Mắt nhìn nhà mình đại cháu gái xài bước phía trước đi ra ngoài, Tề Vương gia yên lặng theo ở phía sau, Hàn Lão Thái Thái thẳng thở dài, đứa nhỏ này như vậy không hiểu quy củ, Tề Vương gia còn không chê, liền điểm này, ta cảm thấy Mai Nha đầu gả tiến Tề Vương phủ, liền so gả cho người khác cường. Hàn Tấn bên kia cũng thẳng gật đầu, đúng vậy, thật không nghĩ tới Tề Vương gia có thể như vậy dung túng Mai Nhi, cư nhiên liền này đều có thể chịu đựng. Giống như hắn đều không thể chịu đựng nữ tử đi ở chính mình phía trước. Cho nên nói, lớn hơn một chút cũng không phải chuyện xấu, này nếu là tuổi còn nhỏ, nơi nào xem đến quán nữ tử đi ở chính mình phía trước, dị vãng bởi vì như vậy bị hưu trở về nữ tử còn thiếu sao, mãi mãi sống vài thập niên, như vậy sự thấy được nhiều. Hàn Tuyết Nhi vừa nghe hoảng sợ, như vậy nghiêm trọng, cư nhiên liền bởi vì nữ tử đi ở phía trước, liền sẽ bị hưu. Kia nhà nàng đại tỷ so này nghiêm trọng sai việc nhiều, chẳng phải là gì, như vậy tưởng tượng, đại tỷ có thể gả cho giải nàng nền tảng Tề Vương gia đảo cũng không tồi, ít nhất đại tỷ ngày sau khẳng định sẽ không bởi vì không hiểu quy củ bị hưu. Làm người một nhà nhọc lòng mỗi nha đầu giờ phút này đang đứng ở cổng lớn cùng Trử Hoài giằng co. Trử Hoài nói, nếu phải hảo hảo nói nói chuyện, liền đi ra ngoài nói, tìm cái non xanh nước biết địa phương, chủ yếu là trước mặt không thể có người, bằng không làm người nhìn thấy hắn Trử Hoài thấp hèn lấy lòng một cái tiểu cô nương, người này hắn là thật ném không dậy nổi a, tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1275 sẽ nấu ăn nam nhân. Chủ yếu ý tưởng Trử Hoài không nói, chỉ nói muốn tìm một cái không ai địa phương hảo hảo nói nói chuyện. Này Hàn Mai Nhi đương nhiên không thể đáp ứng, nói mấy câu liền có thể nói xong sự, làm gì còn muốn chạy ra nói, liền này nói là được, dù sao ta cũng sẽ không gả cho ngươi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, ta lo lắng có tổn hại ta thanh danh, này đối ta tương lai tướng công chính là thực không phụ trách. Ngươi tương lai tướng công mấy chữ này Trử Hoài nói nghiến răng nghiến lợi. Có người không biết chết gật đầu, đúng vậy, ta không nghĩ gả cho ngươi, không phải là ta không nghĩ gả cho người khác, này tương lai ta luôn là sẽ có chính mình tướng công đi. Ngươi nói một chút, nếu ngươi tương lai tức phụ cùng nam nhân khác cùng nhau đi ra ngoài, ngươi có phải hay không trong lòng sẽ thực đáp ứng? Cho nên nói, nàng Hàn Mai Nhi hiện tại tuy rằng còn làm không được nam nữ chi gian chạm vào một chút tay áo liền tính thất tiết, nhưng cũng minh bạch này cổ đại nữ tử cùng ngoại nam ở chung chi đạo, đơn độc gặp mặt đều không thể, đi ra ngoài liền càng không có thể. Thức mau, người gác cổng liền chạy tiến sảnh ngoài, lau mồ hôi lạnh bẩm báo nói, "Lão phu nhân, Hàn đại nhân, đại tiểu thư bị Tề Vương gia cấp bắt đi." "Bắt đi?" Hàn Tấn chạy nhanh đứng lên liền phải hướng ra truy, lại bị Hàn Lao Thái Thái cấp gọi lại, sau đó nhìn về phía người gác cổng cả giận nói, "Đại tiểu thư lập tức chính là Tề Vương phi, Tề Vương gia hôm nay qua phủ chính là thương thảo chuyện này, hiện giờ bọn họ vợ chồng son đi ra ngoài đi dạo, nói là phải cho đại tiểu thư mua trang sức, nhưng làm ngươi như vậy kêu kêu quát quát một chuyện, chúng ta đại tiểu thư thanh danh còn muốn hay không?" Tề Vương gia bên kia trách tội xuống dưới, "Ngươi đảm đương đến khởi sao?" Hắn nơi nào đảm đương đến khởi, hắn chẳng qua là ở chỉ mình chức trách, bất quá nếu lão phu nhân đều nói như vậy, người gác cổng chạy nhanh sửa miệng, "Tiểu nhân minh bạch, là tiểu nhân nhìn lầm rồi, tiểu nhân này liền đi ra ngoài hảo hảo thủ vệ, lại không dám nói lung tung." Người gác cổng đi ra ngoài, Hàn Tấn không yên tâm nhìn về phía Lão tổ mẫu, Mai Nhi kia nha đầu nếu là thật không muốn, ta xem việc hôn nhân này liền tính. Chính mình cháu gái chính mình hiểu biết, Lão Thái Thái cười nói, ngươi yên tâm đi, kia nha đầu nếu là thật không muốn, liền sẽ không đáp ứng cùng Tề Vương gia nói chuyện. Nhìn Lão tổ mẫu một bộ định liệu trước bộ dáng, Hàn Tấn chỉ phải cáo lui, bất quá hắn vẫn là thực lo lắng nhà mình muội tử, vì thế ra tới liền đi hoắc phủ. Hàn Tấn tới thời điểm, Ôn Mạnh Long đang ở cấp Trử Chiêu Lệ làm cơm chiều. Hắn hiện tại mỗi ngày dậy sớm sẽ cho Trử Chiêu Lệ trước nấu hảo cháo, buổi tối hạ nha trở về lại cho hắn chuẩn bị buổi tối thức ăn, một ngày hai đốn từ hắn phụ trách, dư lại mấy đốn là quận vương phủ đầu bếp nữ phụ trách. Bất quá từ nghe nói chỉ có hắn thân thủ làm, Trử Chiêu Lệ sẽ ăn nhiều một ít, Mạnh Long này cơm làm liền càng tích cực. Nay không, Lý Ngự Y Y mới vừa nói Trử Chiêu Lệ hiện tại có thể ăn chút mang giọt dầu đồ ăn, nói cách khác, nàng rốt cuộc không cần vẫn luôn uống cháo ăn canh. Mạnh Long bên này liền bắt đầu vội trang thượng, còn cố tình đem hắn đại tỷ thân thủ biên thực đơn lấy lại đây, chính chiếu thực đơn chuẩn bị cấp Trử Chiêu Lệ nhiều làm vài đạo nàng thích ăn đồ ăn. Hàn Tấn bị mời vào tới, nhìn thấy Ôn Tồn Lễ Độ Ôn đại nhân giờ phút này chính cao kéo tay áo, trên eo còn hệ tập dề, đang có mô có dạng vội vàng, trong lòng thực sự giật mình không nhỏ. Ở nhìn lên bãi ở phương bàn từng cái đã làm tốt đồ ăn, càng là sáng mù Hàn Tấn đôi mắt. Hạ quan không nghĩ tới Ôn đại nhân cư nhiên còn sẽ nấu ăn. Này nam nhân xuống bếp chính là sẽ bị người chê cười, vạn nhất chuyện này truyền ra đi, Hàn Tấn đốn giác chính mình không nên lúc này tới. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1276 người một nhà. Ôn Mạnh Long đem cuối cùng một đạo đồ ăn bài ăn cơm hộp, sau đó lại trang một ít dùng nhà mình đại tỷ tự chế nho khô nấu chế cơm, chờ đem đưa cơm hạ nhân đuổi đi, mới rảnh rỗi cùng Hàn Tấn nói chuyện. Ha ha, này nấu ăn thật không có gì khó, chỉ cần ngươi chịu làm, hơn nữa ta đại tỷ biên soạn này bổn thực đơn viết cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, ta chỉ cần ấn này mặt trên bước đi thao tác là được. Hoắc phu nhân cư nhiên cũng chính mình động thủ nấu ăn, còn biên thực đơn. Hàn Tấn cảm thấy này Ôn gia tỷ đệ thật làm người khó có thể nắm lấy, nhà mình như vậy có tiền, hạ nhân nhiều đến mấy trăm cái, nào dùng đến chính bọn họ độc thủ. Mạnh Long này sẽ đã trích đi tạp dề, giặt sạch tay, lấy quá khăn lông trắng sát tay động tác đều lộ ra ưu nhã, cái này làm cho Hàn Tấn đột nhiên cảm thấy, thực tế nam tử xuống bếp giống như cũng không có gì không thể. Mạnh Long đi ra phòng bếp nhỏ trước, dặn dò đầu bếp hảo hảo lộng vài đạo đồ ăn chiêu đãi Hàn đại nhân, lúc này mới lôi kéo Hàn Tấn đi phía trước viện đi. Vừa mới nhìn thấy Ôn đại nhân đem làm tốt đồ ăn đều cất vào hộp đồ ăn, Hàn Tấn liền muốn hỏi, lúc này nghe hắn lại làm đầu bếp chuẩn bị cơm chiều, liền càng nhịn không được, Ôn đại nhân vừa mới làm đồ ăn chẳng lẽ không phải cấp người trong nhà ăn? Ngắm lại trước mắt vị này còn kém điểm biến thành Trử Chiêu Lệ vị hôn phu, Ôn Mạnh Long cảm thấy hắn cùng Hàn Tấn duyên phận thật đúng là không nhỏ. Vừa mới những cái đó đều là cho Chiêu Lệ chuẩn bị, kia nha đầu khoảng thời gian trước chỉ có thể uống cháo, hôm nay đại phu mới làm ăn chút đồ ăn, ta đây liền nhiều làm mấy thứ, làm nàng chọn ăn. Mạnh Long bằng phẳng trả lời. Ôn đại nhân cư nhiên tự mình cấp Chiêu quận chúa nấu cơm. Khó trách Chiêu quận chúa bị chỉ sai rồi hôn, tha rằng vứt bỏ quận chúa danh hiệu, cũng không muốn gả cho hắn. Hàn Tấn đốn giác chính mình cùng Ôn đại nhân chi gian kém đâu chỉ là hảo vấn, nói còn chắc tay, hạ quan về sau nhưng đến cùng Ôn đại nhân hảo hảo học. Như thế nào làm một cái hảo nam nhân? Mạnh Long cười chụp sợ Hàn Tấn, nhắc nhở nói, Hàn đại nhân lại nói sai lời nói, ta vừa mới làm đồ ăn cũng không phải là cấp Chiêu quận chúa làm, đừng quên, Chiêu quận chúa hiện giờ chính là ngươi Hàn đại nhân vị hôn thê. Đúng đúng đúng, Hàn Tấn xấu hổ không thôi vội gật đầu. Hai người nói nói cười cười đi vào sảnh ngoài, vừa lúc Hoắc Tuấn Ôn Hiền Châu cùng Trử Chiêu Sa đều ở, thấy bọn họ hai tới, vài người đều thực nhiệt tình cùng Hàn Tấn chào hỏi. Hàn Tấn tự biết chính mình trước quan tiểu, gặp mặt liền phải cấp vài người hành đại lễ, lại bị Ôn Hiền Châu cấp ngăn cản ở, cùng Hàn đại nhân so, chúng ta nhưng đều là một ít bình thường dân chúng, ngươi nói ngươi nếu là như vậy khách khí, chúng ta đây thấy Hàn đại nhân có phải hay không cũng đến hành quỳ lạy đại lễ a. Hạ quan không dám. Hàn Tấn vội đỏ mặt chắp tay. Nay những cổ nhân, lễ tiết so Nhật Bản người đều nhiều, động bất động liền quỳ xuống, động bất động liền chắp tay. Khả năng bởi vì cùng nàng tiếp xúc tương đối nhiều, bị nàng ảnh hưởng, giống Trử Hoài cùng Trử Chiêu Sa mấy người này đều đã thói quen nàng tùy ý, Hoắc Tuấn càng là bắt đầu liền không thích những cái đó phàm tục lễ tiết, cho nên bọn họ chi gian gặp mặt sớm không có những cái đó quy củ. Như vậy nhìn lên, Hàn Tấn cái này vừa mới bước vào bọn họ cái này vào người, nhưng không phải biến thành các loại. Trử Chiêu Sa ha ha cười nói, Hàn đại nhân ngươi về sau liền nhớ kỹ, chỉ cần là tới nơi này, liền đi theo nhà mình giống nhau là được, bằng không ta Hoắc đại ca Hoắc đại tẩu sao đem ngươi trở thành người một nhà. Này đó trong kinh quyền quý đều trèo cao không nổi người, cư nhiên có thể đem hắn trở thành người một nhà. Hàn Tấn một kích động, lại muốn đứng dậy hành tạ ơn đại lễ, dẫn tới đang ngồi vài người đều nhịn không được cười ha ha lên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 1277 sửa họ. Kế tiếp đại gia nói đến chính sự, thấy vài người nói chuyện vô câu vô thúc, rất là tùy ý bộ dáng, Hàn Tấn rốt cuộc có thể lý giải nhà mình đại muội vì sao vừa thấy mặt liền thích thượng vị này Hoắc phu nhân, giống như vậy bầu không khí, đúng là nhà hắn đại muội hy vọng như vậy, đại gia ngồi xuống cùng nhau, có gì nói gì, nữ tử cũng có thể tham dự tiến nam nhân nói chuyện, thậm chí còn có thể khởi đến chủ đạo tác dụng. Thông qua lần này sự, đại gia thật đều đem Hàn Tấn trở thành người một nhà, nói chuyện cũng không có hắn, thậm chí hắn phía trước không nghe được, Ôn Hiển Châu lại từ đầu cho hắn giải thích một lần. Bởi vì trong khoảng thời gian này cùng Lý Ngự Y ở trung tương đối nhiều, lại nghe nói lão nhân gia nếu không phải bởi vì nàng, sớm cáo lão hồi hương. Trử Chiêu Lệ bắt đầu nghe xong còn rất khổ sở, sau khi nghe ngóng lão nhân quê nhà liền ở Bắc Chu phủ, nhưng đem Trử Chiêu Lệ cấp cao hứng hỏng rồi. Nàng từ Mạnh Long tin đã biết, bởi vì nàng, Mạnh Long đã quyết định hồi Bắc Chu phủ tiếp nhận chức vụ Bắc Chu chi phủ chức, còn nói bọn họ tương lai thành thân cũng sẽ ở Bắc Chu. Mà Lý Ngự Y quê quán liền ở Bắc Chu phủ, như vậy trùng hợp quả thực chính là vận mệnh an bài. Trử Chiêu Lệ lúc ấy liền quyết định, muốn bái Lý Ngự Y làm nghĩa phụ, chính mình sửa họ Lý, về sau đặt tên Lý Chiêu Lệ. Chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn nữ hoa hoa phải cho chính mình đương quê nữ, Lý Ngự Y đương nhiên cao hứng, chỉ là Trử Chiêu Lệ xuất thân ở hoàng gia, lại là tiền triều công chúa, tuy rằng tiểu công chúa từ nhỏ ở trong cung tựa như cái cô nhi giống nhau, không thiếu chịu khi dễ, quá đến còn không bằng dân gian nữ tử, nhưng Lý Ngự Y vẫn là không dám đáp ứng. Sau lại Trử Chiêu Lệ đúng sự thật bẩm báo, Lý Ngự Y mới cả gan đáp ứng hạ. Cứ như vậy, Trử Chiêu Lệ liền sửa lại họ, mà vị kia An Vương phủ quả trắng cô nương cũng bị phong làm chiêu công chúa, đối, tuy rằng nghe đi lên đều là chiêu công chúa, nhưng miêu nị liền ở cái này chiêu tự thượng. Cho nên hoàng thượng chỉ cần đem phía trước chỉ hôn thánh chỉ đổi một chút, đại gia biết lúc sau cũng sẽ cho rằng là bọn họ hiểu lầm, nguyên lai hoàng thượng chỉ cấp Hàn Tấn chính là An Vương phủ chiêu con chúa. Như vậy sự chỉ cần đương sự không truy cứu, người khác ai còn sẽ đi tế hỏi thăm, lại nói liền tính hỏi thăm rõ ràng, ai lại dám đi nghi ngờ hoàng thượng. Đến nỗi một cái khác chiêu con chúa đi đâu, như thế nào hư không tiêu thất, này đó càng sẽ không có người đi qua hỏi, kia vốn chính là một cái không chịu người đãi thấy tiền triều công chúa, đánh giá hiện tại đã không có vài người còn nhớ rõ Trử Chiêu Lệ là ai, đến là Mã Thục Phi, nghe nói việc này, thuận miệng hỏi một câu, tuy rằng biết nơi này nhất định có việc, nhưng bởi vì gần nhất bị một cái mới vừa trăng tròn hài tử bày một đạo, khí liền giường đều khởi không tới, nào còn lo lắng chứ. Chiêu Lệ sự, nếu mọi người đều là tự nguyện, hoàng thượng càng nguyện ý thấy như vậy kết quả, nếu không phải Trử Hoài Hoành ở kia, hoàng thượng còn có vài phần cố kỵ, bằng không hắn đều muốn cho nhà mình đại cháu trai cũng đem họ sửa lại. Ôn Hiển Châu biểu đạt năng lực nguyên bản liên cường, gì lời nói làm nàng vừa nói, lại mang theo điểm sinh động sát thái, đem cái Hàn Tấn nghe xong cấp cảm động, Ôn đại nhân cùng Lý cô nương câu chuyện tình yêu quá làm người cảm động, này nhà ta đại muội nghe xong, chắc chắn bị cảm động khóc. Bởi vì chuyện này muốn gạt mãi mãi cùng Tuyết Nhi, bằng không liền nhà bọn họ kia vài vị, không quan tâm lao thiếu, đều đến bị cảm động khóc. Nghe Hàn Tấn sửa miệng sửa mau, hiện tại đối Trử Chiêu Lệ xưng hô chính là Lý cô nương, mọi người đều thực vừa lòng. Ôn Hiển Châu lại nghe hắn nhắc tới Hàn Mai Nhi, liền thuận miệng hỏi: "Hàn đại nhân hôm nay lại đây, như thế nào không đem trong phủ hai vị cô nương cũng mang đến? Ta này thật là có điểm tưởng niệm nhà ngươi vị kia đại muội muội." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 1278 không lo lắng. Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn đã thương lượng hảo, chờ chuyện này qua đi, bọn họ một nhà liền hồi Bắc Chu. Phía trước Hàn Mai Nhi nói muốn cùng các nàng cùng nhau trở về, nói muốn đi nàng khai ngôi trưởng kia nào đó chứ vị. Ôn Hiển Châu mấy ngày nay đang muốn hỏi một chút Hàn Mai Nhi, rốt cuộc cùng bất hòa các nàng cùng nhau đi rồi, vẫn là lúc sau cái gì thời gian chính mình qua đi. Ôn Hiển Châu nhắc tới Hàn Mai Nhi, Hàn Tấn mới như ở trong mộng mới tỉnh, chính mình làm gì tới, còn không phải là tới xin giúp đỡ Ôn đại nhân, Hoắc phu nhân, cứu cứu nhà mình đại muội. Hàn Tấn chính mình lúc này đều bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải hay không thật sự thực nhớ thương nhà mình đại muội, bằng không như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp đã quên. Hàn Tấn còn đang nói Tề Vương gia đi cầu thú nhà mình đại muội quá trình, nghe tới Trử Hoài là mang theo mấy đại sọt rau dưa đi, Ôn Hiển Châu cười khoe miệng quất thẳng tới. Hợp lại tên kia tới nhà bọn họ muốn đồ ăn, là đi lấy lòng Hàn Mai Nhi. Bất quá như vậy cũng hảo, này nếu có thể làm Trử ôm ấp đến mỹ nhân về, kia về sau bọn họ hai nhà ở chung lên cũng có thể thiếu điểm xấu hổ. Ôn Hiển Châu bên này vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị nhà mình phu quân đoạt ở phía trước, Hàn đại nhân không cần lo lắng, đối với Tề Vương gia nhân phẩm, chúng ta đang ngồi vài vị đều có thể cùng ngươi bảo đảm. Là ai nhiều năm như vậy mỗi lần thấy Trử Hoài đều một bộ xem tình địch ánh mắt. Này sẽ lại nói nhân phẩm như bảo. Ôn Hiển Châu âm thầm cười trộm, bất quá đối với nhà mình phu quân lý do thoái thác, nàng tự nhiên đến cổ động, đúng đúng đúng, Hàn đại nhân cứ yên tâm đi, Tề Vương gia nếu nói là muốn mang Hàn đại cô nương đi ra ngoài nói chuyện, kia khẳng định chính là đi nói chuyện, sẽ không làm khác. Trử Chiêu Sa còn chưa từ khiếp sợ trung tỉnh lại, này sẽ nghe xong Hoắc đại ca cùng Hoắc đại tẩu nói, lại một hồi tưởng nhà mình hoàng thúc nhìn thấy Hàn cô nương khi kia phó hận không thể ăn nhân gia cô nương bộ dáng, mấy hắn lúc ấy còn tưởng rằng tứ hoàng thúc là xem kia cô nương không quy không củ có khí, nguyên lai không phải có khí, mà là động tâm tư. Ha ha, nguyên lai hắn tứ hoàng thúc nhiều năm như vậy không cưới chính phi, là bởi vì không gặp được Hàn Mai Nhi. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là yên tâm quá sớm, ta tứ hoàng thúc lại không phải ngây thơ thiếu niên bị Ôn Hiển Châu hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Trử Chiêu Sa mới đem miệng nhắm lại. Thật là, còn không cho người ta nói lời nói thật, thực tế hắn là tưởng nhắc nhở Hàn đại nhân, cùng với tại đây hạt lo lắng, còn không bằng trở về hảo hảo chuẩn bị một chút gà muội tử, dù sao hắn tứ hoàng thúc cũng sẽ không bị nợ, chung quy vẫn là muốn đem Hàn cô nương cưới trở về. Hàn Tấn bên này mới vừa buông tâm, vừa nghe Trử Chiêu Sa nói như vậy, lại không bình tĩnh, Hoắc phu nhân, ngài xem việc này. Thực tế đối Trử Hoài, Hoắc Tuấn so nàng hiểu biết, hơn nữa lấy vạn thánh giáo tin tức vọng, nàng dám cam đoan, Trử Hoài ở kinh thành có mấy chỗ tòa nhà, trong nhà có mấy cái chỗ động, nàng phu quân nhất định đều nắm giữ rành mạch. Thấy Hàn Tấn lại bị Trử Chiêu Sa dọa luống cuống, Ôn Hiển Châu vội đi xem Hoắc Tuấn, phu quân, ngươi xem ngươi muốn hay không đi hỏi một chút Tề Vương gia, việc hôn nhân định ở đầu tiên. còn có phía trước hắn hòa giải chúng ta cùng nhau hồi bắt chu, có phải hay không cái này hành trình cũng đến sửa lại. Lúc này làm hắn đi tìm Trừ Hoài, không phải giảo người chuyện tốt sao? Hoắc Tuấn nhìn tiểu tức phụ đưa qua ánh mắt, chỉ phải gật đầu đáp ứng, cũng hảo, ta đây hiện tại liền đi hỏi một chút Tề Vương gia, vừa lúc thuận tiện giúp Hàn đại nhân cho ngươi ra muội tử mang cái lời nói. Cảm ơn Hoắc thiếu chủ. Hàn Tấn tự nhiên biết Hoắc thiếu chủ chạy này một chuyến chân chính dụng ý, chạy nhanh đứng dậy chắp tay đưa tiễn. Thấy Trừ Chiêu xa cũng muốn lưu, Ôn Hiền Châu vội nói, "Quân Vương gia, này một đám đều có tưởng cưới người, kế tiếp đã có thể xem ngươi." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1279 thu mua nhân tâm. Xem hắn gì, Chiêu Lệ vừa xuất giá, hắn đang nghĩ ngợi tới lại có thể quá mấy năm tự do tự tại ngày lành, mới sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng, cưới cái nữ nhân trở về quản chính mình. Ta tứ hoàng thúc mới muốn cưới vợ, ta này còn nhỏ đâu. Sợ Hoắc đại tẩu tiếp tục nói chính mình sự, Trừ Chiêu xa chạy nhanh đứng dậy khai lưu, "Hàn đại nhân không nên gấp gáp, ta biết ta tứ hoàng thúc ở đâu, ta đi cấp Hoắc đại ca dẫn đường, bảo đảm có thể giúp ngươi đem muội tử tìm trở về." Giờ phút này vùng ngoại ô thôn trang thượng, thật xa là có thể ngửi được một cổ thịt nướng mùi hương. Hàn Mai Nhi chỉ huy, mấy cái phụ nhân tăng thịt thiết thịt, xuyên xuyến, bắt đầu Hàn Mai Nhi chính mình phụ trách nướng, sau lại Trừ Hoài nhìn đau lòng, lo lắng nàng mệt, khiến cho trang chủ tìm mấy cái đừng quá buồn, làm Hàn Mai Nhi giáo các nàng nướng. Lần đầu thấy như vậy thịt nướng, đâu chỉ là thịt, này rau xanh nấm làm đậu hũ gì đều có thể nướng, ăn còn đều là thịt nướng hương vị. Triệu trang chủ là cái khôn khéo người, nhìn ra đây là cái thương cơ, chạy nhanh đem nhà mình bà nương cùng mấy cái con dâu đều kêu lên tới, làm các nàng mẹ chồng nàng dâu mấy cái đi theo Hàn Mai Nhi học như thế nào thịt nướng. Phía trước nhìn Ôn Hiền Châu như vậy lộng quá thịt nướng, hơn nữa bắt chú phủ, trong kinh thành đều có như vậy thịt nướng tiệm ăn, còn đều là Ôn Hiền Châu khai, Trừ Hoài tự nhiên không phải ít ăn. Cho nên so sánh với dưới, Trừ Hoài giờ phút này liền bình tĩnh nhiều, nhưng thôn trang người trên liền không bình tĩnh, này cũng quá ngon, vị này hẳn cô nương không phải tương lai Tề Vương phi sao, kia khẳng định không phải cái thôn nhân, sao còn sẽ lộng thứ này, còn làm cho ăn ngon như vậy. Bởi vì Tề Vương gia mang theo tương lai Vương phi đột nhiên giá lâm, lúc này lại đúng là Dương Nhi nhất phi thời điểm, Triệu trang chủ giết hai con dê, nguyên bản là tưởng ấn bọn họ ăn cơm, hầm một con, nướng một con, mà khi bị tương lai Vương phi như vậy một lộng, đại gia mới biết được, phía trước bọn họ như vậy ăn pháp quả thực chính là dày xéo đồ vật. Nướng giá là Hàn Mai Nhi chỉ huy người làm, một chút liền làm vài cái, động tác nhất trí bại thành một loạt, sau đó ở nàng chỉ huy hạ, ba người phụ trách nướng, mười mấy người phụ trách trợ thủ, ăn người cũng không cần ngồi, liền vây quanh ở này chung quanh cầm xuyên ăn, kia hương vị, kia cảm giác. Bắt đầu bởi vì có Tề Vương gia ở, những cái đó hộ vệ cùng thôn trang người trên còn có chút phóng không khai, sau lại ăn một lần này cũng quá ngon, hơn nữa khó được nhìn thấy Vương gia như vậy vui vẻ, cư nhiên giống như bọn họ, một bên cầm thịt heo xuyên ăn, một bên hi hi ha ha giống như bọn họ hồ khẳng. Là ai bịa đặt, nói Tề Vương gia giết người như ma, thích nhất làm sự chính là giết người. Bịa đặt, chỉ do bịa đặt, như vậy hòa ái dễ gần Tề Vương gia, sao có thể là người như vậy, này về sau bọn họ lại nghe thấy như vậy lời đồn, chính là liều mạng, cũng đến Tề Vương gia nói mấy câu. Trừ Hoài nếu là biết những người này giờ phút này là nghĩ như thế nào, không biết như thế nào đắc ý đâu. Nữ nhân này tìm đúng rồi, danh dự cũng có hy vọng khôi phục, từ đây hắn Trừ Hoài cũng không cần hâm mộ người khác, đặc biệt là Hoắc Tuấn, nhìn hắn mỗi lần nhìn chính mình tức phụ mỹ như vậy, thử, thật đúng là nhận người hận. Cũng không biết này đó ăn ké trột dạ chính là thấy thế nào Hàn Mai Nhi, nhìn neo tập dề, tay cùng miệng vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi, hơn nữa thực mau liền cùng thôn trang thượng này đó nữ nhân hòa mình cô đương, hắn này cũng mau không rời mắt được. Nha đầu này nếu không phải diện mạo cùng Ôn Hiền Châu liền không có một chút giống nhau địa phương, bằng không hắn thật muốn hoài nghi nàng mới là Ôn Hiền Châu thân muội muội, này hai người hành sự tác phong quả thực quá giống. Tương phản đến là trong cung bị kia, trừ bỏ diện mạo cùng Ôn Hiền Châu có vài phần tương tự chỗ, này làm người làm việc kém quá xa. Chương 1280 đấu nhiều năm. Bắt đầu bị Trừ Hoài kéo lên xe ngựa, Hàn Mai Nhi còn có chút không muốn, sau lại nghe hắn nói đi vùng ngoại ô có thể giáo nàng cưỡi ngựa, câu cá, săn thú. Càng nhiều dụ hoặc không đợi Trừ Hoài nói xong, Hàn Mai Nhi liền so với hắn bản nhân còn bức thiết, thậm chí còn cố tình chuẩn bị một ít ở nông thôn mua không gia vị, nàng đây là có chuẩn bị mà đến, thịt dê lại như vậy mới mẻ, không thể ăn liền bái. Ê nà. Hàn Mai Nhi quản cái này kêu bên ngoài nướng mở bậc cờ, còn nói giờ khắc này ở chỗ này không có vương gia, không có hộ vệ, không có tá điển, mọi người đều là bình đẳng, như vậy này nướng mở bậc cờ ăn lên mới có vị, bằng không miệng cũng không dám trương đại, rượu cũng không dám uống, đâu có thể nào nhấm nháp ra mỹ thực hương vị. Bắt đầu Trừ Hoài cũng không thói quen nha đầu này như vậy phong túng, cảm thấy nàng điên lên quả thực so Ôn Hiền Châu còn điên, sau lại nhìn mọi người đều như vậy cao hứng, ngay cả Trừ Hưng đám người cũng chưa bao giờ như vậy vui vẻ quá, mộ vương gia rốt cuộc buông xuống hắn vương gia mặt mũi. Xa xa nhìn thấy chạy tới mấy thất ngựa, thấy cầm đầu chính là Hoắc Tuấn cùng chính mình cái kia đại cháu trai, Tề Vương gia chạy nhanh phân phó Triệu trang chủ, đem hắn chân quý dưới mặt đất rượu ngon đều lấy ra tới. Hoắc Tuấn đem dây cương ném cho gã sai vặt, cùng Trừ Chiêu Sa nhìn nhỏ cười, xài bước vừa đi lại đây, đã bị nên lại đây Trừ Hoài cắt tắc mấy cây thịt xuyến ở trong tay. Hai người các ngươi này cái mũi cũng quá hảo sử, có phải hay không nghe mùi hương tới? Nhanh lên nếm thử, mai nha đầu này tay nghề, so nhà ngươi vị tiệt nhưng mạnh hơn nhiều. Nguyên bản Hoắc Tuấn ăn còn rất hương, bất quá nghe xong Trừ Hoài lời này, mộ thiếu chủ nhưng không cao hứng, bĩu môi, không cảm thấy, còn chắp vá đi, ta cảm thấy không có nhà ta A Châu nướng hương. Nói còn gật gật đầu, ân, vẫn là so với ta phu nhân nướng kém một chút, bất quá tương đối người khác, vẫn là không tồi. Không có khả năng, ngươi cẩn thận nếm thử, ta cảm thấy vẫn là mai nha đầu nướng càng tốt ăn một ít. Trừ Chiêu Sa cũng mặc kệ ai nướng ăn ngon, dù sao hắn chỉ cần có ăn, liền tuyệt đối không phải ít ăn. Nay một đường chạy tới vừa lúc đói bụng, đối mặt ăn ngon như vậy thì nướng, uống hắn tứ hoàng thúc chân quý nhiều năm rượu ngon, Trừ Chiêu Sa lúc này cũng có chút động tâm, nếu tương lai chính mình cũng có thể tìm một cái như vậy tiêu xái tùy ý tức phụ, cùng Hoắc đại ca một nhà, tứ hoàng thúc một nhà lâu lâu lại đến cái tiểu tụ hội gì, ha ha, kia đảo cũng không tồi. Đáng sợ liền sợ chính mình này ánh mắt, đừng tái ngộ thấy một cái ân huệ nhỏ bé như vậy, trong lòng rõ ràng liền không thích hắn, còn treo hắn như vậy nhiều năm. Tính, việc này hắn vẫn là không suy xét, dù sao duy nhất muội tử có hảo quy túc, tứ hoàng thúc lại như vậy che chở bọn họ huynh muội, hắn tương lai liền làm một cái có ăn ngon liền ăn, có hảo ngoạn liền chơi, như vậy nhập tử đảo cũng không tồi. Ở ân huệ nhỏ bé nơi đó ăn bẹp, hơn nữa chính mình này xấu hổ thân phận, Trừ Chiêu Sa cũng không nghĩ liên lụy nhân gia cô nương. Dây lát gian liền đem cũng muốn tìm cái tức phụ ý niệm đánh mất, Trừ Chiêu ở xa một đại mâm tân nướng ra tới thị xuyến nấm rau xanh gì đi tới, đặt ở trên bàn, sau đó tiếp nhận Trừ Ưng cho chính mình đảo rượu, uống một ngụm, kinh hô một tiếng đủ kính, đem đang ở thấp giọng nói chuyện hai người đều cấp đánh gãy. Khụ khụ khụ, Trừ Chiêu Sa ngượng ngùng nhìn chính mình nhất kính cũng sợ nhất hai người, xấu hổ khụ khụ, ta này từ Chiêu Lệ có bệnh liền tích rượu chưa thân quá, này thình lình uống một ngụm rượu ngon. Đứa nhỏ ngốc này hai người cơ hồ trăm miệng một lời, lời kịch ngữ điệu đều không sai biệt lắm, sau đó cho nhau xem xét liếc mắt một cái, liền chưa thấy qua gì tốt. Tấm tắc, lại là giống nhau lời kịch. Chương 1281 nhắc nhở. Bị hai người đồng tình trước thái tử lôi kéo Trử Ưng đi một bên ăn uống đi, lưu lại Hoắc Tuấn cùng Trử Hoài, một bên uống tiểu rượu, một bên ăn quái nướng, hơn nữa bưng cho bọn họ bên này quái nướng, Trử Hoài chú ý tới, đều là Hàn Mai Nhi tự mình nướng. Nhìn Trử Hoài thường thường liền hướng nơi xa nhìn liếc mắt một cái, kia phó tươi cười còn rất thật, Hoắc Tuấn cười nói, tới khi A Châu làm ta hỏi một câu, vương gia đối hẳn cô nương là thiệt tình sao? Bất quá ta cảm thấy ta giống như đã có đáp án, vương gia lần này xem ra là thật động phàm tâm, đây là tưởng yên ổn xuống dưới. Trử Hoài ha ha cười trả lời, ghen ghét ngươi nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu năm đó hai ta đồng thời xuất hiện ở A Châu trước mặt, nàng sẽ lựa chọn ai? Nói đến này, Trử Hoài còn rất có lễ phép giải thích một câu, thỉnh Hoắc thiếu chủ có thể cho phép ta hôm nay phóng túng một lần, liền lúc này đây, xưng hô thiếu phu nhân tên, bởi vì nhiều năm như vậy, ta là thật muốn giống ngươi giống nhau, kêu nàng một tiếng A Châu, kia nữ nhân, ta là thật bội phục a. Bội phục là được rồi, thử hỏi nhận thức nhà hắn tiểu tức phụ, có mấy cái không bội phục. Hoắc Tuấn rất là tà mị cười một chút, gật gật đầu, chỉ cho phép lúc này đây, về sau nếu là ta lại nghe ngươi kêu nhà ta tức phụ tên, nghe thấy một lần ta tấu ngươi một lần. Hành hành hành, ta còn không phải là cùng ngươi kém như vậy một hai chiêu, đánh không lại ngươi, ta nhận thua được rồi đi. Thừa nhận là được. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói nếu lúc ấy hai ta đồng thời gặp được A Châu, nàng sẽ tuyển ai, vấn đề này ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Nhìn nào đó uống có điểm nhiều, nói rất nhiều trong lòng lời nói mộ vương ra, vô cùng thanh tỉnh Hoắc Tuấn rất là đắc ý, nói thật cho ngươi biết, đừng nói hai ta đồng thời xuất hiện, liền tính ngươi ở ta phía trước xuất hiện, nhà ta tiểu tức phụ cũng sẽ không tuyển ngươi. Nói còn hướng mù mịt khói nhẹ bên kia chu chu môi, bởi vì kia mới là ngươi duyên phận. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Hàn Mai Nhi hướng bên này vọng lại đây, Trử Hoài giơ lên tay, còn lớn tiếng hô một câu, Mai nha đầu nghỉ ngơi một chút đi, đừng mệt. Hàn Mai Nhi bên kia mặt đỏ lên, khí hừ một tiếng, người này nhất định là uống nhiều quá, nhìn một cái, quả nhiên vài chén rượu xuống bụng, liền đã quên chính mình là ai. Có thể chuốc say Tề Vương gia cũng không phải một việc dễ dàng, khó được hôm nay có thể nghe Trử Hoài nói vài câu trong lòng lời nói, Hoắc Tuấn nhưng không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Vương gia nếu đã tán thành ta nói, nay về sau nhưng đối với nhân gia cô nương hảo điểm, còn có, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nhà ta phu nhân như nói, vị kia hẳn cô nương phía trước cùng nàng nói qua, nàng tương lai phải gả người, tuyệt đối không thể nạp tiếp, ngươi nói ngươi này chắc phi đã có hai, hài tử có bốn cái, liền điểm này, Vương gia trong lòng cần phải có cái số. Bọn họ cũng là vừa rồi mới biết được Trử Hoài cùng Hàn Mai Nhi sự, lời này đương nhiên không có khả năng là Ôn Hiền Châu nói, bất quá phía trước từ chính mình tiểu tức phụ trong miệng biết được kia cô nương cũng là xuyên qua tới, Hoắc Tuấn hiểu biết các nàng cái kia thời đại đều là chế độ một vợ một chồng, mới hảo tâm nhắc nhở một câu. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, kia cô nương đối Trử Hoài cũng không phải một chút ý tứ không có, sợ là sợ này hai người tương lai sẽ bởi vì Trử Hoài kia hai cái chắc phi náo lên. Chỉ mong là chính mình suy nghĩ nhiều, cũng may mắn chính mình ở gặp được tiểu tức phụ phía trước không cưới quá nữ nhân khác, phải biết rằng khi đó cho hắn làm mai nhưng không thể so hắn Trử Hoài thiếu. Cho nên nói, Trử Hoài còn tưởng cái gì nếu, liền tính lại cho hắn mấy cái nếu, nhà hắn tiểu tức phụ cũng không có khả năng lựa chọn Trử Hoài. Trước 1282 vương gia muốn về hưu. Cho nên nói đến này, Hoắc Tuấn đều có chút đồng tình Trử Hoài, niên thiếu vô tri à, tức phụ có thể là nói cưới liền cưới, kia không được gặp được thích mới có thể cưới, hắn tức phụ nói cái này đều cái gì tới, đúng rồi, tình yêu, còn nói thêm câu, không có tình yêu hôn nhân chính là một tòa mộ. Ân, hắn nhưng không muốn cả ngày đãi ở một tòa mộ, cho nên hắn cùng tiểu tức phụ chi gian tuyệt đối là có tình yêu hôn nhân. Bị Hoắc Tuấn đồng tình người lúc này nhìn là rất đáng giá đồng tình. Vẻ mặt khổ tương người cũng ở cân nhắc, chính mình lúc trước rốt cuộc là nghĩ như thế nào liền như vậy nghe lời. Hắn kia hai chắc phi cùng năm vào phủ, lúc ấy hắn chỉ có 17 tuổi, biết cái gì nam nữ chi gian còn muốn duyên phận, còn muốn cảm tình, hắn đây cũng là gặp được Ôn Hiền Châu, nhìn nàng cùng Hoắc Tuấn nhiều năm như vậy, mới ngây thơ mở mịt minh bạch một chút. Ta phía trước còn ghen ghét ngươi, ngẫm lại ta nào có cái kia tư cách. Mộ Vương gia cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, liền hướng điểm này, liền tính hai ta đồng thời xuất hiện, thiếu phu nhân cũng nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Bất quá ta phải cùng ngươi bảo đảm, ta phía trước vô luận như thế nào thưởng thức khác phu nhân, nhưng tuyệt đối không có động quá gì vài tâm tư, hơn nữa ở phía sau tới tiếp xúc chung, ta thậm chí thường xuyên đã quên khác phu nhân là nữ, có rất nhiều lần thiếu chút nữa cùng nàng xưng huynh gọi đệ. Không núp ních tâm tư, đó là bởi vì hắn chưa cho quá Trử Hoài cơ hội, hắn năm đó không phải còn nghĩ chờ gì thời điểm tiểu tức phụ thương thấu tâm, chính mình rời đi, hắn liền có thể mượn cơ hội đại hiến ân cần, bất quá sau lại thấy bọn họ phu thê cảm tình không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn mới hoàn toàn hết hy vọng đi. Bất quá Trử Hoài nói sau lại đem tiểu tức phụ đương huynh đệ, lời này hắn đương nhiên tin tưởng, bằng không bọn họ sao khả năng ngồi ở cùng nhau uống rượu. Trử Hoài là thật uống nhiều quá, tham quá thân mình, đệ thấp thanh lại nói, còn có cái kia vị trí, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ làm tiểu hoàng tử ngồi trên đi? Phải biết rằng ngày sau mặc kệ là ai ngồi ở cái kia vị trí thượng, đối với các ngươi vạn thánh giáo đều là bất lợi, chỉ có tiểu hoàng tử ngồi ở cái kia vị trí thượng, đối cái này quốc gia, đối với các ngươi vạn thánh giáo đều là có lợi nhất. Liên tính không có hiển phi tầng này quan hệ, hiện tại cái này hoàng thượng cũng sẽ không nốc đến đối vạn thánh giáo độc thủ, bởi vì chân chính hiểu biết Hoắc Tuấn người rốt cuộc số lượng không nhiều lắm, mà Trử Phái vừa lúc chính là trong đó một cái. Nhưng Trử Phái nếu là ngày nào đó vừa đi, mặc kệ ai tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, đều không thể đối một cái có khổng lồ tổ chức, phú khả địch quốc vạn thánh giáo nương tay. Đến lúc đó liền tính lưỡng bại câu thương, nói không chừng người thắng là vạn thánh giáo, tương lai ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế người, cũng nhất định sẽ đi này bất cờ. Cho nên Trử Hoài lời này tuyệt đối không phải nói chơi, cũng không phải thiên tiểu hoàng tử, hắn là thấy được này bức cờ, nói khó nghe điểm, hắn là nhận thua. Bởi vì tương lai chỉ có Hiển Phi nương nương sinh đứa bé kia ngồi ở cái kia vị trí thượng, vạn thánh giáo mới có khả năng tiếp tục che chở bọn họ Trử gia giang sơn. Cho nên đương biết được Hiển Phi sinh chính là cái Nam Hải Nhi, Trử Hoài nơi này cũng đã có tính toán, tương lai cái kia ngôi vị hoàng đế chỉ có thể là cái kia tiểu phôi đản. Huống chi ngày đó nhìn cái kia tiểu phôi đản đem ngựa thuộc phi cấp hố, Trử Hoài liền càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, đối Trử gia tương lai cũng càng yên tâm. Nếu không thể vương gia sao bắt đầu động phàm tâm, hắn cũng nên hảo hảo hưởng thụ chính mình tiểu nhật tử, vì Trử gia giang sơn, hắn lưng đeo đã đủ nhiều, cũng nên đến phiên Hoắc Tuấn làm lụng vất vả làm lụng vất vả. Ha ha, tưởng tượng đến chỉ cần đem cái kia tiểu nãi hoa cột vào cái kia vị trí thượng, tương lai vạn thành giáo, Hoắc Tuấn, đúng rồi còn có cái kia Ôn Mạnh Long, thậm chí ngay cả hắn đại cháu trai đều một khối thu phục, Trử Hoài liền cao hứng tưởng lại uống vài chén. Chương 1283 cự gà. Trử Hoài trong lòng là nghĩ như thế nào, Hoắc Tuấn tự nhiên sẽ hiểu, ha ha cười lạnh một tiếng, đứng lên nói, ngươi đến là càng uống càng minh bạch, ta đây cứ yên tâm rời đi, bất quá nhân gia cô nương chính là người trong sạch khuê nữ, ngươi chờ hạ cũng đừng quên đem người cấp đưa trở về, hơn nữa lời nói còn phải hảo hảo nói, đừng làm khó nhân gia cô nương. Đã biết, nàng nói nàng có nhà ngươi phu nhân che chở, ta không dám khi dễ nàng, ta thật đúng là cũng không dám. Trử Hoài cười ha ha đáp ứng. Thấy Hoắc thiếu chủ Hòa Chử Chiêu rời xa khai, Hàn Mai Nhi mới dám lại đây. Nương u, nàng hôm nay không sợ đất không sợ, chính là cái này đại gia trong miệng giết người như ma Tề Vương gia nàng cũng chưa sợ quá, nhưng sao chính là có chút sợ vị kia Hoắc thiếu chủ. Hàn Mai Nhi lại đây, nhìn Chử có mang vài phần men say, chạy nhanh đem trong tay hắn chén rượu lấy ra, đưa cho hắn một ly canh giải rượu, còn thuận tiện giúp hắn đánh vài cái cây quạt, đem bị mùi hương đưa tới tiểu sâu đều đuổi đi. Ân, không tồi, ngươi như bây giờ, làm bổn vương vương phi liền càng đủ tư cách. Chử Hoài nhìn Hàn Mai Nhi cười tủm tỉm nói lời say. Hàn Mai Nhi bĩu môi hừ một tiếng, giận dỗi nói, nhưng ngươi ở ta nơi này chưa chắc liền đủ tư cách. Đúng rồi, ngươi không phải đều có một đống nhi nữ, chắc phi gì cũng đều có, cái này ta nhưng cùng ngươi nói. Không đợi Hàn Mai Nhi đem nói cho hết lời, Chử Hoài chạy nhanh đánh gãy nàng, không phải một đống, liền hai cái nhi tử hai cái khuê nữ, hơn nữa đều ngoan thực, tuyệt đối sẽ không chọc ngươi sinh khí. Đến nơi hắn kia hai cái chắc phi, Chử Hoài cảm thấy chuyện này hẳn là bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc kia hai nữ nhân cũng đều là tốt, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều quy quy củ củ, chưa bao giờ phạm quá gì đại sai, muốn hắn như thế nào đem các nàng đuổi đi, việc này hắn thật đúng là làm không ra, hơn nữa hắn cũng không thể làm như vậy. Nhưng Hoắc Tuấn đã nhắc nhở hắn, nhìn ý tứ này, nha đầu này muốn nói cũng là chuyện này. Chử Hoài lúc này muốn chạy trốn tránh, lại cảm thấy không ổn, vì thế lại nói, ta hy vọng ngươi có thể không so đo chúng ta nhận thức phía trước sự, đến nỗi về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại cưới nữ nhân khác vào cửa như thế nào. Không thế nào, nàng hiện tại là cảm thấy hắn người này cũng không tệ lắm, vô luận phương diện kia đều xứng được với ưu tú, nhưng chính là nhà hắn đã có hai tức phụ, còn có con trai con gái, đây là nàng nhất không thể chịu đựng, cho nên khác đều có thể không bàn nữa. Tề Vương gia, ta coi đến ra, ngươi người này là cái trưởng nghĩa, cho nên ta quyết định Hàn Mai Nhi lời này âm cuối kéo có điểm trường, chờ đợi trong lúc, Chử Hoài nhìn qua ánh mắt đều là hoảng, cũng may Hàn Mai Nhi cũng không kéo lâu lắm, liền lại nói, cho nên ta quyết định, về sau có thể giao ngươi cái này bằng hữu, bất quá muốn nói gả cho ngươi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lại một cái tuyệt đối không có khả năng, Ôn Hiền Châu cũng liền thôi, bọn họ quen biết thời điểm nàng đã gả cho người, có chính mình bên nhau cả đời người. Nhưng nha đầu này rõ ràng còn chưa hứa nhân gia, hơn nữa cũng tới rồi hứa nhân gia tuổi tác, cư nhiên liền bởi vì như vậy lý do, liền đem hắn cấp tự tuyệt. Đối với sinh trưởng ở Đế Vương gia Chử Hoài tới nói, tam thê tứ thiếp này không phải thực bình thường sao? Huống chi hắn kia hai cái chắc phi vẫn là ở nhận thức nàng Hàn Mai Nhi phía trước cưới trở về. Hàn cô nương là thật sự muốn cự tuyệt bổn vương, không cần trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Nhìn Chử Hoài kia phó ngạo kiều bộ dáng, Hàn Mai Nhi liền có khí, thanh âm cũng không khỏi đề cao, thật sự, so chân châu còn muốn thật, ta là thật sự không nghĩ gả cho ngươi, còn có ta chính mình sự ta chính mình liền có thể làm chủ, không cần cùng ai thương lượng, cho nên chuyện này cứ như vậy đi. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1285 cùng thừa một con. Bên này có mười mấy dặm lộ đều là đường núi, nhìn dáng vẻ liền này vẫn là thôn trang thượng sau tu ra tới lộ, cho nên lộ còn tính hảo tẩu, nhưng chính là này hai bên đường thảo có phải hay không cũng quá cao, hơn nữa nàng tổng cảm thấy kia thảo có xoát xoát xoát tiếng vang, sẽ không thực sự có xà đi. Hàn Mai Nhi lấy ra dấu ở cẳng chân chỗ một phen truy thủ, gắt gao nắm, một hơi chạy ra đi mấy dặm mà, mới thở hổn hển dừng lại. Lần đó nàng bán họa bán điểm tiền, trừ bỏ lưu lại cấp tổ mẫu chữa bệnh bạc, dư lại tiền có thể nói không sai biệt lắm đều làm nàng mua thanh truy thủ này. Này phó tiểu thân mình quá mức nhu nhược, này tay nhỏ không phải nàng coi thường, này cũng quá mềm mại, nàng đều lo lắng liền tính chính mình dùng ra nội bộ, cũng không thấy đến có thể đánh chết một cái cường tráng kẻ bắt cóc. Tuy rằng nàng đi vào thế giới này còn chưa gặp phải quá kẻ bắt cóc, cũng không biết cùng hung cực các kẻ bắt cóc gì dạng, bất quá nàng hiện tại đã có giả tưởng mục tiêu, liền tỷ như Chử Hoài như vậy, giống như chỉ bằng chính mình này song tiểu nắm tay, thật đúng là rất khó đánh thắng được hắn. Sau khi nghe thấy mặt truyền đến tiếng vó ngựa, Hàn Mai Nhi vội lắc mình đứng ở một bên, cũng trộm nắm chắc chủy thủ cái tay kia giấu ở phía sau. Chử Hoài một thân mùi rượu truy lại đây, mà tâm trầm nhìn đứng ở ven đường người, thiên đã sắc hắc, nhìn nàng tiểu nhân nhi một cái đứng ở kia, còn quái đáng thương, này muốn mắng xuất khẩu nói cũng trở nên ôn hòa không ít, ngươi nếu là ta mang ra tới, tưởng trở về cứ việc nói thẳng, ta còn có thể cường lưu ngươi không thành. Người này đây là uống lên nhiều ít ta. Bất quá này một thân mùi rượu, đến là có thể đem xả dọa đi. Hàn Mai Nhi sau này nhìn liếc mắt một cái, bọn họ tới khi cưới kia chiếc xe ngựa vẫn chưa cùng lại đây, liền nhíu mày trả lời, nói một chút thành ý đều không có, ngươi nếu tưởng đưa ta trở về, kia xe đâu? Hắn nghe nói nàng chính mình một người đi rồi, một sốt ruột, cưỡi ngựa liền truy lại đây. Cưỡi ngựa so ngồi xe mau, đi lên. Mỗ Vương gia giống như đã quên nhân gia cô nương nói qua sẽ không cưỡi ngựa, cư nhiên chỉ là hướng bên này nghiêng một chút thân mình, liền tưởng mời nhân gia cô nương đi lên. Mấy chục dặm lộ, còn có mười mấy dặm đường núi, giống như đi trở về đi là có chút không quá hiện thực. Hàn Mai Nhi suy xét một chút, liền rất là nghe lời bắt tay đưa cho Chử Hoài, sau đó nàng bên này còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, còn ở cân nhắc chính mình muốn giống nào mới có thể đi lên, người đã bị toàn bộ nhấc lên, sau đó lại bị nhẹ nhàng vông, vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa. Đây chính là Hàn cô nương lần đầu tiên cưỡi ngựa, cũng may mặt sau có cái đại chỗ dựa, ân, cũng không tệ lắm, mặt sau có dựa vào, phía trước bắt lấy điểm bằng ngựa, đến là cũng có thể ngồi đến ổn. Chử Hoài bắt đầu làm mã chạy thật mau, đánh cuộc một hơi đâu, có thể chạy không mau sao? Sau lại phát hiện Hàn Mai Nhi giống như thật sự thực sợ hãi cưỡi ngựa, tuy rằng có chính mình che chở, hắn lại không thật uống nhiều, còn có thể làm nàng ngã xuống không thành, nhưng nàng vẫn là khẩn trương toàn thân căng chặt, chiếu như vậy chạy về đi, nha đầu này sợ là một tháng đều hạ không tới mà. Chử Hoài thu dây cương, ngựa màu mận chín rất nghe lời thả chậm tốc độ, ghé vào trên lưng ngựa Hàn Mai Nhi mới có thể điều chỉnh một chút cứng đờ thân mình. Nị mạ, cưỡi ngựa có thể so lái xe khó học nhiều, kia bốn cái bánh xe cục sắt nàng chính là thượng thủ liền sẽ khai, thứ này nàng là như thế nào điều chỉnh không rõ, vài lần đều cảm thấy chính mình sắp ngã xuống, cũng may mã tốc rốt cuộc chậm lại, Hàn Mai Nhi tả hữu xoay vài cái, cảm thấy này một thân cơ bắp rốt cuộc có sức sống, mới tìm một cái nhất thoải mái tư thế ngồi xong. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1284 sợ xả. Hàn Mai Nhi nói chuyện thanh âm rất lớn, chữ ưng mấy cái đều nghe thấy chính mình chủ tử bị người ta cô nương cấp tự tuyệt, hơn nữa nhìn ý tứ này, cô nương này đây là muốn chính mình trở về thành a. Chính mình trở về? Nàng thật đúng là không ý tứ này. Nàng là bởi vì lúc ấy cùng vài vị thím đại tẩu liêu nóng hổi, lại giáo hội các nàng thì nướng, nàng cũng không tin nàng còn tìm không tới một chiếc xe ngựa đưa chính mình trở về. Hàn Mai Nhi quay lại đi hỏi một vòng, mới phát hiện không đúng, vừa mới còn cùng nàng thực nhiệt tình một đám nữ nhân, lúc này thấy nàng đều một bộ thấy quỷ dường như trốn tránh nàng, Triệu Trang chủ gia bà nương càng là không phúc hậu, thấy nàng muốn đi cùng các nàng mẹ chồng nàng dâu nói chuyện, chạy nhanh lôi kéo mấy cái con dâu liền về nhà đi. Không cần hỏi, này đó phụ nhân đây là đều bị người cảnh cáo. Hàn Mai Nhi hướng Chử Hoài bên kia hung tợn ngắm liếc mắt một cái, thử, tiểu nhân, mệnh nàng vừa mới còn khen hắn người này là cái trưởng nghĩa, còn cảm thấy liền tính hai người không thể làm vợ chồng, làm bằng hữu cũng là không tồi. trở mặt so phiên thư đều mau người xấu, nàng lại không phải nhu nhược cổ đại nữ nhân, này mấy chục dặm mà còn tưởng vây khốn nàng, ha ha. Hàn Mai Nhi xoay người liền hướng thôn trang ngoại đi, Trử Ưng thấy chủ tử cũng không lên tiếng, tự tiện làm chủ đuổi theo. Hàn cô nương, hôm nay lập tức liền phải đem đến tới, cô nương đây là muốn suốt đêm chạy trở về sao? Đương nhiên, nhà của chúng ta nhưng không có cô nương ra ngoại túc thói quen. Hừ, còn tưởng hủy nàng danh tiết, nằm mơ đi thôi. Hàn Mai Nhi nói xong ngược lại nhanh hơn bước chân, thấy nàng đi đường không giống tầm thường nữ tử, Trử Ưng đến là lắp bắp kinh hãi, cô nương này phía trước che giấu quá hảo, hắn cư nhiên mới nhìn ra tới cô nương này vẫn là cái người biết võ. Hàn cô nương Trử Ưng cũng dẫn theo nội lực lại đuổi theo vài bước, nhắc nhở nói, Hàn cô nương, ngươi hiện tại liền tính có thể chạy trở về, cửa thành cũng sớm đóng. Nàng như thế nào đem này cha cấp đã quên, đúng vậy, này cổ đại cửa thành chốt mở đều là có thời gian, nhìn treo ở phía tây cái kia đỏ rực bánh nướng lớn đã liền sắp nhìn không thấy. Hàn Mai Nhi biết Trử Ưng đích xác không lừa nàng, Thái Dương một chút sơn, liền quan cửa thành, Thái Dương một dâng lên tới, liền mở cửa thành, đây chính là bao năm qua lão quý củ. Bất quá này phụ cận luôn có khác thôn trang đi, liền tính không có thôn, cửa thành ngoại còn có một ít tiện cho dân phục vụ tiểu khách điếm gì đâu, nàng hoàn toàn có thể đi trụ khách điếm a. Cảm ơn nhắc nhở, ngươi vẫn là mời trở về đi, ta đêm nay là sẽ không ở tại các ngươi chủ tử cái này thôn trang thượng. Hàn Mai Nhi nói xong, bước chân càng nhanh, sau lại dứt khoát chạy lên, hơn nữa tốc độ kêu kêu một cái mau a. Chủ tử không lên tiếng, Trử Ưng cũng không dám tăng thêm ngăn trở, bất quá cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh trở về bẩm báo, vương gia, Hàn cô nương đã trở về thành. Vì cho chính mình tìm về vài phần mặt mũi, còn tưởng rằng Trử Ưng có thể đem Hàn Mai Nhi ngăn lại tới, Trử Hoài cố ý xem đều không xem bên này, còn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn một ly tiếp một ly uống. Hồi, trở về thành. Hắn vừa mới rõ ràng thấy Trử Ưng phân phó đi xuống, không cho đại gia giúp nàng, sao trở về? Ta coi Hàn cô nương ý tứ, hình như là phải đi trở về, bất quá nhìn đã đứng dậy đuổi theo ra đi chủ tử, Trử Ưng khẽ miệng chịu chịu, hắn còn chưa nói xong đâu, hắn thực tế là tưởng nói cho chủ tử, nhìn vị kia Hàn cô nương bản lĩnh không cạn, tưởng nói làm chủ tử không cần lo lắng, hơn nữa hắn còn phái người đi theo Hàn cô nương. Thật ra mà nói, nàng một không sợ quỷ, nhị không sợ người, đi như vậy đêm lộ, nàng còn Mai Nhi thật đúng là không có gì đáng sợ, bất quá có giống nhau, nàng sợ xà. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1286 quyển uy. Túi đầu nhìn liếc mắt một cái dính sắt vào ở chính mình trong lòng ngực, còn một bàn tay bắt lấy chính mình quần áo tiểu nha đầu, Trử Hoài về điểm này khí sớm tiêu không còn một mảnh. Ta nếu đã đáp ứng ngươi, nhưng hôm nay uống xong rượu, nguyên bản ta còn tưởng ngày mai giáo ngươi học cưỡi ngựa. Trong lòng ngực người giật giật, mặt xoay một chút, làm như tưởng nâng mặt, bất quá cuối cùng lại là đi phía trước dò xét một chút thân mình, rời xa hắn một ít. Hừ, này đều dụ hoặc không được. Nay cưỡi ngựa chính là có kỹ xảo, hơn nữa chỉ cần ngươi học xong, liền không như vậy mệt mỏi, liền tỷ như hiện tại, ngươi như vậy cứng đờ ngồi, mã cũng không thoải mái, ngươi cũng không thoải mái, này muốn chạy cái trên dưới 100 tới mà, còn không được mệt nằm sắp xuống ngươi a. Chính là, nàng hiện tại động cũng không dám động một chút, cả người đều phải cứng đờ đau đã chết, nàng thậm chí cảm thấy này cưỡi ngựa đều không bằng đi tới. Nhưng tương lai nếu là cùng A Châu tỷ đi bắt chủ phủ, vạn nhất có cần thiết muốn cưỡi ngựa lộ trình, nàng nhưng không nghĩ liên lụy A Châu tỷ bọn họ. Cho nên này cưỡi ngựa vẫn là phải học, hơn nữa là cần thiết phải học được. Bất quá này lần đầu tiên nếm thử quá thống khổ, này mặt sau nếu là không có Tề Vương gia cái này đại chỗ dựa che chở, nàng sợ là đều ngã xuống vài lần. A, vừa định đến này, con ngựa một cái gia tốc, Hàn Mai Nhi lại thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may lại bị Trử Hoài cấp kéo lại, bằng không nàng sợ là sớm bay ra đi. Hàn Mai Nhi lần này là thực sự có điểm dọa phá lá gan, chạy nhanh hướng Trử Hoài trên người lại ních lại gần, thậm chí ở hắn một con cánh tay ôm chầm tới, đều không có giống lúc trước như vậy bị nàng ném ra. Cứ như vậy, con ngựa chậm gì gì đi tới, Trử Hoài một bàn tay lôi kéo dây cương, một bàn tay ôm trong lòng người, đi ở nửa che nửa lộ ánh trăng trung, cư nhiên cảm thấy còn rất thích ý. Ân, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi giống như cũng không tồi, chỉ là nha đầu này những cái đó kỳ kỳ quái quái ý tưởng, muốn như thế nào mới có thể làm nàng nghĩ thông suốt đâu. Tiểu gió lạnh thổi qua tới, Hàn Mai Nhi bung ra khẩn nắm chặt bờ ngựa tay, bên này mới vừa nâng lên tay nhỏ trà sát cánh tay, một kiện áo choàng liền vây quanh ở trên người nàng. Có phải hay không lạnh? Cùng với Tề Vương gia ôn nhu quan tâm thành, Hàn Mai Nhi lặng lẽ tàng nổi lên kia đem truy thủ, yên lặng gật gật đầu, có điểm. Kia bọc kín mít điểm, chờ hạ ta thoáng để điểm tốc độ, ngươi không cần sợ, như vậy chúng ta mới có thể sớm một chút vào thành. Trử Hoài ôn thanh tế ngữ lại ở bên tai vang lên. Trử Hoài áo choàng rất lớn, Hàn Mai Nhi đem chính mình khóa lại bên trong, trên người lạnh lẽo lập tức không có. Nghĩ đến Trử Hoài vừa mới lời nói, nàng vội nhắc nhở nói, thời gian này có phải hay không cửa thành đều đóng. Trên đầu truyền đến a một tiếng cười, bất quá Trử Hoài cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem nàng lại hướng trong lòng ngực mang theo mang, lúc này mới lẳng ngựa màu mận chín nhảy nhót chạy lên. Con ngựa không nhanh không chậm chạy vội, một canh giờ sau cửa thành rốt cuộc đang nhìn đột nhiên vọt tới phía trước vài con quái mã, thấy cầm đầu chính là Trử Ưng. Hàn Mai Nhi thăm đầu xoay người sau này nhìn, trong lòng cái này khi a, quả nhiên, bọn họ phía sau nếu mấy chục cái hộ vệ đều ở, kia chiếc xe ngựa tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đã trở lại. Hừ, đã có xe ngựa, làm gì còn muốn lôi kéo nàng cưỡi ngựa, hại nàng tiểu lão nhân gia này phó bất kham gánh nặng tiểu thân thể, còn không biết đến đau mấy ngày đâu. Bất quá nhìn Trử Ưng đã cầm lệnh bài kêu khai cửa thành, Hàn Mai Nhi lại hưng phấn lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cái này muốn cưới chính mình nam nhân, trong lòng lại đánh chính mình bản tính nhỏ, nếu ra hỏa này lệnh bài như vậy dùng được, có thể chẳng phân biệt thời gian tùy tiện vào ra khỏi thành môn, kia nếu chính mình cũng có thể có được một khối, chẳng phải là thực phương tiện. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1287 thế giới rất lớn. Hai người một cái nâng đầu, một cái cúi đầu, cứ như vậy đứng ở cửa thành nhìn nhau, gác thành quan binh cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Hỏa Nhân Văn, tò mò à, mọi người đều tò mò đã chết, ai không biết Tề Vương gia không gần nữ sắc, thậm chí nhiều năm như vậy liền chính phi cũng chưa cưới, không biết cô nương này là ai. Đáng tiếc, đại buổi tối đại gia dùng sức chừng mắt cũng nhìn không rõ ràng lắm cô nương diện mạo. Thời gian này đoạn cửa thành không thể khai lâu lắm, Trử Ưng mà bị phạt nguy hiểm, tiến lên nhắc nhở nói, chủ tử, nên vào thành. Một lòng muốn tính kế kia khối lệnh bài người nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh túi lầu xuống, nàng vừa mới đang làm gì? Cư nhiên ở trước mắt bao người đang nhìn một người nam nhân, hơn nữa vẫn là cái có hai cái lao bà nam nhân, còn xem lên người. Nghe cửa thành ở sau người thật mạnh đóng lại, cưỡi ở ngựa màu mận chín thượng hai người đều yên lặng nghĩ tâm sự của mình. Trử Hoài vẫn luôn ở cân nhắc, nha đầu này vừa mới như thế nào đột nhiên liền hai mắt tỏa ánh sáng, trừng mắt hắn đó là gì ánh mắt? Sao liền như nhìn hôm nay bị giết kia chỉ đại dê béo giống nhau? Bất quá hắn thật đúng là sẽ không sợ nàng tính kế chính mình, có tính kế, nàng không nghĩ gả cũng đến gả, cuối cùng vẫn là chạy không ra chính mình lòng bàn tay nhi. Trừ Hoài bên này Mỹ Tư tư tưởng đều là chuyện tốt, Hàn Mai Nhi bên kia giờ phút này lại ảo nào không được. Nhớ tới chính mình vừa mới ở cửa thành cùng Trừ Hoài kia phiên ở người khác trong mắt liếc mắt đưa tình nhìn nhau, Hàn Mai Nhi cho dù ra mặt lại hậu, cũng không khỏi mặt đỏ một đường. Nàng này cự tuyệt đều cự tuyệt, còn làm đại gia như vậy hiểu lầm, đặc biệt là Trừ Hoài, không chừng ở trong lòng nghĩ như thế nào nàng đâu. Làm sao bây giờ? Nàng lại không thể nói chính mình là coi trọng hắn kia khối lệnh bài. Hơn nữa liền tính nàng đúng sự thật nói, Trừ Hoài cũng không có khả năng tin tưởng, nàng một cái đại môn không ra nhị môn không hại tiểu cô đương, muốn làm bài làm gì? Kia đồ vật lại không hảo chơi, hơn nữa nàng thật ra muốn, nói không chừng còn có khả năng sẽ bị Hoài nghi có thông đồng với địch hiểm nghi. Rốt cuộc, thấy muốn đi đến Hàn gia, Trừ Hoài mới đánh vỡ trầm mặc, hạ xính nhật tử bất biến, ngươi hai ngày này liền không cần đi ra ngoài, ngày mai sẽ có may vá tới cửa, ngươi muốn làm cái gì dạng quần áo, làm nhiều ít, đêm nay trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, miễn cho ngày mai để sót rớt. Quả nhiên vẫn là làm hắn hiểu lầm, bất quá nàng cũng không nghĩ giải thích, dứt khoát cự tuyệt nói, ta đều nói, ta sẽ không gả cho ngươi. Ôm vào Hàn Mai Nhi bên hông tay nắm thật chặt, Trừ Hoài mang theo vài phần tức giận, lại vui cười nói, chúng ta đều như vậy, ngươi không gả ta còn muốn gả ai? Nàng thật muốn nói cho hắn, này tính cái gì, nếu nàng không muốn, chính là hai người ngủ qua nàng làm theo không gả. Bất quá lời này Hàn Mai Nhi chỉ dám ở trong lòng nắm lại, nếu không hắn thật mang nàng trở về, nếm thử một chút trước ngủ xem nàng gả hay không, kia mãi mãi còn bất đắc dĩ chết tương bạc. Vương gia, là cái dạng này, ta đã đáp ứng Hoắc phu nhân, quá mấy ngày bồi nàng cùng nhau trở về quê hương nàng nhìn xem, hơn nữa ta này vừa đi, có khả năng liền không tính toán đã trở lại. Cho nên, Vương gia vẫn là không cần làm khó người khác đi. Ân, lấy cớ này không tồi, Hàn Mai Nhi nói xong, đắc ý nhấp nhấp miệng. Trừ Hoài nghe xong lời này nhịn không được khoe miệng chịu chịu, ẩn hàm ý cười hỏi, ngươi biết Hoắc thiếu phu nhân quê nhà ở đâu sao? Thực tế nàng biết đến thật đúng là không nhiều lắm, bất quá nghe A Châu tỷ ý tứ, bọn họ nơi đó độ ấm có điểm giống kiếp trước đông bắc, lại không hoàn toàn giống. A Châu tỷ nói bọn họ nơi đó mùa đông lạnh là lạnh, nhưng xuân thu lại rất thiếu quát phong, hơn nữa ly biển rộng còn không tính quá xa, cho nên nàng mới đặc biệt muốn đi xem. Chương 1288 không quy củ. Lời nói thật tự nhiên không thể nói, nàng chẳng những không thể nói không hiểu biết nơi đó, còn phải nói thực hiểu biết, lại còn có thực thích. Hàn Mai Nhi đầu chuyển thực mau, vội gật đầu trả lời, đương nhiên biết, bất quá ta là không sợ lạnh, hơn nữa ta đã đáp ứng Hoắc phu nhân, muốn đi nơi nào một khu nhà trưởng kỹ thuật nhậm giáo. Hàn Mai Nhi cảm thấy giống Trừ Hoài loại này cả ngày đại ở kinh thành Tiêu Gia Vương, nơi nào thoải mái đi đâu, khẳng định không biết Bắc Chu phủ có bao nhiêu lãnh, nhất định bởi vì truyền thuyết bên kia là cực hàn chi địa, đi đều chưa từng đi qua, nơi nào sẽ biết bên kia còn có cái gì trường kỹ thuật. Cho nên nói xong còn hảo tâm bổ sung một câu, kia sở trường kỹ thuật chính là Hoắc phu nhân tổ chức, lại còn có làm nữ giáo, ta đi chính là đi giáo nữ hoa. Cho nên ngươi lão nhân gia cũng không cần ở tìm lấy cớ lưu người, cái này cái gì phá kinh thành, cũng liền các ngươi này đó không gì kiến thức cổ nhân còn đương hồi sự, nàng chính là sớm liền tưởng rời đi. Còn cười ở trên lưng ngựa hai điều cẳng chân đắc ý lắc lư, xem ra nha đầu này còn không biết nàng muốn đi nơi đó chính là hắn đất phong. Trừ Hoài cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị, vì thế gật đầu đáp, kia cũng hảo, nếu hẳn cô nương chí hướng không ở kinh thành, kia chúng ta liền bắt Chu phủ thấy đi. Đúng đúng đúng, kia địa phương là kêu bắt Chu phủ, nàng vừa mới tưởng nói địa danh, nhất thời lại đã quên. Vương gia cũng phải đi bắt Chu phủ. Hàn Mai Nhi cảm thấy có chút giật mình, ta nhưng nghe nói kia địa phương ly kinh thành chính là rất xa, nói là cưỡi ngựa ngồi xe muốn hơn một tháng đâu, hơn nữa bên kia nghe nói còn từ lãnh, tới rồi mùa đông liền hạ đại tuyết, kia tuyết nếu là hạ lên, liền môn đều đẩy không khai, liền càng đừng nói đi ra ngoài. Lời này là Ôn Hiền Châu cùng ngươi nói. Trừ Hoài khẽ miệng chịu lợi hại hơn. Một lòng cân nhắc muốn như thế nào mới có thể khuyên bảo Tề Vương gia từ bỏ theo chân bọn họ cùng đi bắt Chu phủ, Hàn Mai Nhi cũng không chú ý Trừ Hoài đối Ôn Hiền Châu xưng hô, gật đầu nói, cũng không phải là, đều là A Châu tỷ chính miệng nói cho ta, ngươi nói này còn có thể có giả sao? Cho nên ta khuyên ngài vẫn là không cần đi tao cái này tội, nay tới tới lui lui ít nói cũng muốn 3 tháng, không chờ ngươi lão nhân gia nghỉ lại đây, mùa đông tới, đại tuyết đem lộ phòng, ngươi nói ngươi đến lúc đó tưởng hồi hồi không tới, nhưng sao chỉnh a? Này nếu không phải đã tới rồi Hàn gia cổng lớn, hơn nữa này phụ cận cư dân dày đặc, không thích hợp đại buổi tối cất tiếng cười to, bằng không Mộ Vương gia thật muốn cười ha ha vài tiếng. Đặc biệt xa xa liền nhìn thấy Hàn gia cổng lớn còn đứng một người, xem thân hình nhất định là Hàn Tấn, nha đầu này đối vị này ca ca chính là rất coi trọng, hắn có phải hay không cũng đến coi trọng một chút, đâu có thể nào trong tương lai đại cứu ca trước mặt nổi điên. Trừ Hoài tâm tình không tồi nhảy xuống ngựa, sau đó lại giơ tay đem Hàn Mai Nhi từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới, đoán được nàng cưới mấy chục dặm mà khả năng sẽ đứng không vững, cho nên liền tính ôm xuống dưới, cũng không có lập tức buông ra trong lòng được người. Hàn Tấn nhìn một màn này, chính mình mặt đều đỏ, nhưng nhìn nhà mình muội tử còn một bộ không có việc gì người dường như treo ở Tề Vương gia cánh tay thượng dậm chân, cãi lại không buông tha người oán trách hắn nói cái gì chân đều đã tê dần, chân cũng mềm, quái Tề Vương gia không cho nàng ngồi xe ngựa. Nhà đầu này từ khi lần đó đâm tường sau, liền trở nên càng ngày càng kỳ cục, dị vãng đều là người trong nhà, nàng không quy củ cũng liền không quy củ, này ở Tề Vương gia trước mặt cũng như vậy, cái này làm cho hắn như thế nào yên tâm đem nàng gả tiến Tề Vương phủ cái loại này nơi trốn giảng quy củ địa phương. Mai Nhi Hàn Tấn đi tới, bất chấp cùng Trừ Hoài chào hỏi, trước nổi giận đùng đùng hô nhà mình muội tử một tiếng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1289 không gả không được. À, là đại ca, ngươi nhanh lên đỡ ta một phen, ta chính là cưỡi ngựa trở về, mấy chục dặm mà đâu, ai u. Cùng với Hàn Mai Nhi Ai U Thành, nàng người đã bị Trừ Hoài cấp ôm lên, cũng lướt qua Hàn Tấn sải bước liền ôm vào sân. Hừ, người khác còn tại đây, nàng cư nhiên liền dám để cho nam nhân khác đỡ, tuy rằng người nọ là nàng thân ca, kia cũng là không thể cho phép. Thiếu quản giáo nha đầu, xem ra ngày mai đến trước tống cổ hai cái giáo dưỡng ma ma lại đây, giáo giáo nàng như thế nào cho hắn đương vương phi, đầu tiên điều thứ nhất chính là không thể cùng chính mình phu quân bên ngoài bất luận cái gì nam nhân, thân ca cũng không được, có tay tay háo tiếp xúc. Hàn Tấn cảm thấy nếu là làm tổ mẫu thấy đại muội là bị Tề Vương gia ôm trở về, phi khí ngất xỉu đi không thể, liền tính hai người sắp muốn đính hôn, chẳng sợ chính là thành thân, ở tổ mẫu gia hấn, cũng là không thể như vậy. Này hai người một cái điên, hai cái đều như vậy, thật đúng là trời sinh một đôi. Kẻ điên. Vương gia, liền đem Mai Nhi đặt ở sảnh ngoài nghỉ một chút, chờ nàng chính mình chân không tê rồi, làm nàng chính mình đi trở về hậu trạch đi. Đây là tự nhiên, bằng không hắn lại không thể đi hậu trạch, nha đầu này lại muốn la hét làm nàng đại ca đỡ. Đại buổi tối, Trừ Hoài không đi, Hàn Tấn phải làm người thượng trà, sau đó còn phải bồi hắn tại đây uống trà. Hàn Mai Nhi này sẽ cũng vây thẳng ngủ gà ngủ gật, thấy Trừ Hoài còn không có đi ý tứ, lại còn có đang hỏi chính mình chân ma không ma, liền thở phì phì trả lời, không tê rồi, yên tâm đi, ngoa không thượng ngươi. Phía trước Trừ Hoài cũng mỗi cách một hồi liền hỏi một câu, vì làm hắn này nấy, mỗi lần hắn hỏi, Hàn Mai Nhi đều nói vẫn là có điểm ma, nên ngồi xe trở về, bằng không nàng sao sẽ mệt thành như vậy từ từ. cho nên ngươi nói Trử Hoài có thể đi sao? Đương nhiên không thể a. Lần này rốt cuộc nghe Hàn Mai Nhi nói chân không tê rồi, Trử Hoài lúc này mới cười đứng lên, còn làm Hàn Mai Nhi cũng đứng lên hoạt động, nhìn xem có thể hay không chính mình đi trở về hậu viện đi. Hàn Mai Nhi cái này hối hận a, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Trử Hoài vì sao sẽ ăn vạ không đi, còn tổng hỏi nàng chân ma không tê rồi, có thể hay không xuống đất đi, hợp lại là sợ nàng. Nhìn nhà mình đại ca gương mặt kia đều mau biến thành màu đỏ tím sắc, da mặt dày nha đầu cũng rốt cuộc biết mặt đỏ. Đem Trử Hoài tiến đi, Hàn Tấn Âm Dương quái khí nói, trước kia nghe người ta nói khởi quá, đại ca ở thư thượng cũng thấy quá, nói này đố phụ không được, ăn khởi giấm tới là như thế nào, hiện giờ ta này không nhìn thấy đố phụ, đến là nhìn thấy một cái thích ăn giấm đại nam nhân. Hàn Tấn Dung đùi đắc ý vừa nói vừa đi, xấu hổ Hàn Mai Nhi ở phía sau thẳng dậm chân, này mở rộng, này chân lại đã tê dần. Đại ca, ngươi đỡ ta một phen a. Không đỡ, ta cái kia tương lai muội phu chính là Tề Vương gia, Mai Nhi, đại ca cũng sợ a. Hắn mới không phải ngươi tương lai muội phu, ta còn không có tính toán gả cho hắn đâu. Quay lại thân Hàn Tấn đứng ở kia, đôi mắt trừng so trung đồng đều lại, sau đó lại lắp bắp vẫy vẫy tay, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng. Mai nha đầu, ngươi nói ngươi, nếu ngươi không tính toán gả cho nhân gia, đi theo nhân gia chạy lung tung gì? Ngươi như vậy, hủy hoại chính mình thanh danh không nói, Tuyết nha đầu làm sao? Ngươi là không nghĩ nàng gả đi ra ngoài đúng không? Có như vậy nghiêm trọng sao? Đây là chuyện của ta, cùng Tuyết Nhi có gì quan hệ? Từ khi xuyên qua tới, nàng liền cảm thấy đại ca là cái con một sách, quả nhiên, sách này đọc nhiều, tưởng không cổ hủ đều không được. Hàn Tấn đi tới, đệ thấp vừa nói, ngươi hiện tại không gả Tề Vương gia khẳng định là không được, bằng không ngươi thanh danh hủy hoại, Tuyết Nhi tự nhiên muốn đi theo ngươi chịu liên lụy, còn có bà vú bên kia, ngươi tưởng nàng lão nhân gia bị ngươi tức chết, tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1290 phát điên. Gả cũng không phải không được, nhưng nàng còn muốn đi theo A Châu tỷ đi bắt Chu phủ nhìn xem đâu, nơi đó chính là có một khu nhà khả năng sẽ đưa tới đồng dạng xuyên qua người trường học, còn có cách này không xa biển rộng, kia nhưng đều là nàng hướng tới. Đêm nay, Hàn Mai Nhi mất ngủ, hơn nữa đây là nàng đi vào thế giới này lần đầu tiên mất ngủ, cư nhiên vẫn là bởi vì Trử Hoài. Thật vất vả ngủ người, lại bắt đầu nằm mơ, mơ thấy cũng là Trử Hoài tên kia, một hồi ôn thanh mềm giọng ở nàng bên tai cùng nàng nói lặng lẽ lời nói, một hồi lại là hai người dục ngựa chạy băng băng ở thảo nguyên thượng, một hồi lại là hắn cầm đao, nàng cầm roi mềm, cộng đồng chém giết địch nhân hình ảnh. Dĩ vang thói quen dậy sớm người, hôm nay lại là bị muội muội cấp giêu tỉnh, nhìn tỷ tỷ quần thâm mắt, Hàn Tuyết Nhi hoảng sợ, tỷ ngươi đây là sao? Nghe một chút này khẩu âm, ai, hồi hồn nhi đi, ngươi hiện tại chính là cái chỉ biết thêu hoa Hàn Mai Nhi. Tuyết Nhi, tỷ không sao, chính là tối hôm qua không ngủ hảo. Hàn Tuyết Nhi ra bên ngoài nhìn, thấy nha hoàn đều ở bên ngoài, cười xấu xa nói, tỷ, ta tối hôm qua thực tế đều nhìn thấy, bất quá sợ ngươi thẹn thùng, chủ yếu là ta có điểm sợ tương lai tỷ phu, cho nên nhìn thấy ngươi bình yên vô sự đã trở lại, ta liền trộm chạy về tới. Nàng đi ra ngoài như vậy vẫn không trở về, người nhà khẳng định vô pháp an tâm ngủ. Nếu đại ca cùng tiểu muội đều đang đợi nàng, kia tổ mẫu nói không chừng cũng vẫn luôn chờ nàng trở lại sau mới ngủ. Hàn Mai Nhi rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc suy xét đại ca câu nói kia, nếu nàng thanh danh hủy hoại, Tuyết Nhi cũng sẽ đi theo chịu liên lụy làm sao bây giờ? Tuyết Nha đầu không giống nàng, nàng nguyên bản liền không tính toán gả chồng, cũng mừng rỡ độc thân cả đời, nhưng Tuyết Nhi không có nàng như vậy tay làm hàm nhai bản lĩnh, cô nương này trừ bỏ sẽ thêu thêu hoa, khác gì đều không biết, đây mới là chân chính đại môn không gia nhị môn không mại cổ đại nữ tử, này nếu là bởi vì bị nàng ảnh hưởng gả không đến người trong sạch, cô nương này đời này đã có thể hủy hoại. Tỷ, Tề Vương phủ phái tới người đã tới, có hai cái giáo dưỡng mama, còn có hai cái cho ngươi đo kích cỡ may vá, đúng rồi, còn có bốn cái nha hoàn, nói là hai vị chất phi tặng cho ngươi, nhìn đều như vấn. Làm gì à, nàng bên này còn không có đáp ứng đâu, Trừ Hoài bên kia cũng đã gióng trống thua chiêng tuyên truyền thượng, còn đem hai vị chất phi đều kinh động. Đưa gì nha hoàn, không phải tới giám thị nàng đi. Còn một người đưa hai, Hàn Mai Nhi phảng phất đã thấy được chính mình tương lai, ở Trừ Hoài đám kia ăn mặc màu sắc rực rỡ nữ nhân trung, chính mình cái này gì cũng đều không hiểu tiểu đáng thương, từ từ gây ốm tiểu tụy đi xuống, thẳng đến ngày nào đó một cái không cẩn thận, bị người hại chết mới thôi. Sớm biết chính mình xuyên qua sẽ đương vương phi, trận đấu nàng nên nhiều xem điểm, kế tiếp nàng nên làm như thế nào a? Là đem người đều lưu lại, vẫn là đều đuổi vanh đi ra ngoài. Một chút đối sách đều không có, liền sắp phát điên Hàn Mai Nhi tùy ý nha hoàn hầu hạ chính mình mặc quần áo rửa mặt chải đầu, chết lặng thật muốn lại đâm một lần tường, sau đó tùy tiện xuyên đi nơi nào đều được, dù sao kiếp trước là trở về không được, bởi vì nàng đã biết, nàng kia phó chúng mấy thương thân mình ở đại tủ đông đông lạnh vài ngày sau, đã bị đưa vào đại lò luyện đốt thành một phen hôi. Nàng Hàn Mai Nhi hiện tại đã biến thành chính cống cổ đại người, lại còn có tờ mở không phải cái bình phàm cổ đại người, nhưng này lập tức liền phải đương vương phi tâm tình sao sẽ như vậy tao a? Tỷ, ta hảo hâm mộ ngươi. Hàn Tuyết Nhi chớp động một đôi linh động mắt to, bộ dáng này, nhưng không thể so nàng cái này đương tỷ tỷ kém. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1291 càng ngày càng tốt. Hàn Mai Nhi ngẩng đầu ngắm muội muội liếc mắt một cái, thật muốn nói cho muội tử, tỷ thống khổ không phải ngươi có thể lý giải, còn hâm mộ nàng, nàng có gì làm cho người hâm mộ, đến là A Châu tỷ, muốn hâm mộ cũng nên hâm mộ A Châu tỷ mới đúng. Trâm Văn Lệ nạ. Đúng rồi, A Châu tỷ. Nàng như thế nào đem A Châu tỷ cấp đã quên. Hàn Mai Nhi chạy nhanh đẩy ra còn tự cấp chính mình trải đầu nha hoàn, đứng dậy đi đến bàn trước, Tuyết Nhi, tỷ hiện tại cấp Hoắc thiếu phu nhân viết phong thư, ngươi hiện tại liền đưa đi Hoắc phủ, nhớ kỹ, nhất định phải tự mình đưa đi, còn cần thiết phải thân thủ giao cho thiếu phu nhân trong tay. Nha hoàn đã bị Hàn Mai Nhi vanh đi ra ngoài, Hàn Tuyết Nhi thấy tỷ tỷ như vậy vội vã làm chính mình truyền tin, thăm dò lại đây liền muốn nhìn một chút đại tỷ viết chút gì, lại cũng bị đẩy ra, đi đi đi, trước đi ra ngoài chờ, chờ tỷ viết hảo tin, ngươi thế tỷ chạy này một chuyến, tỷ sẽ cảm kích ngươi cả đời. Lần đầu thấy tỷ tỷ như vậy khẩn trương, Hàn Tuyết Nhi cũng không khỏi khẩn trương lên, chạy nhanh bảo đảm nói, ngươi yên tâm đại tỷ, ta bảo đảm có thể giúp ngươi đem tin đưa đến, hơn nữa nhất định sẽ thân thủ giao cho Hoắc thiếu phu nhân. Nhoáng lên tới kinh thành đã gần một năm, tuy rằng trong lúc này trong nhà bên kia gì cũng chưa chậm trễ, mấy nhà nhà xưởng có mấy cái đại quản sự hỗ trợ xử lý, năm nay giá trị sản lượng chẳng những không bởi vì nàng không ở giảm bớt, ngược lại còn có gia tăng, nghe nói hiệu quả và lợi ích tốt nhất vẫn là trường học bên kia phân xưởng, Mạnh Hổ cùng Lâm quản sự tin đều nhắc tới quá, nói tiếp thu quá trường kỹ thuật huấn luyện ra tới học sinh, chính là so từ trong thôn trực tiếp chiêu đi lên. Cường, hiểu kỹ thuật, kỷ luật nghiêm minh, vừa lên tay là có thể trở thành tay dùng, nhưng làm cho bọn họ tỉnh lão tâm. Nhà xưởng thu vào hảo, thôn trang thượng hoa màu mọc cũng không tồi, dựa sơn thôn bên kia ruộng nước đã phát triển đến mấy trăm mẫu, còn có mấy trăm mẫu ruộng cạn, đây là nàng đi lên nói, chỉ cần phụ cận đồng ruộng có bán đứng, không quan tâm bao nhiêu tiền, đều mua tới. Dĩ vãng nàng cùng Hoắc Tuấn ở nhà, vài vị quản sự chân tay co quóng, gì sự đều phải xin chỉ thị hảo ở làm, thường thường liền cấp chậm trễ. Năm nay quyền lực hạ phóng, chính bọn họ liền dám làm chủ, lần này lại mua 300 nhiều mẫu đất, không tồi, ngẫm lại chính mình ra đã có 2000 nhiều mẫu đất, lại như thế nào đều không cần sầu lương thực ăn, Ôn Hiển Châu cái này chịu quá đói khát nhân tâm liền cao hứng không được. Nhà nàng thổ địa ruộng cạn ruộng nước đều có, đặc biệt những cái đó dân chúng loại không ra lương thực thổ địa, bị nhà nàng mua tới sau đều đổi thành ruộng nước, còn có các đất mà ở nàng trong tay đều biến thành cao sản thổ địa, nàng liền rất có thành tựu cảm. Nay về sau đừng động gì giả tiên, hạ đúng nàng đều dám nói nhà mình đều sẽ không thiếu lương thực, cho nên nàng có thể không đẹp sao? Dựa sơn thôn bên kia thôn trang, đại quản sự vẫn luôn là vạn người của thanh giáo, nhị quản sự là nàng đề cử, chính là nàng cái kia nhận biết mấy chữ nhị bá phụ ôn nghĩa. Lúc ấy nàng nói làm Ôn lão nhị đương nhị quản sự, đừng nói Mạnh Long cùng Mạnh Hổ, ngay cả Mạnh Sinh đều lắc đầu phản đối, cảm thấy bọn họ cái kia nhị bá phụ tâm nhãn quá nhiều, còn nêu ví dụ thuyết minh, nói năm đó ở Ôn gia đại viện, đừng nhìn bọn họ mãi mãi dẫn đầu nháo sự mỗi lần hắn nhị bá phụ đều sau này trốn, nhưng nào thứ ý đồ xấu đều không thể thiếu hắn một phần, thậm chí ngay cả bọn họ mãi mãi Ôn lão thái thái, gặp chuyện đều thích tìm chính mình con thứ hai hỗ trợ quyết định. Cho nên mấy huynh đệ cho tới bây giờ đều đối Ôn lão nhị tâm tồn khúc mắc, cảm thấy lúc trước bọn họ tỉ đệ bị bắt hại, chủ ý đều là bọn họ nhị bá phụ ra. Bất quá Ôn Hiển Châu lại không như vậy tưởng, đối Ôn gia đại viện những người đó, đừng nói Ôn lão thái thái đã chết, chính là kia lão thái thái tồn tại, nàng đều chưa từng sợ quá, hiện giờ không có cái kia rào gia tinh, mấy năm nay đại gia không đều ngừng nghỉ sao, đặc biệt hiện tại còn đều phải dựa vào bọn họ tỉ đệ tồn tại, ai còn dám ra tới hạt này đắc, trừ phi là không nghĩ nhà mình hảo. Trước 1292 sống được dễ chịu. Nhà bọn họ hai cái thôn trang hiện tại phát triển đều rất lớn, Bắc Chu phủ bên kia thôn trang hiện tại thổ địa cũng gia tăng đến hơn 1000 mẫu, bất quá bên kia có nàng tứ thúc tứ thẩm giúp đỡ quản lý, nàng từ bắt đầu liền một chút tâm không thao quá. Cũng đúng là nhìn thấy Ôn lão tứ cùng nàng cái này đại chất nữ càng ngày càng chi kỷ, Ôn Hiển Châu mới được đến một ít gợi ý, nàng cảm thấy Ôn lão nhị nếu là Ôn gia đại viện thông minh nhất, lúc này nếu là còn nhìn không ra tình thế, còn cùng nàng cái này đại chất nữ chơi tâm nhãn, thì hắn liền không phải thông minh nhất, mà là nhất xuẩn. Sự thật nàng sắc không chọn sai người, đại quản sự yêu cầu quản lý sự tình quá nhiều, cho nên phía dưới rất nhiều việc nhỏ đều phải giao cho nhị quản sự đi quản. Từ Ôn lão nhị bị nhâm mệnh vì Hoắc gia thôn trang thượng nhị quản sự, mỗi tháng tiền tiêu vặt bay lên đến 30 lượng, hơn nữa tiền thưởng một năm ít nhất có thể lấy 400 lượng bạc, Ôn lão nhị lập tức rút thẳng sống lưng, mỗi ngày ngồi trên lưng ngựa đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tăng cường đi bộ, giúp đỡ đại chất nữ đem rửa sơn thôn bên này thôn trang xử lý trên dưới liền không có không khen ngợi. Đại quản sự mỗi tháng một phong thơ, vài lần nhắc tới Ôn lão nhị cái này nhị quản sự làm thật không sai, còn nói từ Ôn lão nhị lên làm nhị quản sự, ngay cả Ôn lão gia tử đều đi theo lung lay lên, mỗi ngày không có việc gì liền chắp tay sau lưng ra tới chuyển động, đều mau biến thành nhà bọn họ không lấy tiền công quản sự. Ôn lão gia tử xem như cái thu hoạch ngoài ý muốn đi, thực tế nàng lúc trước lựa chọn trọng dụng Ôn lão nhị, còn có một nguyên nhân chính là nàng nhị bá phụ gia cưới một cái hảo con dâu, cho nên liền tính xem ở Lý Anh mặt mũi thượng, nàng như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ gia nhập tử dừng ở nhà người khác mặt sau. Hơn nữa Ôn lão nhị một nhà có bao nhiêu coi trọng Lý Anh, nàng sớm xem ở trong mắt. Lý Anh là ai? Kia chính là nàng hảo tỷ muội, hiện giờ Ôn lão nhị gia mình xem là Ôn lão nhị đương gia, sau lưng ai không biết, gì đều phải hỏi một chút Lý Anh quyết định. Nhà mình hảo tỷ muội là đương gia nhân, nàng còn có gì hảo lo lắng? Sự thật nàng xác lại đi đúng rồi một bước. Thực tế từ nàng cái kia nhị bá mẫu có thể vì Lý Anh cái này con dâu đem Ôn lão thái thái một phen lửa đốt chết, nàng liền nghĩ tới muốn giúp bọn hắn ra. Huống chi Lý Anh nhà mẹ đẻ người hiện tại ở Hoắc gia đều lên làm tiểu quản sự, có thạch tràng tiểu quản sự, có thôn trang thượng tiểu quản sự, Lý Thợ săn thậm chí đều lên làm vườn trái cây trà sơn bên kia nhị quản sự, phải biết rằng cùng thôn trang thượng những cái đó lương thực so sánh với, vườn trái cây vườn trà mới là nhất kiếm tiền, ở bên kia đương nhị quản sự, tới rồi thu hoạch mùa, mỗi ngày không biết có bao nhiêu bạc muốn từ nhị quản sự trong tay chảy vào chảy ra, đó là người bình thường. Có thể sử dụng sao? Nếu Lý Thợ săn gia đều biến thành Hoắc gia tín nhiệm nhất, hắn Ôn lão nhị lại không hảo hảo biến hiện, không phải càng không dám ngẩng đầu. Cho nên từ Ôn lão nhị tức phụ nổi điên lúc sau, Ôn Hiển Châu vẫn luôn chú ý Ôn lão nhị một nhà, hiện giờ nàng vị kia nhị bá phụ có thể như vậy, nàng một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Nhân sinh trên đời, không nói thêm một cái thân nhân có bao nhiêu hảo, nhưng tổng so thêm một cái kẻ thù muốn tốt hơn nhiều. Hiện giờ nhớ lại năm đó cái kia Ôn gia đại viện, Ôn Hiển Châu cảm thấy đối nàng vẫn luôn tâm tồn hận ý, đến chết đều chưa từng đổi mới, tự nhiên trừ bỏ Ôn lão thái thái chính là này phó thân mình thân cha Ôn lão tam. Ôn lão thái thái hận nàng, Ôn lão tam cũng hận nàng, nhìn nhìn này hai cái hận nhất nàng người hiện giờ đều đi đâu. Tâm tắc, không mê tín nàng hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng thiện ác chung có báo vừa nói. Hiện giờ Ôn gia đại viện những người đó, mượn nàng Ôn Hiển Châu quang, đều quá thượng ngày lành, lại nương Mạnh Sinh Mạnh Long hảo thanh danh, đặc biệt là Mạnh Long này một thi đậu trạng nguyên, này Ôn gia đại viện người thật đúng là sống muốn tiền có tiền, muốn danh nổi danh, cũng khó trách Ôn lão gia tử cả ngày cười không khép miệng được. N. D. Thiết. N. Trước 1293 con cháu phúc. Ôn Hiển Châu vừa mới thu được nàng tứ thúc gửi thư, bên trong còn kẹp nàng tứ thẩm nói mấy câu, nói là tứ nghe nói Mạnh Long lên làm Bắc Chu chi phủ, tiền nhiệm chức còn phải về nhà tế tổ, đã có không ít người tới cửa cấp Ôn lão gia tử làm ai, hơn nữa những cái đó muốn gả cấp Ôn lão gia tử nữ tử còn đều một cái so một cái tuổi trẻ. Nàng tứ thẩm tin vui sướng khi người gặp họa hỏi nàng, nếu Ôn lão gia tử thật cưới cái tuổi trẻ mạo mỹ tiểu nương tử trở về, có thể hay không đem Ôn lão thái thái khí từ dưới nền đất bỏ ra tới. Ôn Hiển Châu nhớ tới chuyện này liền muốn cười, Ôn lão gia tử đều mau 70 tuổi người, này muốn thật cưới một cái tiểu nương tử trở về, Ôn lão thái thái liền tính ở khí cũng bỏ không ra, bất quá này đối muốn tiền không muốn mạng Ôn lão thái thái tới nói, đời này vì tiền bạc gì thiếu đạo đức sự đều làm, cuối cùng lại chấp tay thoái vị, hưởng thụ sự đều về nữ nhân khác, thật là kiện thực châm chọc sự. Cho nên nói, chỉ cần Ôn lão gia tử chính mình có ý tứ này, nàng là không phản đối các nàng vị kia tổ phụ lại cưới. Bất quá lấy Ôn lão gia tử hiện tại thân phận, đích sắc quá hấp dẫn người, Mạnh Sinh hiện giờ cũng lên làm tổng binh, kia chức quan chính là không thể so Mạnh Long cái kia chi phụ tiểu, hơn nữa này hai anh em hiện tại một văn một võ, quả thực không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Tôn tử lợi hại như vậy, cháu gái lợi hại hơn, hiện giờ nàng cái này Hoắc Sơn chủ phu nhân đều không coi là cái gì, đến là ơn huệ nhỏ bé cái này hiền phi nương nương, cũng thật thật cấp Ôn lão gia tử để ra không ít khí, khó trách nàng tứ thầm nói, chờ nàng trở về nhìn xem sẽ biết, các nàng cái kia gia gia hiện tại sống thoát thoát là càng sống càng tuổi trẻ. Nàng hiện tại là thực sốt ruột trở về, nàng không ở này một năm, nàng tứ thầm rốt cuộc được như ước nguyện cho nàng tứ thúc sinh một cái đại béo nhi tử, nghe nói hiện tại lại có mang. Tấm tắc, này tông tử nương nương quả nhiên cũng là dài quá đôi mắt. Thì sự một kiện tiếp theo một kiện, năm nay nàng tứ thúc gia đại thúy, còn có Ôn đại trưởng bảy gia đại nha đều đính hôn, đều thúc giục nàng trở về uống rượu mừng đâu, nàng này không chạy trở về như thế nào thành a? Hiện tại đại gia Nhật Tử đều quá tốt như vậy, câu Ôn Hiển Châu hận không thể ngày mai liền khởi hành, cho nên đương Hàn Tuyết Nhi tới truyền tin thời điểm, Ôn Hiển Châu cùng Quả Nhi đang ở vội vàng thu thập trở về yêu cầu mang đồ vật. Nghe nói người đến là Hàn Tuyết Nhi, không phải Hàn Mai Nhi, Ôn Hiển Châu sửng sốt một chút, nàng biết Hàn gia có hai vị cô nương, bất quá đối vị này nhị cô nương, nàng thật đúng là không nhìn thấy quá đâu. Ôn Hiển Châu công đạo nữ nhi nghỉ một chút, chờ nàng trở lại cùng nhau thu thập, sau đó vội lại nhải chạy nhanh đi thiền viện. Lần đầu đại biểu trong nhà ra tới làm chuyện lớn như vậy, hơn nữa sắp muốn gặp người vẫn là Hiển Phi nương nương thân tỷ tỷ, đem cái Hàn Tuyết Nhi cấp khẩn trương a, lòng bàn tay đều mau có thể tích ra thủy tới. Cô nương này cả ngày đại môn không ra nhị môn không lại, ca ca tỷ tỷ trở về cũng không ai cho nàng kể chuyện xưa, cho nên đối vạn thánh giáo Hàn Tuyết Nhi còn không quá hiểu biết, chỉ biết cái này Hoắc gia rất có tiền, giống như không có gì chức quan, còn rất có quyền, sau lại nghe nói vị này Hoắc thiếu phu nhân là Hiển Phi nương nương thân tỷ tỷ, hơn nữa nhà này lại ra một cái tân khoa trạng nguyên, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy gia nhân này quả thực thật là đáng sợ, sao đều như vậy không tầm. Thường a, Ôn Hiển Châu vừa tiến đến, Hàn Tuyết Nhi chạy nhanh từ ghế trên đứng lên, nếu không phải nha hoàn từ giữa giới thiệu, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt vị này còn như thiếu nữ giống nhau mỹ nhân chính là Hoắc thiếu phu nhân. Đại tỷ nói Hoắc thiếu phu nhân không phải đã sinh hai đứa nhỏ, đều 24-25 tuổi, này nơi nào giống a, nếu sơ thượng cô nương ra búi tóc, nói là 16-17 đều có người tin. N. D. Thiết. N. Chương 1294 duyên phận thiên chú định. Trong lòng âm thầm kinh hô xong, Hàn Tuyết Nhi chạy nhanh ổn ngồi nói, Tuyết Nhi gặp qua thiếu phu nhân. Ôn Hiển Châu nhìn Hàn Tuyết Nhi, cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi, tâm nói này Hàn gia cha mẹ chính là đi quá sớm, bằng không nàng nhất định đến đi bái phòng một chút, nhìn một cái bọn họ phu thê diện mạo, này mấy cái hài tử sinh, đặc biệt này hai khuê nữ, đều hoa nhi dường như, cái này thủy linh. Mau mời ngồi nhị cô nương, ta này cùng tỷ tỷ ngươi đều đã rất quen thuộc, lại lần đầu tiên thấy ngươi. Là, tỷ của ta ở nhà cũng thường xuyên nhắc mãi thiếu phu nhân, ta này cũng vẫn luôn nghĩ tới bái phòng thiếu phu nhân. Hàn Tuyết Nhi nói vẫn chưa vội vã ngồi xuống, mà là chạy nhanh đem tin lấy ra tới, đưa cho bên người nha hoàn, đây là ta đại tỷ viết cấp thiếu phu nhân tin, làm ta cần phải thân thủ giao cho thiếu phu nhân. Ôn Hiển Châu đầy bụng hồ nghi tiếp nhận tin, khó hiểu hỏi, ngươi tỷ có phải hay không gặp được gì sự? Bằng không như thế nào không tự mình tới, còn tống của muội muội tới cấp nàng truyền tin. Thiếu phu nhân nhìn xem tin đi, ta đoán tỷ của ta tin nhất định đều viết rõ ràng. Ôn Hiển Châu gật đầu, làm cho Hàn Tuyết Nhi mặt đem tin mở ra, sau đó nhanh chóng du lãm một lần, lại ẩn nhận ý cười, nhìn kỹ một lần. Hàn Mai Nhi thì nói, nàng thập phần không nghĩ hiện tại liền gả chồng, nàng phi thường tưởng cùng nàng cùng đi bắt chú phủ, nhưng lại bị Tề Vương gia cấp án bạn, hơn nữa trừ hỏi cái kia xú vô lại hôm nay sáng sớm liền tống cổ người đi hàng ra, hại nàng nghĩ đến tìm nàng thương lượng một chút đều ra không được. Hàn Mai Nhi còn đem ngày hôm qua trừ hỏi đưa nàng trở về, cố ý không cho nàng ngồi xe, ôm nàng cưỡi ở trên một con ngựa, còn không phải là tưởng hủy nàng danh tiết sao? Cô nương này viết đến này còn định đặt nói, liền dường như danh tiết kia đồ vật hay để ý dường như. Khu khu cụ. Cô nương, liền tính ngươi là xuyên qua tới, chúng ta cũng không thể nói như vậy hảo không? Hàn cô nương lời mở đầu không đáp sau ngữ rong dài nửa ngày, cuối cùng mục đích chính là muốn cho Ôn Hiển Châu giúp nàng lấy cái chủ ý, như thế nào mới có thể ném ra trừ hoài dây dưa, cùng nàng cùng đi bắt chủ phủ. Ôn Hiển Châu ý cười doanh doanh xem xong tin, làm nha hoàn bút mực hầu hạ, để bút viết nói, Hàn đại mỹ nhân, ngươi có phải hay không còn không biết, bắt chủ phủ chính là Tề Vương gia đất phong, ở vậy ngươi càng không có biện pháp chạy ra hắn lòng bàn tay. Hàn Tuyết Nhi thấy Hoắc thiếu phu nhân xem tỉ tỉ tin vẫn luôn đang cười, này dẫn theo tâm mới thoáng buông một ít. Lại thấy nàng hồi âm viết từ mau, giống như cũng chưa viết mấy chữ, liền nhịn không được hỏi, thiếu phu nhân, tỷ của ta không có việc gì đi. Ôn Hiển Châu cười trả lời, yên tâm, ngươi tỷ không có việc gì, hơn nữa ta bảo đảm nàng xem xong ta viết hồi âm sau, liền càng không có việc gì. Đối với Hàn Mai Nhi tới nói, hiện tại chỉ có thể nhận mệnh, còn có thể có gì sự. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tiểu cô nương một lòng lúc này là hoàn toàn buông xuống. Cô nương này chẳng những diện mạo hảo, nhìn cũng là cái đơn thuần thiện lương, đột nhiên nghĩ đến nhà mình cái kiêng ngốc đệ đệ tức phụ còn không có tin tức, còn chờ nàng cái này đại tỷ trở về thu xếp, Ôn Hiển Châu hiện tại là như thế nào nhìn Hàn Tuyết Nhi, như thế nào cảm thấy cô nương này cùng nhà mình cái kiêng ngốc đệ đệ xứng đôi. Bất quá chuyện này không dễ làm tiểu cô nương mà nói, chờ gì thời điểm thấy Hàn Mai Nhi, làm nàng tỷ tỷ giúp đỡ để lộ một chút, xem cô nương này có nguyện ý hay không rời đi kinh thành. Mạnh hổ đời này khẳng định là sẽ không ăn hoàng gia cơm, liền tính hắn thân muội tử lên làm nương nương, chẳng sợ liền tính lên làm hoàng hậu, thái hậu ngày đó, kia tiểu tử chí hướng cũng không ở này. Mạnh hổ thích kinh thương, hơn nữa cũng thích hợp kinh thương, này đó đều đến cùng nhân gia cô nương nói rõ ràng, rốt cuộc lấy Hàn Tấn năng lực, thăng quan khẳng định sẽ không quá chậm, tùy theo nước lên thì thuyền lên, Hàn Tuyết Nhi giá trị con người cũng sẽ càng cao, nếu cô nương này muốn gả cấp làm quan, kia nhà nàng Mạnh hổ cũng sẽ không cưỡng cầu. N. D. Thiết. N. Chương 1295 làm mai mối. Ôn Hiển Châu cái này ý tưởng không tới buổi tối phải tới rồi xác nhận, đang xem xong nàng hồi âm, Hàn Mai Nhi bên kia thật là nhận mệnh, hơn nữa vẫn là cười ha hả nhận mệnh. Cho nên ban ngày bị giáo dưỡng ma ma cùng may vá triển một ngày, cô nương này cũng chưa chờ ngày mai, buổi tối liền tới rồi. Vì này đối hoan hỉ hoan ra, Ôn Hiển Châu lần đầu như vậy bắt quái, không đúng, phải nói lần đầu như vậy khen một người, đem cái Tề Vương gia cấp khen, quả thực chính là chỉ trên trời mới có. Nhưng hắn đều đã có hai cái chắc phi, tính ta liền ba cái. Phía trước liền bởi vì cái này, hiện tại cảm thấy trừ bỏ chuyện này, càng không gì nhưng bắt bẻ, đương mẹ kế ta đến không sợ, nhưng ta chính là không thể chịu đựng được cùng nữ nhân khác xài chung một cái trợ phu. A Châu tỷ, ngươi nói này đó cổ đại người có phải hay không đều có bệnh? Nam nhân lại không phải tự tuyệt, sao liền nguyện ý gả cho cùng cá nhân, còn tỷ tỷ muội muội xưng hô. Nghĩ đến hôm nay kia hai cái chắc phi đưa tới bốn cái nha hoàn lưu lậu ra tin tức, kia hai nữ nhân đưa các nàng lại đây, nhưng không hoàn toàn là hầu hạ nàng, vài người cho nhau xem ai đều không vừa mắt, sau lại bị Hàn Mai Nhi cấp lời nói khách sáo bộ ra tới. Nguyên lai kia hai cái chắc phi nghe nói Hàn Mai Nhi cái này chính phi bên người liền một cái nha hoàn, liền ở chính mình bên người chọn hai cái diện mạo tốt, mục đích đương nhiên là muốn làm thông phòng nha hoàn. Nị mạ, ghê tởm chết nàng, này một đám, có bệnh, tuyệt đối là có bệnh. Ôn Hiển Châu đương nhiên cũng coi thường như vậy nữ nhân, nhưng trừ hoài trước có chắc phi ở phía trước, tổng không thể cưới ngươi Hàn Mai Nhi, liền đem kia hai người hưu trở về đi. Đáp án đương nhiên là không thể a. Cho nên khẩu khí này Hàn Mai Nhi chỉ có thể trước nuốt xuống, bất quá ngươi có thể yêu cầu vương gia lần này hồi bắt chu phụ không mang theo kia hai cái chắc phi, như vậy ngươi liền mắt không thấy tâm không phiền. Hàn Mai Nhi bĩu môi không nói lời nào, xem ra là như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Thấy nên nói đều nói, Ôn Hiển Châu mới nhắc tới Hàn Tuyết Nhi, Mai Nhi, ngươi muội muội năm nay cũng 15 đi, tìm nhà chồng sao? Ân, còn không có tìm đâu, đem ta nãi nãi cấp, hiện tại chuyện của ta không cần phải xem vào, liền cả ngày cân nhắc cấp Tuyết Nhi tìm hảo nhân ra. A Châu tỷ ngươi nói 15 tuổi biết cái gì à, ở chúng ta kia vẫn là cái học sinh trung học, này liền cấp nói muốn tái giá không ra đi liền phải biến thành gái lỡ thì. Nàng cũng cảm thấy 15 tuổi nhỏ điểm, nhưng có gì biện pháp, thời đại này cứ như vậy, cập kê liền tính là đại nhân, qua 16 tuổi không xuất giá nhưng còn không phải là gái lỡ thì. Ngắm lại chính mình tuổi, đem tổ mẫu sầu đầu tóc trắng một đống, Hàn Mai Nhi nói xong liền ở kia thở dài, đáng thương nhà ta tiểu Tuyết Nhi, tiểu Hoa cái vô dường như, tưởng tượng đến mới như vậy một điểm nhỏ liền phải đi hầu hạ nam nhân, hầu hạ cha mẹ chồng cả gia đình, ta này trong lòng so với ta chính mình muốn xuất giá đều khó chịu. Hàn Mai Nhi cá tính ghét cái ác như kẻ thù, nha đầu này cũng sẽ không bởi vì Hàn Tuyết Nhi là nàng muội muội liền thiên vị. Có thể thấy được có thể làm chính mình tỷ tỷ như vậy thương tiếc, kia cô nương thật là cái tốt. Ôn Hiển Châu trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, liền cười hỏi, kia nếu là không có cha mẹ chồng làm nàng hầu hạ, nhà trai vẫn là cái tuấn nam, hơn nữa trong nhà cũng không lo ăn mặc, có thể nói, còn xem như cái có tiền, ngươi có nguyện ý hay không đem muội muội gả qua đi? Hàn Mai Nhi ánh mắt sáng lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ha ha cười, nguyên lai A Châu tỷ ngươi phải cho nhà ta Tuyết Nhi làm mai mối a. Ai a? Là nhà ai công tử a? Đúng vậy, không biết ta cái này bà mai người nhà các ngươi tin hay không đến. Ngươi nếu tin ta, ta liền nói là ai, không tin liền tính. Ôn Hiển Châu cười trả lời. Chương 1296 đáp ứng. Tin đến, ta tín nhiệm nhất A Châu tỷ, nếu không, ngươi cũng cho ta lại giới thiệu một cái. Ngươi liền tính, danh hoa có chủ người, vẫn là thành thành thật thật chờ đưa ngươi tể vương phi đi. Ai vừa mới còn đôi mắt trừng tích lưu viên người, này sẽ lại héo, kia A Châu tỷ ngươi nói xem, kia người nhà là làm gì? Nam tử bao lớn? Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, ta cũng hảo trở về giúp ngươi truyền cái lời nói, hỏi một chút ta mãi mãi có đồng ý hay không. Nhà trai 18 tuổi, hiện tại kinh thương, tương lai cũng nhất định chính là cái kinh thương. Đến nỗi trong nhà tình huống Ôn Hiền Châu bán một cái nút, tạm dừng nửa ngày, mới lại cười nói, ta nói người là ta thân đệ, nhà của chúng ta lao tam, tên cứ gọi Ôn Mạnh Hổ, đọc quá thư, nhưng bởi vì càng thích kiếm tiền, cho nên sinh ý làm cũng không tệ lắm. Này đó tình huống ngươi trở về đúng sự thật cùng ngươi tổ mẫu nói một chút, nhìn xem lão nhân gia ý gì, nếu lão nhân gia không chê chúng ta nhân gia như vậy, không chê ta đệ là cái làm buôn bán, chúng ta liền cho bọn hắn hai dắt cái tuyến. Hàn Mai Nhi vừa nghe đối phương là A Châu tỷ thân đệ, vui vẻ, ta đánh giá ta trở về vừa nói, ta tổ mẫu chuẩn có thể đáp ứng, chỉ là như vậy Tuyết Nhi cũng muốn gả đi bắt chu, liền điểm này, ta sợ ta tổ mẫu liên tiếp. Ân, ta cũng có cái này lo lắng, cho nên mới nói làm ngươi trở về hỏi một câu, nếu lão tổ mẫu không đáp ứng, kia chuyện này coi như ta không để qua. Ra ngoài hai người dự kiến, Hàn Mai Nhi vội vã chạy trở về đem Ôn Hiền Châu nói vừa nói, Hàn lão thái thái lúc ấy liền gật đầu đáp ứng rồi. Liền hướng Ôn Mạnh Long Ôn đại nhân, hắn cái kia đệ cũng kém không đến nào đi, vừa lúc hai người tuổi còn tương đương, việc hôn nhân này ta đáp ứng rồi. Ngươi ngày mai chạy nhanh đi hồi phục Hoắc thiếu phu nhân, liền nói ta cảm ơn nàng không chê chúng ta gia đình bình dân, có thể như vậy cất nhắc nhà chúng ta Tuyết Nhi. Ngươi cũng chưa thấy, liền nói mấy câu liền đáp ứng rồi, nàng mãi mãi không khỏi cũng quá sốt ruột. Ta đã làm nha hoàn đi kêu Tuyết Nhi, mãi mãi ngài chờ hạ nghe một chút Tuyết Nhi chính mình nói như thế nào, nếu kia nha đầu chính mình cũng nguyện ý, không sợ rời đi ngài quá xa, chúng ta lại hồi phục Hoắc thiếu phu nhân cũng không muộn. Mãi mãi một phen lão xương cốt, còn có thể sống mấy năm, chỉ cần các ngươi tỷ muội gả hảo, xa một chút liền xa một chút, dù sao bên này còn có đại ca ngươi ở. Nói là như thế này nói, nhưng tưởng tượng đến cả ngày quay chung quanh tại bên người hai cháu gái đều phải xa gả, lão thái thái là thực liên tiếp, bất quá tế tưởng tượng hai cháu gái đều gả như vậy hảo, chính mình lúc này có thể đúng lý hợp tình đi gặp nhi tử con dâu, đặc biệt là con dâu, sắp chết còn lôi kéo tay nàng, nói nhất không yên tâm chính là này hai khuê nữ. Hai khuê nữ diện mạo hảo, lại sinh ở bọn họ như vậy nhà nghèo, tưởng bảo vệ tốt nói dễ hơn làm. Lúc này con dâu có thể yên tâm, nàng này hai thiên tiên dường như tiểu khuê nữ, một cái gả cho dậm một dậm chân kinh thành đều phải đi theo run run lên tề vương gia, một cái gả cho hiền phi nương nương thân ca ca, còn có kiếp hoắc gia thế lực, lão thái thái nhiều ít cũng nghe nói qua. Hàn Lão Thái Thái càng nghĩ càng cao hứng, chờ không kịp tiểu cháu gái tới, liền lại nói, mãi mãi không phải cái hồ đồ, không thể bởi vì chính mình, chỉ hoan các ngươi tỷ muội hạnh phúc. Tiết Hoắc thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ người đều không phải đơn giản, chúng ta Tuyết Nhi có thể gả tiến như vậy trong nhà đi, mãi mãi yên tâm. Vừa muốn chọn mảnh tiến vào Hàn Tuyết Nhi vừa vặn nghe thấy tổ mẫu nói, trong lòng chính là vui vẻ, Hoắc thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ Hoắc thiếu phu nhân là thế Ôn đại nhân tới cầu thú? Chương 1297 hiểu lầm. Tiểu cô nương đỏ mặt đi vào tới, khuất thân gối, tổ mẫu. Sau đó chuyển hướng tỷ tỷ, đỏ mặt đi qua đi giữ chặt tỷ tỷ tay, thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra cảm ơn tỷ tỷ giúp muội muội tìm một hộ người trong sạch. Nhìn muội muội e thẹn khuôn mặt nhỏ, Hàn Mai Nhi liền biết nha đầu này là nghe thấy được. Ai, lúc này mới 15 tuổi, cứ như vậy vội vã tìm nhà chồng. Tuyết Nhi, ngươi tới phía trước tỷ tỷ cùng tổ mẫu đang ở nói chuyện của ngươi, này không đêm nay tỷ tỷ đi một chuyến Hoắc phủ, Hoắc thiếu phu nhân nói thấy ngươi liền thích, nói cố ý tưởng đem ngươi nói cho nàng đệ đệ, bất quá như vậy ngươi phải rời đi kinh thành, gả đi Bắc Chu. Tỷ tỷ cùng tổ mẫu đang ở thương lượng, không biết ngươi có nguyện ý hay không rời đi kinh thành. Quả nhiên nói chính là Ôn đại nhân, cơm chiều trong lúc, nàng liền nghe ca ca nói lên, Ôn đại nhân muốn đi Bắc Chu nhậm Bắc Chu chi phủ trước. Đối Ôn Mạnh Long tuy rằng không thấy quá, nhưng đại ca tỷ tỷ đều nói lên quá người nọ diện mạo hảo, lại như vậy có tài, nàng còn có gì không muốn. Hàn Tuyết Nhi vội không ngừng gật gật đầu, rời đi kinh thành đảo cũng không có gì, bất quá chuyện này ta đều nghe mãi mãi. Cái này tiểu cháu gái là thật chi kỳ a, rõ ràng chính mình rất vui lòng, còn nói đều nghe nàng. Hàn Lão Thái Thái ha ha cười trả lời, nếu ngươi đều nghe mãi mãi, kia chuyện này cứ như vậy định ra đi, ngày mai làm tỷ tỷ ngươi đi cùng Hoắc thiếu phu nhân nói, làm cho bọn họ ra chính thức thỉnh cái bà mối tới cửa, cũng không thể liền các ngươi hai bên thân tỷ tỷ nói mấy câu liền đem ta tiểu cháu gái lừa gạt qua đi. Là, ta ngày mai liền đi cấp Hoắc thiếu phu nhân đáp lời. Muội muội nguyện ý, mãi mãi cao hứng, Hàn Mai Nhi cũng vui thúc đẩy việc hôn nhân này, như vậy đại gia về sau liền càng không phải người ngoài ha. Hai chị em nắm tay trở về đi, tưởng lại nhiều hỏi thăm vị kia Ôn đại nhân. Hàn Tuyết Nhi lôi kéo tỷ tỷ, dính tiến vào liền phải đêm nay cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Phía trước trong nhà nghèo không có gì ăn thời điểm, hai chị em vẫn luôn là tê ở trên một cái giường, hơn nữa một tê chính là mười mấy năm. Hiện tại trong nhà tuy rằng cũng không thể xem như nhiều có dư nhân ra, nhưng chính mình đều có chính mình phòng, còn có nha hoàn hầu hạ, này đối với hai chị em tới nói, đã là phía trước tưởng cũng không dám tưởng thỏa mãn. Hai chị em rửa mặt xong, nằm ở trên giường, Hàn Tuyết Nhi liền bắt đầu một chút lời nói khách sáo, cuối cùng đường vòng chính đề thượng, nhịn không được mặt đỏ hừng hỏi, tỷ, ngươi gặp qua người kia đúng không? Vậy ngươi cùng ta nói nói, hắn lớn lên rốt cuộc gì dạng? Tối hôm qua một đêm không ngủ hảo, ban ngày lại mệt mỏi một ngày, Hàn Mai Nhi sớm vây không được, nào còn có tâm tư đi tế phân tích muội muội lời nói, vì thế hàm hàm hồ hồ trả lời, ngươi hỏi chính là A Châu tỷ đệ đệ đi. Tỷ cũng chưa thấy qua, bất quá nghe A Châu tỷ nói diện mạo như tuấn, lại còn có thực sẽ kiếm tiền, nói là làm ngươi yên tâm gả qua đi, bảo đảm đời này sẽ không làm ngươi chịu khổ. như thế nào sẽ là thực sẽ kiếm tiền? Không phải nói văn chương làm tốt nhất, toán học không người có thể với tới sao? Chẳng lẽ Ôn đại nhân trừ bỏ Văn Thải Hảo, vẫn là cái thực sẽ kiếm tiền người? Kia người này cũng quá hoàn mỹ, nhưng như vậy hoàn mỹ người, như thế nào cho tới bây giờ còn không có thành thân? Tỷ, hắn nếu mọi thứ đều hảo, kia sao còn không có thành thân a? Không phải có gì không thể cáo người tật xấu đi? Yên tâm, A Châu tỷ là sẽ không gạt người. Ứng phó xong những lời này, Hàn Mai Nhi liền cùng Chu Công chơi cờ đi, lúc sau mặc kệ Hàn Tuyết Nhi như thế nào kêu, nàng tỷ cái này ngủ mỹ nhân ngủ kêu một cái hương a. Hảo đi, nếu tỷ tỷ đều nói A Châu tỷ sẽ không gạt người, kia nàng còn có gì hảo lo lắng? Một lần nữa nằm xuống Hàn Tuyết Nhi không một hồi cũng ngủ rồi, cũng là khoe miệng câu lấy, không biết làm gì mộng đẹp, ngủ rồi còn cười khanh khách. Chương 1298 đón dâu. Bởi vì Mộ Vương gia sợ đêm dài lắm mộng, kiên trì muốn thành thân sau ở hồi Bắc Chu, còn lạnh lôi kéo Hoắc Tuấn Lưu lại bồi hắn cùng đi đón dâu, cho nên đại gia hành trình chỉ có thể đều hóa lại. Một thân đỏ thấm hỉ phục mặc ở thân, trước ngực còn nghiêng vác đỏ thấm lụa mang, mặt trên còn treo thực khoa trương một đóa đỏ thấm hoa. Bị Ôn Hiển Châu buộc thay cho một thân hắc, hôm nay cũng xuyên một thân lượng sắc áo gấm Hoắc Tuấn đều đã không biết lần thứ mấy bĩu môi, thật giống như người khác không đương quá tân lang quan nhi dường như, nhìn đem hắn cấp sát. Cùng loại này nhược trí sóng vai ngồi trên lưng ngựa, còn phải bị vây xem người chỉ trỏ trỏ, trọng điểm là mọi người đều là gì ánh mắt, cư nhiên đều ở kia nói tân lang quan nhi xoái. Tân lang quan nhi cười có điểm quáng ốc, ta cảm thấy vẫn là bên cạnh vị kia công tử càng xoái một ít. Hoa Si giáp nói, ân, thật tinh mắt, cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tân lang quan nhi là cánh ốc, nàng này còn có thể cứu chữa. Hoắc Tuấn bên này còn không có đắc ý xong, liền nghe bên cạnh Hoa Si ất phản bác nói, mới không, ta nhưng không cảm thấy tân lang quan nhi ngốc, ta cảm thấy người này thành thân hôm nay, nên như vậy nhiều cười cười, cũng không thể giống bên cạnh cái kia mặt cũng quá lạnh, ta đều hoài nghi hắn thành thân thời điểm có thể hay không cười. Hắn sao sẽ không cười, hắn chẳng qua là cười không rõ ràng thôi, kia hắn thành thân ngày đó cũng không thiếu cười, hơn nữa là từ sớm cười đến vãn, đem tiểu tức phụ chọc cho đến, còn hỏi trên mặt hắn cơ bắp có phải hay không đều cười cứng đờ. Hồi ức luôn là tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến Hoắc Tuấn đã không dành bận tâm những cái đó Hoa Si đều nói chút gì. Một đường không biết đánh bay nhiều ít các cô nương bước tới khăn, Hoắc Tuấn thề, loại này chuyện ngu xuẩn tuyệt đối không hề có tiếp theo, hắn không bao giờ sẽ bồi người đón dâu. Quay đầu lại nhìn lên theo ở phía sau Mạnh Long cùng Trử Chiêu Sa, kia khăn phi càng nhiều, đặc biệt hắn cái kia nhị cậu em vợ, khí mặt đều tái rồi. Ha ha ha. Hắn hiện tại đã 100% khẳng định, Trử Hoài An bài bọn họ mấy cái đón dâu, chính là cố ý, bằng không xui xẻo đã có thể biến thành hắn một cái. Thành thân hôm nay không lớn nhỏ, đón dâu thời điểm các cô nương còn có thể làm cuối cùng tranh thủ, nếu tân lang quan cùng đối phương xem đôi mắt nhì, nhận lấy đối phương khăn, vậy có thể đồng thời bị nâng vào cửa, nghe nói trước tiết như vậy sự còn không có thiếu phát sinh đâu. Cũng không biết này quy củ là ai định, sợ là ngày mai lễ bộ người cùng luôn quan đều đến đi Tề Vương phủ đưa tin. Thập Lý Hồng Trang, bát bát 64 năm xính lễ, Tề Vương gia cấp Hàn Mai Nhi cái này lòng trọng hôn lễ cũng coi như là cấp đủ Hàn gia mặt mũi, cái này làm cho phía trước trốn đến rất xa thân thích nhóm đều ba tới cửa nhận thân. Ngày này Hàn gia lại là vội vàng gả khuyên nữ, lại muốn vội vàng chiêu đãi mười mấy 20 năm không lui tới thân thích, thậm chí có chút vãn bối Hàn Lao Thái Thái đều nhận không ra, còn tiến vào liền khóc la kể ra có bao nhiêu tưởng niệm bọn họ này người một nhà. Hàn Mai Nhi cũng sẽ không cấp những người đó mặt mũi, giống nhau cử chi ngoài cửa, còn phân phó người canh giữ ở cửa hậu viện khẩu, lại có tới Hàn gia nhận thân, đều anh đi ra ngoài. Đương bên ngoài một tiêu tân lang qua tới, vừa mới còn cái cọ ồn ào trường hợp, lập tức an tĩnh. Những cái đó nhận thân cũng đều chạy nhanh vọt đến một bên, liền sợ ngại Tề Vương ra mắt, kia đã có thể không phải bị oanh đi ra ngoài đơn giản như vậy. Hàn Tuyết Nhi đi theo tỷ tỷ mặt sau, nhìn ca ca đem tỷ tỷ bối đi ra ngoài, nàng chạy nhanh trộm lưu đến cổng lớn, bãi ở trên cửa hướng ra lén nhìn. Vừa mới A Châu tỷ nói Ôn đại nhân cũng ở đón dâu đội ngũ chung, nhìn bị A Châu tỷ lôi kéo nói chuyện người trẻ tuổi, nói vậy nhất định chính là người kia. Chương 1299 rượu mừng. Bị Ôn Hiền Châu giữ chặt người thật đúng là mạnh lòng, nhìn đệ đệ mặt tâm trầm, Ôn Hiền Châu liền cảm thấy buồn cười, nàng cái này ngốc đệ đệ u, lớn lên hảo lại không phải gì mất mặt sự, mỗi lần bị vây xem chỉ điểm đều khí không được. Hàn Tấn đem muội muội tiến đi, quay lại thân cũng vội lại đây cùng Mạnh Long chào hỏi, chắp tay thỉnh Ôn đại nhân đi vào uống ly trà. Hàn Tuyết Nhi bên này nghe thấy ca ca nói chuyện thanh, ở xác định người này thật là Ôn đại nhân, chạy nhanh xoay người chạy trở về. Hàn Tuyết Nhi chạy về hậu viện, liền đi tổ mẫu nhà ở, tiểu cô nương lại là bưng trà, lại là quả tử, nhìn ở Hàn Lao Thái Thái trong mắt đều cười, hỏi: "Ngươi nha đầu này không phải có gì lời nói muốn cùng mãi mãi nói đi?" Đang lo không biết như thế nào mở miệng, nghe tổ mẫu chủ động mở miệng hỏi, Hàn Tuyết Nhi vội nói: "Mãi mãi, ta nghe Hoắc phu nhân cùng đại tỷ thương lượng, chờ bọn họ 3 ngày sau hồi môn liền lên đường đi bắt chu, ta cũng tưởng cùng đại tỷ cùng đi, ngài xem được không?" Chuyện này ngươi đại tỷ cùng Hoắc phu nhân đều cùng ta nói, Hoắc phu nhân ý tứ là sợ ngươi đại tỷ đêm nay liền hoài thượng hài tử, như vậy trên đường hơn 1 tháng đã có thể vất vả, cho nên nói muốn sớm một chút đi, như vậy chờ tới rồi bắt chu phủ, ngươi đại tỷ cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện này Lao Thái Thái đã đáp ứng rồi, nhưng nàng không nghĩ tới tiểu cháu gái cũng muốn đi theo cùng đi. Thấy tổ mẫu trong ánh mắt lưu lậu ra không tha, Hàn Tuyết Nhi chạy nhanh cường điệu chính mình cần thiết đi lý do, ta đúng là nghe thấy các nàng nói, sợ tỷ tỷ đến lúc đó không ai chiếu cố, cho nên mới muốn đi theo đi chiếu cố tỷ tỷ. Tiểu cháu gái nói như vậy, Hàn Lao Thái Thái mới gật đầu đáp, cũng hảo, vừa lúc ngươi cùng Ôn Tam công tử việc hôn nhân, chúng ta chỉ là miệng nói định rồi, ngươi đi vừa lúc cũng nhìn một cái vị kia Ôn Tam công tử, vừa ý chúng ta liền đáp ứng, không tùy ý liền cùng tỷ tỷ ngươi nói thẳng, chính ngươi sự, mãi mãi lần này làm chính ngươi làm chủ. Như thế nào là Ôn Tam công tử? Nàng nhớ rõ đại ca phía trước đối Ôn đại nhân xưng hô vẫn luôn là nhị thiếu gia. Chẳng lẽ Hoắc thiếu phu nhân cho chính mình nói người không phải Ôn đại nhân? Hàn Tuyết Nhi cô nương này cũng là cái thông minh, tưởng tượng đến chính mình phía trước có thể là hiểu lầm, mặt đỏ hồng gật đầu đáp, "Ừ, ta nghe mãi mãi, đến lúc đó nhất định hảo hảo xem, nếu người nọ không phải mãi mãi thích loại hình, ta là tuyệt không sẽ đáp ứng." Mấy nhà người đều đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ Tề Vương gia cùng Tề Vương phi 3 ngày hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, sau đó liền khởi hành đi bắt chu. Tề Vương phủ bên này tức phụ tiếp trở về, nghi thức đều kết thúc, đang muốn thu xếp khai tịch, liền nghe từng tiếng truyền báo từ đại môn vẫn luôn truyền tới phía sau, hoàng thượng cùng hiển phi nương nương giá lâm. Trử Hoài đã vội vã nên đi ra ngoài, Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ tới ân huệ nhỏ bé hôm nay sẽ tự mình tới, đánh giá là tưởng sấn cơ hội này cùng nhà mẹ đẻ người thấy thượng một mặt. 3 ngày sau từ biệt, không chừng lần sau gặp mặt làm sao 5 tháng nào. Muốn nói gả vào hoàng cung có gì tốt, thân nhân thấy một mặt đều như vậy khó, nàng đã làm người truyền lời tiến cung nhiều ngày, liền chờ triệu kiến, mới có thể đi cùng muội muội nói cáo biệt. Nói vậy không thể triệu kiến quá cần, vừa lúc có Tề Vương gia thành thân chuyện này, người một nhà mới có thể tái kiến thượng một mặt. Tuy rằng nói tân hôn cùng ngày tân nương tử không thể ra khỏi phòng, nhưng người đến là Hiền phi nương nương, ai dám không ra nên đón. Cũng may Trử Hoài rời đi trước đã đem khăn văn chọn đi xuống, chỉ tiếc không đợi cẩn thận nhìn liếc mắt một cái chính mình tân nương tử, đã bị nhà mình hoàng huynh cấp giáo chuyện tốt. Ôn Hiển Châu cùng Hàn Mai Nhi cho nhau nâng ra nhà ở, lúc này đỉnh ngũ phượng khăn quàng vai Ân Huệ nhỏ bé mới vừa hạ nhuyễn điệu, nhìn nhà mình đại tỷ cùng tân nương tử muốn quỳ xuống, Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh vung tay lên, có ma ma cung nữ lại đây đỡ lấy hai người. Chương 1300 hồi bắt chu. Ân Huệ nhỏ bé đã từng trộm cùng nàng nói qua, đây là nàng điểm mấu chốt, vô luận ai nhìn không vừa mắt, nàng đều không thể làm nuôi lớn chính mình đại tỷ cho nàng quỳ xuống. Cho nên mỗi lần Ôn Hiển Châu muốn hành quỳ lạy đại lễ, Ân Huệ nhỏ bé bên người đại cung nữ đều sẽ thực mau làm ra phản ứng, lại đây đỡ lấy nàng. Tuy rằng quốc có quốc pháp gia có gia quy, quân thần chi gian không thể rối loạn lễ tiết, nhưng tưởng tượng đến chính mình cũng không dám để cho Hoắc Tuấn quỳ chính mình, trừ phái cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì thế mượn Ôn Hiển Châu quang, Hàn Mai Nhi cũng không cần quỳ. Nay vạn ân cũ xã hội, động bất động liền quỳ xuống, dĩ vãng quỳ cũng liền quỳ, hôm nay này một thân hỷ phục thật không thích hợp quỳ xuống, nương u, còn như vậy nhiệt, xuyên nhiều như vậy không phải muốn che nhiệt rôn đi. Ở tân nương tử nội tâm không ngừng kêu rên chung, hai chị em nắm tay đi đỉnh giữa hồ. Ở Tề Vương phủ khó mà nói lặng lẽ lời nói, hai chị em tương đối ngồi một hồi, lại chảy một hồi nước mắt, Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh đem dấu ở trong tay áo tin đưa cho đại tỷ, dặn dò nàng về nhà sau lại xem. Thực tế không cần xem nàng đều biết tin viết chút gì, nàng cái này tiểu muội, cư nhiên thật động làm chính mình nhi tử đương hoàng thượng tâm tư. Hiện tại còn không riêng Ân Huệ nhỏ bé có ý nghĩ như vậy, ngay cả Trử Hoài, Hoắc Tuấn đều cảm thấy chỉ có làm chiêu húc lên làm thái tử, đại gia mới có thể có an ổn nhật tử quá. Nếu hiện tại mọi người đều nghĩ như vậy, liền không phải nàng có đồng ý hay không sự. Chỉ là như vậy tiểu nhân hài tử, vừa mới sinh ra, liền phải lương đeo như vậy trọng trách nhiệm, ai, nàng đáng thương tiểu cháu ngoại trai, sao liền sinh ở hoàng gia? Trừ phái cùng Ân Huệ nhỏ bé là không có khả năng lưu lại ăn cơm, có hai người bọn họ ở, rượu và thức ăn liền phải dựa gần cái thử độc, cũng thực sự phiền toái. Hai người có thể tự mình tới, không quan tâm gì mục đích, chính là đánh tới cấp Tề Vương gia chúc mừng cơ hiệu tới, cho nên cái này làm cho trong lòng còn có như vậy điểm không phục Tề Vương gia một ít người, lập tức nghỉ ngơi về điểm này tâm tư. Hai người tới mau, đi cũng mau, kế tiếp đại gia tiếp tục uống rượu dùng nữa, đảo cũng không chịu gì ảnh hưởng. Tề Vương gia động phòng tự nhiên không ai dám náo, cũng không dám khuyên tân lang quan uống rượu, này rượu mừng uống như vậy nẹt quất, những người này liền lấy Tề Vương phủ rượu ngon xì hơi, một đám rời đi khi đều uống ngã trái ngã phải, đều một bộ sợ tùy tiện biếu uống không trở lại bộ dáng. Tề Vương gia cùng Hàn Mai Nhi động phòng kia khẳng định thực xuất sắc. Nơi này lược quá một vạn tự, thỉnh đại gia tự động náo bổ, tùy tiện náo bổ, ha ha. Bất quá đại gia náo bổ chưa chắc liền nối, hồi Bắc Chu trên đường, Trử Hoài còn trộm cắp Hoắc Tuấn nhìn chính mình cánh tay, nhìn kia mặt trên thanh một khối tím một khối béo ngân, Hoắc Tuấn chạy nhanh vặn khai chính mình kia trương khuôn mặt tuấn tú, nếu không sợ Tề Vương gia không bị tức phụ bóc chết, lại bị chính mình cấp tức chết. Sủng tức phụ nào có như vậy sủng, hôm nào hắn đến hảo hảo cấp Tề Vương gia nói một chút như thế nào trấn phụ cương, nếu không này nam nhân mặt đều bị hắn cấp mất hết. Tề Vương gia đi ra ngoài 300 hộ vệ là thấp nhất hạ. Hoắc thiếu chủ đi ra ngoài cũng không có thể thiếu cái này số. Đúng rồi, này còn có cái Ôn chi phủ, kia hộ vệ tự nhiên cũng không có thể thiếu, tuy rằng so với kia hai vị thiếu một ít, chỉ có 100 người. Nhưng không chịu nổi này, đó nữ quyến đều mang theo nha hoàn bà tử, hơn nữa sa phu, đầu bếp, gã sai vặt, như vậy một đấu, người này số đã có thể quá ngàn. Hơn 1000 người đội ngũ này một đường vừa nói vừa cười, quả thực đều đem lần này hành trình trở thành du lịch tự túc lữ hành. Đều là một ít chính mình định đoạt, cấp gì, chỉ có Mạnh Long, mỗi lần nhìn nhà mình tỷ phu cùng Tề Vương gia nhàn nhã tự đắc không nhanh không chậm bộ dáng, hắn liền sốt ruột, tưởng cùng bọn họ tách ra đi, chính mình đi trước, đại tỷ lại không đáp ứng. Chương 1301 hố đệ đệ thân tỷ. Rời đi trước Tề Vương gia cùng hoàng thượng đều nói, ngươi tháng 10 đến nhận chức là được, này còn sớm đâu, ngươi cấp gì? Ôn Hiển Châu biên nói, còn đem cầm ở trong tay một phen tiểu giá hành đưa tới Mạnh Long trong tay, sau đó lại chỉ đặt ở ngầm một bó, làm hắn giúp đỡ lục hành. Hôm nay đại gia địch doanh ở bờ sông, chính mình động thủ nấu cơm ăn, hành quân liều trại, hành quân nổi to đều có sẵn, ngay tại chỗ lấy tài liệu có thể bắt được điểm gì, đào điểm gì, mua điểm gì, liền so ăn cơm quá cường. Chính mình làm ăn tỉnh tiền là khẳng định, trọng điểm những người này nào có kém tiền, chủ yếu là chính mình làm đồ ăn ăn ngon, mới mẻ, này 1000 nhiều hào người đều đã dưỡng thành thói quen, đến địa phương liền hạ trại, sau đó phân công minh xác, săn thú, đào rau dại, phụ trách hộ vệ, kia tuyệt đối là gọn gàng ngăn nắp. Ôn Hiển Châu cùng Hàn Mai Nhi đều am hiểu trung nghệ, có hai vị này chỉ huy, đại gia ăn uống đều bị dưỡng điều, thậm chí ngay cả những cái đó hộ vệ đều không muốn vào thành ăn cơm. Nay không, con mồi đánh một đồng lớn, lại còn có đều thu thập sạch sẽ đưa lại đây. Đến lúc đó Ôn Hiển Châu phân phó một tiếng làm cho bọn họ như thế nào thiết liền như thế nào thiết, bảo đảm tùy thời đều có thể ném xuống giết người đao kiếm làm chính mình biến thành một cái hảo đầu bếp. Lúc này Ôn Hiển Châu cùng Trử Chiêu Lệ chính ngồi xổm bờ sông rửa rau, Mạnh Long lại đây ngồi xổm các nàng bên người cùng nhà mình đại tỷ thương lượng, lại nói muốn chính mình đi trước một bước, sớm một chút đi tiền nhiệm, đã bị đại tỷ cấp dỗ trở về. Con bị bắt lục hành, trọng điểm thứ này hắn lần đầu tiên lột, sau đó liền có người thấy Ôn đại nhân không biết vì sao, khóc nước mắt ào ào, Lý cô nương cũng chính là Trử Chiêu Lệ, chính cầm khăn ngồi xổm bên người giúp hắn xoa. Hố chính mình đệ đệ trước nay không thương lượng người, cười ngửa tới ngửa lui rời đi, đem Mạnh Long cấp khí, nhưng lại có gì biện pháp, người nọ là hắn đại tỷ. Đều nói là ngươi đừng lột, ngươi còn một hai phải lột xong, làm việc đến nơi đến chốn tuy rằng là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng đến nhìn xem tình huống, đại tỷ định là nhìn ra ngươi là cái dạng này người, cảnh cáo ngươi có khi cũng là có thể dừng lại nghỉ một chút. Trử Chiêu Lệ biên dùng ngực khăn cấp Mạnh Long xoa đôi mắt, biên vừa tức giận vừa buồn cười oán trách hắn không nghe lời. Vừa mới Chiêu Lệ vẫn luôn ở kéo hắn tay áo, ám chỉ hắn không cần lột, nhưng hắn cảm thấy còn không phải là một bó hành sao, có cái gì à? Đôi mắt rốt cuộc có thể thấy đồ vật, Mạnh Long chớp chớp mắt, nhìn liếc mắt một cái chính mình cư nhiên lột xong như vậy đại một bó hành, cũng nhìn không được cười. Ở Lý Ngự Y tỉ mỉ điều trị hạ, đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh người, giờ phút này nhìn vẫn là quá gầy điểm. Mạnh Long thò qua tới, ngồi xổm Trử Chiêu Lệ bên người, chớp chớp mắt, cười nói, hôm nay này hành chính là ta lột, chờ hạ ngươi đến ăn nhiều một chút. Trử Chiêu Lệ ngồi xổm bờ sông còn ở tới khăn, nghe xong lời này, vội quay đầu trả lời, không cần, ta không ăn hành, thứ này hương vị quá đồng, ta không thích ăn. Cũng là, kia đồ vật đích xác hương vị quá lớn. Mạnh Long nói còn nghe chính mình vừa mới lột hành tay, thật không thể lý giải, vì sao mọi người đều thích ăn thứ này, ta coi đại tỷ liền rất thích ăn, sao trứng gà còn chưa tính, cư nhiên còn có thể ăn sống, chấm điểm tương liền có thể ăn. Nghĩ đến đại tỷ vừa mới nói qua nói, Trử Chiêu Lệ có chút mặt đỏ, nhìn trộm ngắm Mạnh Long còn ở kia rửa tay, giống như còn ở rối rắm trên tay hương vị, liền lấy quá một cây hành lá đặt ở trong miệng ăn lên. Rốt cuộc cảm thấy trên tay hương vị không có, Mạnh Long ngẩng đầu nhìn lại đây, hoảng sợ, ngươi không phải không thích này hương vị sao? Chương 1302 hảo phu quân. Đại tỷ nói, thứ này nếu là hai người đều ăn, liền không như vậy khó nghe. Trử Chiêu Lệ mặt đỏ hồng trả lời, thật là buồn chết nàng, hắn này vừa mới đem hương vị tẩy đi xuống, nàng kia lại đem chính mình làm ra một thân vị. Còn đại tỷ nói lại không phải thánh chỉ, nha đầu này hiện tại thật đúng là hắn đại tỷ nói gì là gì, liền không có một câu không nghe. Ai, con hảo tự ra đại tỷ chỉ thích hố đệ đệ, nếu không nha đầu này liền chờ bị đại tỷ hố đi. Ngay cả hoàng thượng đều thừa nhận chỉ số thông minh không người có thể với tới Ôn Mạch Long, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao sẽ thua tại Trử Chiêu Lệ trong tay, ấn nhà mình đại tỷ cách nói, này còn không phải là lấy thừa bù thiếu ý tứ sao? Hắn thông minh, nàng đốc, hai người ghé vào cùng nhau, đều một chút, nhưng không phải vừa lúc thấu thành hoàn mỹ một đôi. Đã nhận mệnh người chỉ phải lấy quá một cây hành lá, cũng bóp mũi ăn lên, bằng không có thể làm sao? Này bổn nha đầu đem chính mình đều lộng một thân vị, hắn còn không thể biểu lộ ra ghét bỏ kia vị, bằng không lại muốn thương hỏa, cuối cùng kết quả chính là ăn không ngon, còn phải chính mình tự mình động thủ cho nàng nấu cơm, cuối cùng bị liên lụy vẫn là chính mình. Này đó đồ ăn có nha hoàn bà tử tẩy đâu, đi, ta mang ngươi qua bên kia đi dạo, vừa mới ta coi thấy có thật nhiều tiểu hoa dại, khả xinh đẹp, ta chờ hạ cho ngươi cùng quả nhi một người biên một cái tiểu hoa hoàn. Hai người tay nắm tay đi xa một chút, thấy này phụ cận không ai, Trử Chiêu Lệ chạy nhanh giữ chặt Mạch Long, làm hắn cúi đầu, hé miệng, sau đó thấu đi lên nghe, lại sau đó, liền bắt đầu ngây ngô cười lên, đại tỷ nói thật đúng là đối, quả nhiên hai người đều ăn, liền không bị. Thật cờ, thật buồn. Nhưng lại có gì biện pháp, hắn hiện tại trừ bỏ cái này lại ngốc lại buồn, trong ánh mắt đã dung không tiến bất luận cái gì nữ tử. Bàn tay to xoa tới, giúp nàng xoa xoa trên mặt hắn, nha đầu này hiện tại vẫn là hư a, lúc này mới đi ra vài bước xa, liền lại bắt đầu đổ mồ hôi. Về sau ăn cái gì đừng động vị không vị, chỉ cần ngươi cảm thấy ăn ngon, liền ăn nhiều mấy khẩu, cùng lắm thì ngươi ăn xong, tiêu ta cũng ăn là được. Nếu không ngươi này thân mình một nửa sẽ béo không đứng dậy, chúng ta liền không thể thành thân, vạn nhất này giai đoạn ta bị người cấp đoạt đi rồi, ngươi nói ngươi hối hận có phải hay không cũng đã chậm. Mạch Long lời này mặc cho ai nghe xong, đều biết là nói giỡn. Nhưng Trử Chiêu Lệ lại sẽ thực nghiêm túc ở kia đi theo gật đầu, tỏ vẻ nàng sẽ nghe lời, sẽ làm chính mình mau chóng béo lên, bằng không Mạch Long thật bị người đoạt đi rồi làm sao? Mạch Long nén cười, cũng âm thầm nghĩ mà sợ nha đầu này ít nhiều thích người là hắn, bằng không gặp được một cái hoa tâm, cưới một cái lại một cái trở về, nàng như vậy ngốc, lại dễ dàng thượng hỏa, còn vừa lên hỏa liền ăn không ngon, sớm muộn gì đến đói chết chính mình. Đều mau đem chính mình biến thành thê nô người, cười tủm tỉm giúp Trử Chiêu Lệ lau hãn, lại hôn một cái, sau đó nhìn nàng đầy mặt đỏ bừng, mới kéo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Nha đầu ngốc, sợ ăn có hương vị đồ vật, còn không phải là sợ hắn ghét bỏ, này nếu không thân một chút, như thế nào có thể phóng hạ tâm? Nàng về điểm này tiểu tâm tư, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, đúng là vì làm nàng an tâm, hắn mới vội vã về trước bắt chu, liền tưởng đi về trước chuẩn bị một chút, sau đó chờ nàng tới rồi, bọn họ liền có thể thành thân. Bất quá chính mình vừa đi, kế tiếp lộ trình liền dư lại nàng một người, nhất định lại sẽ không vui miên man suy nghĩ. Phía trước kia cánh hoa hải đã tới rồi, Mạch Long cũng rốt cuộc làm ra quyết định, không đi trước, cứ như vậy bồi nàng một đường chậm rãi đi, sau đó hảo hảo chiếu cố nàng, nói không chừng thật có thể đem nàng dưỡng béo đâu. Chương 1303 thời gian vừa lúc, trong biển hoa Hàn gia tỷ muội cũng ở, hơn nữa mấy cái ăn mặc màu sắc rực rỡ nha hoàn, xa xa nhìn thấy, thật đúng là người mỹ hoa kiểu, phong cảnh không cần quá hảo. Nhìn thấy có người, Trử Chiêu Lệ thực tự nhiên liền tưởng bắt tay từ Mạch Long trong tay rút ra, lại phản bị hắn nắm càng cẩn. Hàn Tấn cái kia tiểu muội muội mấy ngày nay ngẫu nhiên gặp phải, thấy hắn liền mặt đỏ, Mạch Long tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng cũng biết, giờ phút này hắn không thể buông ra Trử Chiêu Lệ tay. Vì cái gì muốn phóng, bọn họ vốn dĩ chính là một đôi, có gì sợ quá người nhìn? Là tứ hoàng thẩm, chúng ta muốn hay không qua đi lên tiếng kêu gọi? Không cần, nơi này lớn như vậy, chúng ta qua bên kia đừng nghỉ. Hảo. Trử Chiêu Lệ thực nghe lời lên tiếng, sau đó vẫn là rất có lễ phép nhìn về phía Hàn gia tỷ muội quất quất gối. Hàn Tuyết Nhi cũng trở về một cái lễ, thân là Tề Vương phi Hàn Mai Nhi liền không cần đáp lễ, bất quá nhìn Mạnh Long không có giống những người khác như vậy thấy nàng liền quỳ xuống, chỉ là hướng các nàng bên này gật đầu một cái, không khỏi tán thưởng nói, đồng dạng đều là văn nhân, lớn lên cũng không thua người, chúng ta đại ca trên người chỉ còn thiếu này bá đạo tổng tài phạm. Đại tỷ ngươi nói gì đâu? Cái gì kêu bá đạo tổng tài phạm nhi a? Này vừa đi xuất ra môn, Hàn Tuyết Nhi mới cảm thấy nhà mình đại tỷ hiểu được rất nhiều, hâm mộ rất nhiều, chính mình cũng thực khiêm tốn, gì không hiểu đều sẽ thực khiêm tốn hỏi một câu. Cái gì kêu bá đạo tổng tài phạm? Lời này làm nàng như thế nào giải thích? Hàn Mai Nhi khẽ đảo mắt tử, nghĩ nghĩ, trả lời, chính là văn nhân trên người có võ tướng khí thế, cái này kêu bá đạo tổng tài phạm. Bất quá lời này ngươi nghe một chút liền tính, ngàn vạn không thể ngoại chuyện, bằng không làm ngươi tỷ phu biết ta sau lưng nói nam nhân khác có cái này phạm cái kia phạm, phi tức chết đi được không thể. Hi hi, đã biết, bất quá lời này ta cảm thấy tỷ phu nghe xong không thấy liền sẽ sinh khí, rốt cuộc tỷ phu trên người lại không thiếu như vậy khí thế. Đâu chỉ không thiếu, quả thực đều có điểm tổng tài phạm quá thịnh. Ai, dù sao cũng là thượng quá chiến trường giết qua người, hắn kia nào kêu tổng tài phạm, nói là binh vương phạm còn kém không nhiều lắm. Xa xa nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa hai người, binh vương phạm cái kia đương nhiên là nhà mình vị kia vương gia. Mặt lạnh sát thủ phạm cái kia khẳng định là Hoắc thiếu chủ. Nhìn một cái, từ gặp được Á Châu tỷ, nàng nhận thức đây đều là một ít gì người. Đối tương lai tràn ngập tin tưởng Hàn Mai Nhi trấn an hảo muội muội, làm nàng tiếp tục lưu tại này hái hoa pháp điệp, nàng tắc chạy nhanh chạy hướng Trử Hoài, trong miệng ồn ào, vương gia ngươi đã nói muốn dạy ta cưỡi ngựa, chúng ta chọn ngày chi bằng ngày, dứt khoát liền hôm nay hảo. Bị mỗ vương gia dây dưa nửa ngày, Hoắc Tuấn cảm kích nhìn liếc mắt một cái Hàn Mai Nhi, nói câu không phải dạy các ngươi phu thê học cưỡi ngựa, liền dục ngựa giơ roi chạy đi rồi. Thấy chạy tới quấy rối chính là nhà mình đáng yêu vương phi, lại nhìn một cái nơi xa ngồi ở kia truyền tâm biên lăng hoa ôn đại nhân, Trử Hoài nào còn dám có tính tình. Hoắc Tuấn còn làm hắn chân phu cương, nhìn một cái, này một đám, xong rồi, đều xong rồi, này về sau đại tây tần nam nhân học theo, nào còn có phu mới vừa nói. Bị Tề Vương gia cười nhạo ôn đại nhân giờ phút này cặp kia trắng non ngón tay thon dài chính linh hoạt trên dưới tung bay, thực mau, một cái cùng loại với nón che nắng vòng hoa liền biến hảo. Ngồi ở một bên chờ Trử Chiêu Lệ chạy nhanh kịp thời đệ thượng một phen đoàn đao, Mạnh Long tiếp nhận đao, này tu tu, kia tức tức, lại thử thử, cảm thấy sẽ không có hoa làn ra khả năng, mới thân thủ cấp Trử Chiêu Lệ mang lên, sau đó gật gật đầu, tán thưởng nói, "Ân, rất đẹp." Chương 1304 Hàn Nhị cô nương. Mang vòng hoa người e thẹn đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi cũng chưa nói rõ ràng, là người đẹp, vẫn là vòng hoa đẹp?" Mạnh Long đã xuống tay tính toán biên một cái khác, nghe thấy Trử Chiêu Lệ hỏi chuyện, khóe miệng nhếch một cái, nha đầu ngốc này không tự tin tính tình gì thời điểm có thể sửa lại liền càng tốt. Đương nhiên là Mạnh Long cố ý kéo dài quá âm, ngẩng đầu cười cười, đương nhiên là người đẹp, phụ trợ ta biên vòng hoa càng đẹp mắt. Được đến vừa lòng hồi đáp, Trử Chiêu Lệ mới mỹ tư tư đứng lên, hoa nhi có chút không đủ, chờ hạ ta đi lại thải một ít trở về. Nhất định phải cấp quả nhi biên một cái càng đẹp mắt. Cấp quả nhi biên một cái, Lân Nhi nhìn nhất định đến muốn, dứt khoát liền biên hai cái hảo. thứ này có thể che nắng, tiểu hài tử có thể đương nón che nắng mang, phía trước bọn họ khi còn nhỏ, đại tỷ cho bọn hắn đều biên quá nón che nắng, lúc ấy hắn đều lớn, khẳng định là không muốn mang, đại tỷ liền buộc hắn mang, bằng không liền không cho hắn xuống đất làm việc nhà nông. Nhớ tới quá vãng, Mạnh Long khỏe miệng lại giơ lên một chút, bọn họ mấy huynh muội đều là từ đi theo đại tỷ mới quá thượng hảo nhật tử, hiện giờ có thể đi bước một đi đến hôm nay, đối nhà mình đại tỷ ân tình, hắn khẳng định là cả đời đều không thể quên, tương lai có con cái, cũng phải nhường bọn họ con cái nhớ kỹ bọn họ đại cô ân tình. Trong tầm tay Hoa Nhi đã không dư lại mấy đóa, hái Hoa Nhi người đâu? Mạnh Long đứng dậy dạo qua một vòng, mới nhìn thấy đứng ở nơi xa cùng Hàn Tuyết Nhi nói chuyện Trừ Chiêu Lệ. Hàn Tấn nhìn chính là cái trung hậu, nhưng hắn này hai cái muội tử, mỗi người đều một bộ khôn khéo dạng. Tề Vương Phi còn hảo một chút, người nọ như ma trước quỷ nhiều là nhiều, nhưng gì lời nói thích nói ở bên ngoài, chính mình không có hại, cũng sẽ không cho người khác mệt ăn. Không lý do, Mạnh Long chính là đối Hàn gia vị này nhị cô nương không có gì ấn tượng tốt, tuy rằng hắn thực hy vọng Chiêu Lệ có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu, đừng bên người một cái người nói chuyện đều không có. Nhưng hắn lại như thế nào hy vọng Trừ Chiêu Lệ giao bằng hữu, cũng không hy vọng nàng cùng kia cô nương hướng cùng nhau tấu, nhà mình nữ nhân là cánh ốc, kia cô nương quá tinh, hắn cảm thấy hắn vẫn là đem Chiêu Lệ kéo trở về mới yên tâm. Mạnh Long lạnh mặt, cầm bán thành phẩm vòng hoa đi qua đi, cũng không nói lời nào, qua đi lôi kéo Trừ Chiêu Lệ liền đi, ngươi nói giúp ta hái Hoa Nhi đâu? Trừ Chiêu Lệ chỉ nàng vừa mới đã đứng địa phương, kia không ở kia, ta hái thật nhiều đâu, hẳn cô nương cũng giúp ta hái một ít. Hàn Tuyết Nhi lúc này ôm kia thuốc hoa truy lại đây, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy động, hồng toàn bộ, cũng không dám xem Mạnh Long, đem Hoa Nhi đưa cho Trừ Chiêu Lệ, Lý cô nương cấp, ngươi Hoa Nhi. Trừ Chiêu Lệ lúc này đã bắt tay từ Mạnh Long trong tay rút ra, vội đôi tay tiếp nhận tới kia thuốc hoa, cười đáp lại, cảm ơn Hàn cô nương, đúng rồi, ngươi vừa mới nói cũng muốn một cái như vậy vòng hoa. Trừ Chiêu Lệ vừa nói vừa nhìn trộm ngắm Mạnh Long, thấy hắn sắc mặt lãnh đều mau kết xương, liền không dám đáp ứng, kia chờ hạ ta hảo hảo học, đến lúc đó giáo ngươi như thế nào biên. Hàn Tuyết Nhi cười không đạt đáy mắt nhấp nhấp miệng, vội khuất gối, vậy cảm ơn Lý cô nương. Nha đồng đốc, chính mình phu quân biên đồ vật có thể tùy tiện tặng người sao? Hơn nữa đối phương vẫn là cái đối với ngươi phu quân như hổ rình mồi cô nương. Mạnh Long hiện tại đã cơ bản xác định, vị này Hàn cô nương đối hắn là tổn tâm tư, luôn là tìm cơ hội tiếp cận Chiêu Lệ cũng là ôm mục đích. Đến nỗi nàng đánh gì chủ ý? Hắn trước mắt còn không có đoán được, vì thiếu một ít thị phi, hắn cảm thấy vô luận chính mình vẫn là Chiêu Lệ, đều ly cô nương này xa một chút là được rồi. Chương 1305 thay đổi ước nguyện ban đầu. May mắn chính mình lần này đi theo tới, còn làm nàng nghe trộm được đại tỷ cùng tỷ phu nói chuyện, đã biết vị này Lý cô nương nguyên lai chính là phía trước chỉ hôn cho nàng đại ca Chiêu của chúa. Bằng gì, đại ca bị lớn như vậy bị quất, nàng lại cả ngày bị Ôn đại nhân phụng ở lòng bàn tay sủng. Nhìn bị Mạnh Long lôi đi Trừ Chiêu Lệ, Hàn Tuyết Nhi âm thầm cười lạnh, người như vậy cũng xứng gả cho Ôn đại nhân, thật không hiểu đại gia là mắt mù vẫn là tâm đều bị che lại, cư nhiên còn cảm thấy hai người bọn họ thực xứng đôi. Bên này có cái cất giấu tâm cơ Hàn Tuyết Nhi, bên kia Tể Vương gia ở giáo chính mình tức phụ cưỡi ngựa. Mạnh Long dứt khoát đem kia thuốc hoa nhi tiếp nhận tới, chính mình ôm, sau đó lôi kéo Trừ Chiêu Lệ về tới doanh địa, đem nàng an trí ở ghế bập bên thượng, còn làm nha hoàn cắt dưa hấu lại đây, chính hắn còn lại là một bên tiếp tục biên trong tay vòng hoa, một bên nhìn Trừ Chiêu Lệ ăn dưa hấu, sau đó còn sẽ thưởng thưởng khen nàng vài câu, cái gì dưa hấu ăn sạch sẽ là đúng, ân, không ăn quá lạnh cũng là đúng. Quả nhi lại đây nghe thấy nhị cứu cứu như vậy khen gì, đều nhịn không được cười ha ha lên, ta cảm thấy nhị cứu cứu quả thực chính là đem gì đương tiểu hài tử hống. Trừ Chiêu Lệ bị quả nhi đậu mặt đều đỏ, oan trách trừng mắt nhìn Mạnh Long liếc mắt một cái, bất quá trong lòng cũng đã sắp ngọt ra mật. Từ lần này bị bệnh một hồi, biến hóa lớn nhất chính là Mạnh Long, đầu tiên là không thấy người thời điểm, mỗi ngày tống cổ người cho nàng đưa ăn, một ngày hai đốn, chưa bao giờ gián đoạn quá. Sau lại nàng nhận Lý Ngự Y Y đương cha, chính thức dọn đi Lý gia ngày hôm sau, Mạnh Long liền một bộ chờ không kịp bộ dáng, chạy nhanh thác bà mới tới cửa cầu thú. Hiện tại toàn kinh thành người đều biết cùng Mạnh Long đính hôn chính là Lý gia cô nương. Hiện giờ cha nuôi mẹ nuôi một nhà cùng bọn họ đồng hành hồi Bắc Chu, Mạnh Long càng là không màng thị hiểm, dứt khoát đem bọn họ một nhà đều tiếp nhận tới hắn bên này, còn nói phương tiện chiếu cố hai lão. Hai vị lão nhân thân thể so người trẻ tuổi đều hảo, nơi nào liền yêu cầu hắn chiếu cố. Đến là nàng, phía trước có cha có nương chiếu cố, hiện tại lại nhiều một cái đem nàng đương tiểu hài nhi. Nhìn Trừ Chiêu Lệ ở kia vẫn luôn nhếch miệng cười, Mạnh Long cũng tâm tình thực hảo, nếu rời xa kinh thành có thể làm nàng tâm tình hảo lên, tương lai liền không quay về đi. Ân, không quay về, Bắc Chu phủ 3 năm nhiệm kỳ, đợi kế tiếp, hắn có thể lại tuyển một cái nàng muốn đi mà. Kia cũng đến xem cùng nhà ai tiểu hài nhi so, ta cảm thấy ngươi gì ăn cái gì còn không bằng chúng ta quả nhi bất lo đâu. Mạnh Long biên nói, biên em đã biên tốt vòng hoa tu bổ hảo thế quả nhi mang lên. Quả nhi làm nha hoàn lấy quá gương đồng, tả chiếu hữu chiếu, mị không được, cảm ơn nhị cứu cứu, cũng cảm ơn gì. Quả nhi lại trường cao không ít, hơn nữa này tiểu dáng vẻ, ai thấy đều nói chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp tiểu cô nương. Mang xinh đẹp vòng hoa tiểu cô nương càng xinh đẹp, nghĩ phải cho cha mẹ nhìn một cái đi. Quả nhi xoay người vừa muốn chạy, đột nhiên nhớ tới chính mình là tới truyền tin, nhị cứu cứu, cha ta để cho ta tới kêu ngươi qua đi một chút, nói là có việc cùng ngươi thương lượng. Hảo, nhị cứu cứu này liền qua đi. Không biết tỷ phu kêu chính mình gì sự, Mạnh Long cũng không dám nhiều trì hoãn, dặn dò Trừ Chiêu Lệ vài câu, liền cùng quả nhi cùng nhau hướng hắn đại tỷ cùng hắn tỷ phu doanh trướng đi đến. Vạn Thánh giáo hộ vệ cùng Tề Vương phủ hộ vệ là tách ra hạ trại, hai đám người một nam một bắc, trung gian lưu ra khoan khoan lối đi nhỏ, ăn cơm thời điểm vừa lúc có thể đem cái bàn bãi ở bên trong, như vậy hai bên người chỉ cần hướng trung gian tới, liền có thể ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Trước 1306 hảo danh tiếng, hơn 1000 người đại bàn ăn, bên kia đều sẽ không mang như vậy nhiều cái bàn, cho nên chỉ có vài vị chủ tử sẽ ngồi ở ghế trên, phóng thượng mấy chương chắc ăn cơm. Những người khác chính là ngồi xuống đất ngồi xuống, trước mặt trải lên hậu bố, mâm chén hướng lên trên ăn, có khi mâm không đủ, liền dùng đại lá cây thay thế. Như vậy giá ngoại sinh hoạt đối với này đó hành quá quân đánh giặc hộ vệ tới nói, đều đã xem như xa xỉ, còn phô bố, còn dùng mâm chén ăn cơm. Sau lại nghe nói này đó hậu bố đều là Hoắc phu nhân chuẩn bị, Ôn Hiền Châu tự nhiên lại đưa tới một số lớn người hảo cảm. Mạnh Long bên này cũng có chính mình một đám người, bất quá hắn bên này doanh trướng tự nhiên muốn cùng Vạn Thánh giáo doanh trướng dựa gần. Xa xa nhìn đại gia ngay ngắn trật tự vội vàng cơm chiều, nhà mình đại tỷ đeo tạp dề cũng ở trong đó, Mạnh Long liền nhịn không được muốn cười. Hai bên đầu bếp nữ nhìn Ôn đại nhân đi tới, đều thực nhiệt tình cùng vị này không hề quan giá tân khoa Trạng Nguyên chào hỏi, thậm chí còn sẽ dẫn cho rằng đinh, phải biết rằng đây chính là Trạng Nguyên lang, Kim Loan điện thượng hoàng thượng cấp điểm, vượt mã dạo phố thời điểm muốn gặp Trạng Nguyên lão gia một mặt đều thiếu chút nữa tê phá đầu, nhưng các nàng đại gia hiện tại chẳng những có thể mỗi ngày thấy, còn có thể nói thượng lời nói, đây là tiểu gì vinh quang a. Ôn đại nhân, đêm nay có thịt nướng, còn làm canh gà, xào rau. Hoắc phu nhân nói, đại gia thích gì liền ăn gì, không sai biệt lắm đông nam tây bắc khẩu vị đều chiếu cố tới rồi. Trạng Nguyên lão gia, ta này còn cấp Lý cô nương làm canh gà hoành thánh đâu, liền Lý cô nương một người có như vậy đãi ngộ, người khác chính là đều không có. kia còn không phải Hoắc phu nhân phân phó, Lý tẩu tử ngươi cũng không nên đem công lao đều ôm ở trên người mình. Ta lời này còn chưa nói xong, ngươi liền ngắt lời, bằng không ta tiếp theo câu liền phải nói đây là Hoắc phu nhân phân phó. Một đám phụ nhân hi hi ha ha cùng Mạnh Long chào hỏi, vô luận là ai, chẳng sợ chỉ là một cái đánh tạp hạ nhân, Mạnh Long cũng sẽ ôn hòa đối với cùng chính mình người nói chuyện cười một cái, nói thượng một câu, cảm ơn, các ngươi đại gia vất vả. Tương lai Bắc Chu có thể có như vậy hảo chi phủ, bá tánh nhưng thật có phúc. Đại gia ngươi một lời ta một nữ, Mạnh Long này không đợi tiền nhiệm đâu, hảo thanh danh cũng đã truyền ra đi, thậm chí có chút quê quán là Bắc Chu phủ, dọn đi nơi khác thật nhiều năm, đều đã tính toán dọn về Bắc Chu. Hắn là từ tầng chót nhất đi bước một đi lên tới, biết rõ những người này trước kia nhiều sợ làm quan, dị vãng đừng nói cùng chi phủ nói chuyện, chính là một cái nho nhỏ huyện thái gia, dân chúng ai dám tiến lên đáp lời. Mạnh Long cũng không muốn cho chính mình đương như vậy quan, đại tỷ cũng nói qua, thoát ly dân chúng đối hắn không có gì chỗ tốt, cho nên cho dù chính mình lại như thế nào không mừng nói cười, nhìn thấy đại gia cùng chính mình chào hỏi, Mạnh Long đều sẽ không chút nào buồn xỉn đưa cho đại gia một cái mỉm cười. Chờ ở bên ngoài Trương Khải thật xa liền nhìn nhị thiếu gia vẻ mặt vui mừng lại đây, nhìn ai đều cười, quay đầu bắt quái nói, thiếu chủ, ta cảm thấy nhị thiếu gia từ đính hôn lúc sau, người tựa như thay đổi một người dường như, phía trước là trăm năm không cười, hiện tại là cả ngày trên mặt treo cười. Đại trời nóng còn có thể ngồi ở doanh trướng uống trà sợ là cũng liền Hoắc thiếu chủ. Nghe xong Trương Khải nói, bao che cho con Hoắc Tuấn tức giận hỏi, cả ngày cười không hảo sao? Nhiều cười cười đương nhiên hảo, thuộc hạ nhưng chưa nói không tốt, thiếu chủ ngài nhưng đừng oan uổng ta. Vừa mới Trương Khải bắt quái hắn nói Mạnh Long nhiều ít nghe thấy một chút, vừa lúc này đã muốn chạy tới hắn phụ cận, sau đó liền ngừng ở Trương Khải trước mặt nhìn hắn cười. Làm gì? Nhị thiếu gia ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy nhìn ta, đến hoảng. Chương 1307 bố cục. Mạnh Long không biết tỷ phu tìm chính mình tới gì sự, lại thấy chính mình tiến vào, Trương Khải tự mình ở ngoài cửa thủ, liền biết tỷ phu muốn nói sự nhất định rất quan trọng. Sợ Mạnh Long lo lắng, Hoắc Tuấn cũng không sách, liền đem Tề Vương gia muốn cho chính mình hồi kinh tiếp nhận chức vụ đều thống nhất trước, chưa giúp Trử Chiêu Húc đem binh quyền nắm giữ lại đây chuyện này làm lời dạo đầu, sau đó tiếp tục nói. Tề Vương gia ý tứ, 3 năm sau, ngươi bên này nhiệm kỳ đầy, cũng chạy nhanh hồi kinh, tiếp nhận chức vụ hộ bộ thượng thư trước. Như vậy lại bộ thượng thư là ngươi Liễu sư huynh, Hàn Tấn về sau khả năng sẽ tiếp nhận chức vụ lễ bộ, dư lại mấy cái quan trọng bộ môn người, cũng đều là Tề Vương gia người, hắn nói hắn làm như vậy, đều là ở thế tiểu hoàng tử tương lai có thể thuận lợi ngồi trên cái kia vị trí làm chuẩn bị. Mạnh Long nghe thế nhíu mày, thử thăm dò nói, ta như thế nào cảm thấy, cứ như vậy, toàn bộ Tây Tần đều nắm giữ ở Tề Vương gia trong tay. Hắn liền biết, Mạnh Long đủ thông minh, dị sự hắn chỉ cần một chút liền minh bạch sao lại thế này. Hoắc Tuấn tán dương cười cười, lại tiếp theo phân tích nói, Tề Vương gia đối cái kia vị trí khẳng định không có hứng thú, cái này ta dám cam đoan. Bất quá hắn người này thích cầm quyền, nhưng nếu là ngồi ở cái kia vị trí người trên không muốn hắn trưởng cái này quyền, cuối cùng kết quả liền không khó đoán được. Cho nên ta làm ngươi từ giờ trở đi, liền chuẩn bị sẵn sàng, tương lai nếu là thực sự có như vậy một ngày, cái kia vị trí ngồi thật là ngươi cái kia tiểu cháu ngoại trai, ngươi cùng Tề Vương gia khẳng định là muốn toàn lực phụ tá, lúc này ngươi trong tay nắm giữ càng nhiều, đối đại gia liền càng có lợi, bao gồm Tề Vương gia. Thị phu nói như vậy ngươi hiểu không? Hắn đương nhiên hiểu, tỷ phu đây là muốn cho hắn nhanh chóng hồi kinh, sấn trừ hoài đối bọn họ còn không có cái gì phòng bị, đem hắn bên kia thế lực ôm lại đây một ít, để tránh hắn tương lai lại phạm bệnh cũ, muốn áp chế Chiêu Húc, hoặc là dẫn hỏa thượng thân tiêu chính mình. Hắn này vừa định không ở hồi kinh, cùng Trừ Chiêu lệ quá mấy năm tùy tâm sở dục nhật tử. Con đường này là chính mình tuyển, lúc trước đại tỷ chính là hỏi lại hỏi, hắn nếu kiên trì, tự nhiên không thể nói bông liền bông. Mạnh Long chỉ hơi thêm suy xét một hồi, liền gật đầu đáp, ta hiểu tỷ phu ý tứ, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi cùng đại tỷ thất vọng. Hắn liền biết Mạnh Long sẽ đáp ứng, mất công tiểu tức phụ mấy ngày nay nhìn chính mình đệ đệ tâm đều ở Trừ Chiêu lệ trên người, lo lắng hắn sách này mà đọc. Hoắc Tuấn bên này nói không có việc gì, Mạnh Long liền phải hướng trốn đi. Bất quá chờ hắn đi tới cửa thời điểm, mới nhớ tới hỏi tỷ phu, nguyên lai Tề Vương gia mấy ngày nay quấn lấy ngươi nói chính là việc này, vậy ngươi đáp ứng hắn sao? Tiếp nhận chức vụ đều thống nhất trước, ta tự nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá ta đã cho hắn để cử người, người nọ cũng là vạn người của thanh giáo, chờ ngươi hồi kinh khi, có thể đi gặp một lần hắn. Hảo, chờ ta hồi kinh thời điểm, nhất định đi bái phỏng. Mạnh Long ra tới, vừa đi vừa nghĩ tỷ phu vừa mới nói qua nói, đại loát thuận, nhìn không được câu môi cười. Nghe nói ở Lão giáo chủ dưới sự trợ giúp, Tề Thanh Tuyệt đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nghe nói quá trình còn rất nhẹ nhàng. Hiện giờ Tây Tần bên này binh quyền lại dừng ở Vạn Thánh giáo trong tay, kia này thiên hạ rốt cuộc là của ai? Như thế nào cho hắn cảm giác, tất cả mọi người là ở thế bọn họ Hoắc gia phụ tử làm việc. Bất quá cũng may tỷ phu cùng hắn cha đều không có như vậy dạ tâm, nếu không này về sau hắn mới là cái kia lưỡng nan người. Một đường du sơn ngoạn thủy, nói nói cười cười chung, ngày này rốt cuộc về tới Bắc Chu phủ. Quả nhiên làm Ôn Hiền Châu đoạn tới rồi, Hàn Mai Nhi thật đúng là mang thai, hơn nữa đã bắt đầu có nhâm thần phản ứng. Hai người trộm tính một chút nhật tử, thật đúng là thành thân ngày đó liền có mang, hiện tại đều 40 mấy thiên, nhưng không phải nên có phản ứng. Chương 1308 về nhà có kinh hỉ. Cũng may có Ôn Hiền Châu từ bên nhìn, ở cha gia có thai trước liền không cho Hàn Mai Nhi cưỡi ngựa, nếu không thật muốn náo ra nhiễu loạn, hối hận liền chậm. Hắn liền nói Ôn Hiền Châu như thế nào tổng không cho Mai Nhi cưỡi ngựa, đương biết được chính mình Vương phi thật có mang, Trừ Hoài tự nhiên cảm kích lời nói không ít nói, giữ lại đường xá, nhưng đem Tề Vương gia cấp lo lắng hỏng rồi. Cũng may Bắc Chu phủ rốt cuộc tới rồi. Mấy bắt nhân mã cũng rốt cuộc có thể tách ra hành động, cái này làm cho thích náo nhiệt Hàn Mai Nhi còn có chút không thói quen, còn nói trở về sau đại gia nhất định phải lại ước hẹn cùng nhau đi ra ngoài, lại đến một lần vô cùng náo nhiệt du lịch tự túc. Khụ khụ. Mỗi lần Hàn Mai Nhi ngữ ra kinh người thời điểm, Ôn Hiền Châu liền sẽ dùng ho khan thanh ám chỉ nàng, cô nương, ngươi lại chạy trượt. Cô nương này là cái tàng không được lời nói tính tình, đánh giá nàng đến từ dị thế thân thế, hẳn là giấu không được Trừ Hoài bao lâu. Chỉ hy vọng nàng cung khai chính mình thời điểm, đừng đem nàng cung cấp cung khai ra tới, nàng hiện tại chính là liền Mạnh Long đều không nghĩ nói cho. Nguyên tưởng rằng Mạnh Long là cái kiên cường, nàng còn tưởng đem hắn đại tỷ đã chết chân thật tình huống tìm cơ hội cùng hắn nói một chút. Sau thấy Trừ Chiêu lại bị bệnh những ngày ấy, nhà mình đệ đệ cũng thiếu chút nữa ném nửa cái mạng, Ôn Hiền Châu mới thay đổi chủ ý, nếu mấy cái đệ đệ đều tán thành nàng cái này tỷ tỷ, nàng làm gì còn muốn nói ra trợ tướng, làm đại gia đi theo khổ sở. Vì thế nàng đã quyết định, chuyện này nàng sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào nói lên, khiến cho bí mật này cùng với nàng thẳng đến chết đi. Hơn nữa đương nàng đem quyết định này nói cho nhà mình phu quân thời điểm, Hoắc Tuấn cũng thật cao hứng, còn nói hắn bắt đầu liền không tán đồng nàng cùng Mạnh Long nói, nhưng lại không dám phản bác nàng. Cho nên Ôn Hiền Châu hiện tại đặc biệt lo lắng Hàn Mai Nhi ngày nào đó một không cẩn thận đem chính mình cấp bán, tiện thể mang theo đem nàng cũng cùng nhau bán. Còn có chính là các nàng ngôi trường kia, hôm nào vẫn là sửa một cái tên đi, bằng không ngày nào đó thật lại đưa tới mấy cái cùng các nàng giống nhau người, kia về sau nhưng có đến lo lắng. Ai về nhà nấy mấy đạo nhân mã, đại tu chỉnh hảo, mới nhớ tới phía trước nói chính sự. Hàn Mai Nhi đây là nôn nghén nháo lợi hại, đem chuyện này cấp đã quên, bằng không sớm theo dõi tới. Vừa lúc hôm nay Mạnh Hổ cũng từ phía dưới đã trở lại, từ khi nàng trở về, tỷ đệ hai còn không có thấy mặt, bằng không nàng sao sẽ đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Mạnh Long vừa mới tiền nhiệm, càng là vội liền tới tỷ tỷ ra ăn bữa cơm thời gian đều không có. Chử Chiêu lại một lòng phải làm một cái hiếu thuận quê nữ, mấy ngày nay cũng ở vội vàng giúp Lý gia nhị lao thu thập tân gia, còn muốn vội vàng nàng cùng Mạnh Long tiểu gia. Vội, đột nhiên lập tức, cảm giác mọi người đều hào vội. A Châu, Quả Nhi, Lân Nhi, tưởng bà ngoại không a? Vừa mới hạ nhân qua lại bẩm, chỉ nói Tam thiếu gia đã trở lại. Nghe thấy nàng nương nghiêm thị thanh âm, Ôn Hiển Châu chạy nhanh xách theo váy hướng ra chạy, "Nương, ta sao khả năng không nghĩ ngươi, vừa mới không ai nói ngươi tới, bằng không ta sớm chạy cổng lớn tiếp ngươi đi." Lúc trước cái kia túi chút giận giống nhau người, hiện giờ chẳng những biến méo, biến mỹ, tính tình cũng trở nên rộng rãi. Nghe đại khuê nữ nói như vậy, nghiêm thị chạy nhanh cười tủm tỉm đi mau vài bước, cùng đại khuê nữ tới cái cửu biệt gặp lại đại ôm, sau đó lại đi ôm Quả Nhi, còn có chừng mắt to nhìn nàng Lân Nhi càng muốn ôm một cái, đứa nhỏ này quá tiểu, đây là đã hơn một năm không gặp, sớm đem bà ngoại cấp đã quên. Nương mấy cái chính nói náo nhiệt, lúc này lại đi vào tới vài người, Ôn Hiển Châu chạy nhanh ngẩng đầu xem qua đi, này vừa thấy, đến đem nàng cấp xem ngây ngẩn cả người. Ôn đại trưởng quay ôm một tiểu nam hài nhi đi ở phía trước, đi theo phía sau hắn Mạnh Hổ như thế nào cũng ôm một cái hài tử. Còn có đi theo Mạnh Hổ phía sau nữ tử, nếu nàng không nhìn lầm, là mùa thu hoạch chính đi. Chương 1309 quên không được không bỏ xuống được. Nàng nương hiện tại đã học xong ngửa đầu đi đường, bất quá phía trước cái kia túi chút giận tật xấu nhất định di chuyển cho mùa thu hoạch chính, cho nên mỗi lần nhìn thấy thấp cái đầu đi đường mùa thu hoạch chính, không cần xem mặt, Ôn Hiển Châu đều biết là nàng. Ôn đại trưởng quay trong lòng ngực tiểu nam hài nhi là nàng nương lại cho các nàng tỷ đệ mấy cái sinh tiểu đệ đệ. Có một cái như vậy mỹ nhân mẫu thân, đứa nhỏ này liền không một cái diện mạo khó coi, này lại là cái tiểu soái ca không thể nghi ngờ. Ôn Hiển Châu tiếp nhận tiểu đệ đệ ôm một hồi, lại làm nha hoàn thưởng một cái đại hồng bao cấp tiểu đệ đệ, mới ở nàng nương không ngừng chớp mắt trung chuyển hướng Mạnh Hổ bên kia. Mạnh Hổ thấy đại tỷ nhìn hướng chính mình, chạy nhanh đem ôm vào trong ngực tiểu nha đầu đưa qua, hắc hắc cười, làm tiểu nha đầu kêu nàng đại cô. Nhìn đứa nhỏ này diện mạo, có 7-8 phần là tùy Mạnh Hổ. Hai tử đều lớn như vậy, khẳng định không phải nàng rời đi bắt chu này một năm hoài thượng. Ôn Hiển Châu tiếp nhận hài tử, ngắm mùa thu hoạch chính liếc mắt một cái, hỏi, đứa nhỏ này là ngươi rời đi trước hoài thượng đi? Mùa thu hoạch chính đỏ mặt ngẩng đầu điểm một chút, sau đó lại chạy nhanh đem đầu thấp hèn. Nghiêm thị nhìn như vậy mùa thu hoạch chính cũng sốt ruột, vậy vây tay làm cho bọn họ nam nhân trước đi xuống, nàng thế mùa thu hoạch chính đem sự tình trải qua tinh tế nói một chút. Nguyên lai ngày ấy mùa thu hoạch chính bị Mạnh Hổ đuổi đi, cũng đã có mang, chỉ là nàng chính mình cũng không biết, Mạnh Hổ đương nhiên liền càng không biết. Sau lại trở lại nhà mẹ đẻ, trước đầu tự liền nhưng nào nhờ người cấp mùa thu hoạch chính thu xếp nhà chồng, còn nói liền tính tìm không thấy tốt, gả cái lao nhân làm tiếp luôn là có thể tìm được. Từ Mạnh Hổ bên người rời đi, ở làm nàng đi hầu hạ lão nhân, mùa thu hoạch chính đương nhiên không làm, thậm chí còn nói ra thả chết không từ nói. Còn Hảo Trương Trắng còn xem như cái minh bạch, cảm thấy đại khuê nữ rơi xuống hôm nay như vậy nỗ nỗi, đều là bị nhà mẹ đẻ cấp liên lụy, bằng không Mạnh Hổ cũng sẽ không đem khuê nữ lưu trở về. Trương gia lúc này mấy cái khuê nữ đều đã xuất giá, nhi tử lại tiểu, Trương Trắng liền khuyên nhà mình bà nương đem đại khuê nữ bằng không liền lưu tại bên người đi. Nha đầu chết tiệt kia quật cường thực, này muốn thật bức nóng này, thật đi nhảy sông nhưng làm sao? Như vậy tưởng tượng, Trương Đầu Tử cũng không hề buộc mùa thu hoạch chính gả chồng, bất quá từ này về sau, trong nhà việc liền đều dừng ở mùa thu hoạch chính một người trên người. Từ sớm vội đến vãn, trung gian có điểm nhàn rỗi, còn muốn thêu hoa cấp trong nhà kiếm tiền. Đoạn thời gian đó, mùa thu hoạch chính quá quả thực liền hạ nhân đều không bằng, ở Nghiêm thị bên người đương nha hoàn thời điểm cũng không làm nhiều như vậy sao? Bất quá mùa thu hoạch chính cũng biết, nguyên bản nàng liền không xứng với Mạnh Hổ, hiện tại liền càng không xứng với, nhưng hai người rốt cuộc ở bên nhau đã lâu như vậy, còn chưa bao giờ chân chính đùa giỡn quá, cảm tình tự nhiên là rất sâu, ít nhất đối mùa thu hoạch chính tới nói, nàng lại như thế nào đều sẽ không quên Mạnh Hổ. Cho nên đoạn thời gian đó đối nàng tới nói, mất điểm tính cái gì, nàng đến hy vọng có thể làm chính mình biến thành một cái quái quay, bởi vì chỉ có không ngừng làm việc, mới có thể làm chính mình thiếu tưởng Mạnh Hổ một chút. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ôm sống một ngày tính một ngày tâm thái, như vậy mùa thu hoạch chính, nơi nào còn sẽ chú ý tới chính mình hoài thượng hải tử. Thằng đến có một ngày Trương Tẩu Tử phát hiện không đúng rồi, ngạnh lôi kéo mùa thu hoạch chính đi y quán tìm đại phu bắt mạch, đương đại phu nói mùa thu hoạch chính đã hoài mấy tháng có thai, lúc ấy nhưng đem Trương Tẩu Tử cấp cao hứng hỏng rồi. Trương Tẩu Tử lập tức lôi kéo mùa thu hoạch chính đi gặp Nghiêm thị, kêu khóc cầu đạo, nói chỉ cần Tam thiếu gia chịu đem mùa thu hoạch chính tiếp trở về, bọn họ nhà mẹ đẻ về sau không bao giờ sẽ liên lụy đại khuê nữ, nhất định sẽ không trở lên môn quấy rầy bọn họ, chỉ cầu Tam thiếu gia có thể cho mùa thu hoạch chính một cái danh phận, làm nàng đem Tam thiếu gia hải tử sinh hạ tới. Chương 1310 ác độc đương. Nhà mình nương vị duy nhất nhi tử, sớm đã không phải lúc trước cái kia đương, thực tế mùa thu hoạch chính khi còn nhỏ, bởi vì là trong nhà đứa bé đầu tiên, nàng cha mẹ đối nàng vẫn là không tồi. Bất quá hiện tại nhà mẹ đẻ gì tình huống, mùa thu hoạch chính là rõ ràng, nàng nương nói đúng không lại liên lụy Mạnh Hổ, kia sao có thể, đó là tuyệt đối không có khả năng, nàng nương trong lòng đánh gì chủ ý, nàng nếu rõ ràng, liền không thể lại hại Mạnh Hổ. Biết chính mình vị này bà thiệt tâm, nàng nương tới phía trước liền dặn dò quá nàng, liền tính không thể làm nàng trở lại Tam thiếu gia bên người, cũng muốn nhiều ngoa một ít bạc trở về cấp trong nhà dùng, nếu không liền đem nàng đuổi ra đi, làm nàng cùng nàng trong bụng hài tử đi ngủ pha miếu, sau đó còn có khả năng sẽ bị những cái đó cất cái đạp hư. Nàng nương những cái đó tàn nhẫn lời nói còn ở bên tai xoay chuyển, nàng không phải không sợ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Mạnh Hổ lại sẽ đối nàng thất vọng, mùa thu hoạch chính liền cái gì đều không sợ. Cho nên nhìn lên bà động tâm, túi đầu bắt đầu cân nhắc làm sao bây giờ, mùa thu hoạch chính chạy nhanh cấp tự tuyệt, còn nói đứa nhỏ này không phải Mạnh Hổ, làm Nghiêm thị không cần đem chuyện này nói cho Mạnh Hổ. Nếu đứa nhỏ này không phải Mạnh Hổ, còn sợ gì Mạnh Hổ biết. Nghiêm thị biết rõ mùa thu hoạch chính đứa nhỏ này là cái tốt, chỉ là bị Trương gia cấp liên lụy, cho nên cũng không ra tiếng, liền ngồi ở kia nhìn Trương Tẩu Tử kêu trời khóc đất làm ầm ĩ. Trương Tẩu Tử thấy mặc kệ chính mình như thế nào nháo, mùa thu hoạch chính là chết cắn đứa nhỏ này không phải Mạnh Hổ, cũng trợn tròn mắt. Trở về lúc sau liền cùng Trương Tráng thương lượng, nói muốn mùa thu hoạch chính xóa sạch hai tử, sau đó sang một chút gà, phòng trường còn có thể bán mấy cái tiền. Đến nỗi bán lúc sau sống hay chết, hiện tại nhà bọn họ đã không rảnh lo đứa con gái này. Nhi tử từng ngày lớn, đọc sách đòi tiền, ăn uống đòi tiền, gần nhất lại nhiễm đánh bạc, nàng đây cũng là thật sự không có biện pháp. Vì nhi tử liền bức tử khuê nữ, Trương Tráng sao có thể làm ra như vậy sự? Bất quá chính mình cái này nửa năm liền người, nơi nào còn quản được cái này điên bàn đương, vì thế Trương Tráng lúc ấy cũng không dám phản bác, lại ở Trương Tẩu Tử đi mua phá thai dược thời điểm, trộm đem chuyện này nói cho đại khuê nữ, còn làm nàng chạy nhanh đi, đi càng xa càng tốt, về sau đều không cần lại trở về, liền tính nghe nói hắn đã chết, cũng không cần trở về. Từ khi biết mang thai, liền lại có sống sót hy vọng, mùa thu hoạch chính đương nhiên sẽ không làm chính mình nương đem nàng hài tử xóa sạch. Chỉ là muốn chạy trốn nơi đâu a? Mùa thu hoạch chính rời đi ra, cũng không có mục tiêu, liền biết một đường đi phía trước vẫn luôn chạy, cuối cùng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cư nhiên chạy về dựa sơn thôn. Nhớ tới năm đó nàng ở Hoắc gia đương nha hoàn đoạn thời gian đó, cư nhiên là nàng lớn như vậy, ăn tốt nhất, xuyên tốt nhất, vui sướng nhất mấy năm. Sau lại chính là ở cái này thôn, nàng gả cho Mạnh Hổ, tuy rằng chỉ là cái thiếp, nhưng Mạnh Hổ chưa bao giờ bạc đãi quá nàng, còn nói sẽ không lại cưới vợ, liền cùng nàng quá cả đời. Đều là chính mình, đi bước một đêm Mạnh Hổ cấp bước đi rồi. Mùa thu hoạch chính càng nghĩ càng thương tâm, một đường khóc lóc đi vào Ôn gia tòa nhà lớn cửa, nàng biết Ôn gia mấy huynh đệ rời khỏi sau, nơi này để lại người trông coi, nhưng nàng là không có dũng khí gõ cửa. Vừa mệt vừa đói, mùa thu hoạch chính một chút liền khóc ngất đi rồi. Từ đại cháu gái một nhà, còn có mấy cái tôn tử đều dọn đi bắt chú phủ, này bộ tòa nhà Ôn lão gia tử mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn xem, phía trước phía sau chuyển động, liền sợ có gan lớn không sợ chết, nhớ thương bọn họ Ôn gia tài phú. Mùa thu hoạch chính té xỉu thời điểm, vừa lúc bị Ôn lão gia tử nhìn thấy, lúc ấy chạy nhanh gõ cửa, làm nha hoàn đem mùa thu hoạch chính đỡ đi vào. Chương 1311 có thiện có ác. Mùa thu hoạch chính thực mau liền tỉnh lại, đương nhìn thấy chính mình đãi nhà ở cư nhiên vẫn là nàng phía trước cùng Mạnh Hổ phòng, lúc ấy lại ô ô ai ai khóc lên. Ôn lão gia tử còn nhớ rõ đứa nhỏ này, tuy rằng nha đầu này hiện tại biến hóa cùng ở nhà bọn họ thời điểm có chút đại, nhưng lão gia tử đôi mắt còn không có hoa, một chút liền nhận ra mùa thu hoạch chính. Ôn gia tình huống mùa thu hoạch chính đều hiểu biết, biết Mạnh Hổ gia gia từ mụ nội nó vừa chết, cũng sống minh bạch, hiện tại đối bọn họ này đó cháu trai cháu gái còn đều khá tốt. Vì thế chạy nhanh làm nha hoàn đỡ chính mình đi ra ngoài, cũng không dám gạt Ôn lão gia tử, đem chính mình ở nhà tao ngộ, khóc sướt mướt đứt quãng đều cùng Ôn lão gia tử nói. Phía trước Ôn lão thái thái chính là cái tàn nhẫn, nhưng nghe mùa thu hoạch chính nói, Ôn lão gia tử cảm thấy kia trường tẩu tử giống như so với kia cái ma quỷ lão thái thái còn muốn tàn nhẫn. Ôn lão gia tử làm mùa thu hoạch chính trước an tâm chủ hạ, hắn lại đi tìm tới Ôn lão nhị, ra hai thương lượng một chút, cảm thấy không quan tâm mùa thu hoạch chính có phải hay không bọn họ Ôn gia phụ, kia trong bụng hải tử dù sao cũng là Mạnh Hổ, cho nên liền đem mùa thu hoạch chính trộm giấu đi, nghĩ chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới, nếu muốn chạy, liền cho nàng một số tiền, làm nàng đem hải tử lưu lại. Nếu là mùa thu hoạch chính cũng tưởng lưu lại, nay còn phải xem Mạnh Hổ chính mình ý tứ, Ôn gia hiện tại nhưng không có trưởng bối xử lý hôn nhân. Không chỗ để đi mùa thu hoạch chính tự nhiên không dám mạo hiểm rời đi, cho nên liền nghe theo Ôn lão gia tử cùng Ôn lão nhị an bài, ở dựa sơn thôn Ôn gia này bộ trong nhà trộm ở xuống dưới. Chuyện này chỉ có Ôn lão gia tử cùng Ôn lão nhị biết, sau lại cảm thấy nữ nhân gian chiếu cố lên phương tiện, Ôn lão nhị lại đem chuyện này cùng chính mình con dâu Lý Anh nói. Ôn gia hiện tại đều quá thượng ngày lành, ngay cả Ôn lão đại hai vợ chồng cả ngày gì đều không làm, mỗi ngày ăn miệng bóng nhẫy, mượn còn không phải chất nữ cùng mấy cái cháu trai quang. Những người này tuy rằng không biết cảm ơn, nhưng cuối cùng minh bạch cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý. Biết nếu là mấy cái cháu trai xong rồi, bọn họ một nhà ngày lành cũng liền đến đầu. Cho dù như vậy, mùa thu hoạch chính chuyện này Ôn lão gia tử vẫn là không dám nói cho đại nhi tử, có thể thấy được này lão gia tử hiện tại sống có bao nhiêu minh bạch. Mùa thu hoạch chính đột nhiên không thấy, Trương Tẩu tự nhiên sẽ tìm kiếm, kia không chính là năm lượng bạc, người mua nàng đều tìm hảo, nhưng này nha đầu chết tiệt kia như thế nào đã không thấy tăm hơi, không phải nghe thấy gì tin tức đi. Trương Tráng đương nhiên sẽ không thừa nhận là hắn đem khuê nữ thả chạy, Trương Tẩu tuy rằng hoài nghi, nhưng bất hạnh không bằng chứng, liền chính mình tìm mấy ngày, cũng tới dựa sơn thôn đi tìm, sau bị Ôn lão gia tử liền mắng mang hù dọa, liền lại không tới rồi. Sau lại qua mấy tháng, liền ở mùa thu hoạch chính muốn sinh sản trước, không có khuê nữ giúp đỡ Trương gia rốt cuộc vẫn là đã xảy ra chuyện, mùa thu hoạch chính cái kia bảo bối đệ bởi vì thiếu hạ nợ cơ bạc, bị người đánh gãy chân, gia cũng bị chủ nợ cấp thu đi rồi. Người một nhà hai cái người bị liệt, lại không xu dính túi, hiện tại liền cái trụ địa phương cũng chưa, Trương Tẩu tử cảm thấy như vậy nhật tử sớm hay muộn là chết, còn không bằng thiếu tao điểm tội, hiện tại đã chết, về sau làm lại đầu thai, nói không chừng còn có thể sớm một chút quá thượng hảo nhật tử. Chỉ là bọn hắn gia hiện tại liền mua bao độc dược tiền đều không có, muốn chết, chỉ có thể lựa chọn nhảy sông. Nữ nhân này cũng không biết từ đâu ra sức lực, đầu tiên là đem nhi tử đẩy mạnh trong sông, sau đó lại đi đẩy Trương Tráng, cuối cùng nàng chính mình cũng nhảy vào đi. Cái gì kêu thiện ác chung có báo, bị đẩy mạnh trong sông Trương Tráng cuối cùng bị người cứu đi lên, kia hai mẹ con, đến là đều vội vàng đi đầu thai, đến nỗi sẽ đầu đến cái dạng gì nhân gia, vẫn là đầu thành xuất sinh, vậy không người biết hiểu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1312 đương tra. Trương Tẩu tử mang theo hai người bị liệt cũng không có khả năng đi xa, liền ở Trương gia thôn phụ cận tuyển một chỗ hảo địa phương, nhảy xuống đi trước còn ngửa mặt lên trời kêu khóc một phen, tự nhiên đưa tới không ít người xem náo nhiệt. Cứu Trương Tráng mấy cái hán tử cũng là Trương gia thôn, đem người cứu đi lên lúc sau, những người này cũng có xử, nhà ai quá đều không dễ dàng, ai đều nuôi không nổi như vậy cái đại người sống, nhưng mắt thấy như vậy người tốt cứ như vậy không có, bọn họ cũng không đành lòng. Vì thế vài người một thương lượng, người đều cứu lên đây, cũng không thể lại cấp ném hồi trong sông đi, liền thương lượng, nếu không liền đưa đi dựa sơn thôn, rốt cuộc Trương Tráng phía trước đại con rể chính là Ôn gia tam thiếu gia. Trương Tráng này sẽ là thiệt tình muốn chết, nhưng mấy cái hảo tâm thôn dân nơi nào quản hắn nói như thế nào, nâng liền đưa dựa sơn thôn đi. Ôn lão gia tử nhận được bẩm báo, lại đây nhìn bị vài người nâng tới Trương Tráng, đại đại gia đem sự tình trải qua nói xong, vừa nghe cái kia độc phụ đã chết, cái kia phá của nhi tử cũng đã chết, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cấp vài người mỗi người đánh thưởng một lượng bạc tử, đem mấy cái thôn dân cấp cao hứng, đều nói này Ôn gia người đã phát đại tài, nhìn một cái, quả nhiên đều là thiệt tâm. Vài người nghị luận thanh truyền tới Ôn lão gia tử lỗ tai, lão nhân này càng mỹ, cũng âm thầm thề, về sau nhất định phải càng nhiều làm việc thiện, hảo bù một chút phía trước làm hạ ác sự. Đã không muốn sống Trương Tráng ở nhìn thấy đại khuê nữ sau, mới cố lấy sống sót dũng khí. Sau lại mùa thu hoạch chính dùng chính mình này mấy tháng làm sống kiếm bạc, cho nàng nương cùng nàng đệ đệ mua hai khẩu mộc quan, đem hai người cấp chôn. Phía trước là sợ nàng nương tìm tới, nàng mới đáp ứng dấu ở này, ăn trụ đều là Ôn gia. Hiện tại có cha, mùa thu hoạch chính liền nói cái gì đều không muốn lại ở tại Ôn gia, sau đó ở Lý Anh dưới sự trợ giúp, liền ở trong thôn thuê hai gian phòng, ra hai cái này ra liền tính là khởi động tới. Lập tức liền phải sinh, mùa thu hoạch chính này sẽ cũng không thể thêu hoa kiếm bạc, Lý Anh liền cấp Trương Tráng tìm một phần thủ công sống, cũng may Hoắc gia như vậy nhiều nhà xưởng, tưởng lấy điểm thủ công sống trở về làm, lại không phải gì việc khó. Ra hai chính là dựa làm điểm thủ công sống, một ngày tam bữa cơm cũng có thể lừa gạt cái no, nhật tử miễn cưỡng xem như qua số dưới. Trong lúc này Mạnh Hổ vẫn luôn ở Bắc Chu phủ bận rộn, cũng không biết dựa sơn thôn bên này phát sinh sự, thẳng đến mùa thu hoạch chính đem hải tử sinh hạ tới, Nghiêm thị lại đây nhìn lên đứa nhỏ này diện mạo, cũng không phải do mùa thu hoạch chính không thừa nhận. Thấy sinh cái nha đầu, lúc này Ôn lão gia tử liền có điểm do dự, cảm thấy không nên thông chi Mạnh Hổ, nếu không kia tiểu tử thiệt tâm, này muốn đem hải tử nương cũng lưu lại, còn muốn kéo cái người bị liệt cha vợ, Ôn lão gia tử cảm thấy tiểu tôn tử quá mệt. Này lão gia tử vẫn là không đổi được trọng nam khinh nữ tật xấu, Nghiêm thị tự biết chính mình đã không phải Ôn lão gia tử con râu, lời nói nặng không dám nói, liền trộm tống cổ người đi bắt Chu phủ cấp Mạnh Hổ truyền tin. Mạnh Hổ vừa nghe mùa thu hoạch chính rời đi thời điểm liền hoài hắn hài tử, hiện giờ hài tử đã sinh ra, chạy nhanh kích động không thôi đuổi trở về. Thực tế từ khi đem mùa thu hoạch chính đuổi đi, Mạnh Hổ cũng khó chịu, nhưng tưởng tượng đến nàng cái kia yếu đuối tính cách, vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được nàng cái kia nhà mẹ đẻ, vài lần muốn đi xem nàng, thậm chí đều đi đến Trương gia thôn, cuối cùng vẫn là rời đi. Sau lại nhật tử bận bận rộn rộn chung, hắn này vừa mới cảm thấy chính mình đem mùa thu hoạch chính quên không sai biệt lắm, lần này sao coi như cha. Đương nhìn thấy chính mình đáng thương tiểu khuê nữ, đang nghe đại gia tự thuật, đặc biệt là Trương Tráng, dãy rủa liền phải cấp Mạnh Hổ quỳ xuống, cầu hắn đem mùa thu hoạch chính mang đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1313 tới cửa tạ lỗi. Đối mặt như vậy mùa thu hoạch chính, Mạnh Hổ nơi nào còn dùng Trương Tráng quỳ xuống, lúc ấy liền đáp ứng, chờ mùa thu hoạch chính ở cữ làm xong, liền tiếp nàng trở về. Hỏa nhân văn lệ nạ. Bắt đầu mùa thu hoạch chính còn không muốn, cảm thấy chính mình không xứng với Mạnh Hổ, chỉ đáp ứng hắn có thể đem khuê nữ còn cho hắn. Trong lúc này hai người chi gian phát sinh sự cũng liền không cần nói tỉ mỉ, cũng may trải qua nhiều như vậy, chính mình cũng là đương đương, mùa thu hoạch chính cũng thay đổi không ít. Chỉ là ở người khác trong mắt đã có thay đổi mùa thu hoạch chính, ở nhìn thấy Ôn Hiền Châu thời điểm, vẫn là không đổi được bệnh cũ, như thế nào đều thẳng không dậy nổi eo tới. Mạnh Hổ là hiểu biết nhà mình đại tỷ mới không phải cái loại này xem thường người, đại tỷ thiện tâm đâu, này về sau chỉ cần mùa thu hoạch chính có thể sống ra cốt khí tới, đại tỷ nhất định sẽ tiếp thu cái này em dâu. Ôn Hiền Châu đích xác sẽ không làm cái loại này chia rẽ người một nhà ác nhân, nhưng đối với mùa thu hoạch chính, một chốc một lát phòng trừng cũng rất khó làm nàng thích thượng. Bất quá nhật tử là bọn họ tiểu phu thê chính mình quá, hiện giờ Mạnh Hổ kiên trì về sau sẽ không lại cưới nữ nhân khác, còn muốn đem mùa thu hoạch chính phụ chính, nàng còn có thể nói gì, chỉ có thể duy trì nhà mình đệ lựa chọn, thiệt tình chúc phúc bọn họ một nhà. Chỉ là Mạnh Hổ bên này có mùa thu hoạch chính, Hàn gia nhị cô nương bên kia làm sao bây giờ? Chuyện này là chính mình làm chủ, hiện giờ Ôn Hiền Châu liền cùng Mạnh Hổ để cũng chưa để, chỉ có thể tự mình tới cửa đi cùng Hàn gia tỷ muội giải thích. Hàn Tuyết Nhi hiện tại ở tại Tề Vương phủ, nghe nói Ôn Hiền Châu tới, nàng một bên làm nha hoàn giúp chính mình thu thập, một bên cân nhắc muốn hay không hôm nay liền cùng Hoắc phu nhân nói, nàng coi trọng chính là Ôn đại nhân. Nghe nói Ôn đại nhân phủ đệ răng đèn kết hoa đỏ thắm hỉ tự đều dán lên, nàng không thể ở do dự, nếu không bỏ lỡ lần này cơ hội, sợ là chỉ có thể gả cho cái kia chỉ biết kiếm tiền, còn chưa gặp mặt Tam thiếu gia. Hàn Tuyết Nhi lại đây tỉ tỉ sân, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng vừa mới rảo bước tiến lên đi, liền nghe thấy Ôn Hiền Châu đang ở cùng tỉ tỉ nói vị kia Tam thiếu gia sự, vì thế liền đứng ở mảnh sau nghe xong một hồi. Bởi vì Mạnh Hổ nói qua, hắn tương lai muốn cưới người nhất định đến đại tỷ gật đầu, cho nên Ôn Hiền Châu mới tin tưởng như vậy, dám tự mình cấp Mạnh Hổ làm chủ. Nhưng hôm nay Mạnh Hổ cùng mùa thu hoạch chính chi gian đã có hài tử, nàng lại không tán thành nam tử tam thê thứ thiếp, càng sẽ không chủ động đưa ra làm Mạnh Hổ đem Hàn Tuyết Nhi cũng cưới trở về, lại nói liền tính nàng đề ra, người Hàn gia cũng sẽ không đáp ứng. Vì thế Ôn Hiền Châu liền rất xin lỗi đem chỉnh chuyện đều cùng Hàn Mai Nhi nói, cuối cùng chỉ có thể cầu được Hàn gia tỷ muội thông cảm. Đều là hiện đại người Hàn Mai Nhi đương nhiên sẽ không trách Ôn Hiền Châu, nếu đại gia sơ tâm đều là tốt, lúc này thư tử qua lại không phát đạt, phát sinh điểm kém đầu cũng không gì, dù sao nhà mình muội tử con nhỏ, lại không vội mà gả chồng, chuyện này hai bên cũng chỉ là miệng nói một câu, lại không hạ xính, ở miệng hủy bỏ là được. Nghe nhà mình đại tỷ như vậy liền đem sự tình cấp giải quyết, Hàn Tuyết Nhi thở phì phì vén lên mảnh, đi vào liền anh khóc lên. Nay cổ đại nữ tử có bao nhiêu để ý bị từ hôn, Ôn Hiền Châu so Hàn Mai Nhi còn rõ ràng, thấy Hàn Tuyết Nhi tiến vào liền khóc, biết nàng khả năng nghe thấy được các nàng nói chuyện, liền nhẫn mại tính tình, hảo luôn khuyên bảo, còn trông cậy vào cô nương này cũng có thể giống nàng tỷ tỷ giống nhau thông tình đạt lý. Cũng mặc kệ Ôn Hiền Châu bên này khuyên như thế nào, Hàn Tuyết Nhi chính là khóc, hơn nữa khóc kia kêu một cái bi bi thương thương. Dù sao cũng là chính mình muộn muội, khóc thành như vậy, Hàn Mai Nhi cũng đau lòng, liền nhìn hướng Ôn Hiền Châu, hỏi có hay không một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Đã có thể thành toàn tam thiếu gia, còn không cần ủy khuất nhà mình muội tử. Chương 1314 chấp nhất. Nào có gì đẹp cả đôi đàng biện pháp, nếu có, nàng cũng không cần như vậy khó xử. Còn có này Hàn gia nhị cô nương, nàng sao nhìn cô nương này càng thêm nhận người phiền, còn không phải là hai nhà gia trưởng miệng nói một chút, cũng không hạ xính, đều không thể xem như chính thức đính hôn, đến mức này sao? Này khóc, liền dường như nhà bọn họ cho nàng bao lớn ủy khuất dường như. Người này quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, lúc trước nàng chính là nhìn cô nương này rất xinh đẹp, liền tùy tiện muốn nói cho Mạnh Hổ, hiện tại như thế nào, cố tình vả mặt đi. Ôn Hiền Châu mang theo tức giận rời đi, trước khi đi chỉ nói câu, Vương phi cùng Hàn cô nương hảo hảo thương lượng một chút đi, nhìn xem chuyện này làm sao, bằng không cũng có thể đưa ra bồi thường điều kiện, nhà của chúng ta chiếu bồi là được. Biết Ôn Hiền Châu sinh khí, Hàn Mai Nhi cũng thực không cao hứng, nàng cũng cảm thấy nhà mình muội tử có điểm quá có thể làm. Chỉ là tổ mẫu cùng Hoắc thiếu phu nhân miệng nói một chút, hơn nữa lần này làm ngươi tới bắt chu, tổ mẫu còn cường điệu, nếu ngươi coi thường Tam thiếu gia, trực tiếp từ chối chính là. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể cùng tổ mẫu nói, là ngươi không nhìn thượng vị kia Tam thiếu gia, này đối với ngươi thanh danh lại không gì tổn thất, ngươi khóc gì à? Còn khóc như vậy thương tâm, tựa như bị người vứt bỏ dường như. Tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy? Hàn Tuyết Nhi trừng mắt ngập nước mắt to, nghẹn nào, tỷ tỷ hiện tại tìm được rồi chính mình hạnh phúc, liền không để bụng muội muội, liền mặc kệ muội muội thanh danh. Này chụp mũ khâu đến. Hàn Mai Nhi chạy nhanh lại là để khăn, lại là hảo ngôn an ủi, vậy ngươi nói làm sao? Kia Tam thiếu gia cùng kia nữ nhân hài tử đều có, ngươi chẳng lẽ còn muốn gả qua đi đương mẹ kế? Nàng đương nhiên sẽ không đi đương mẹ kế, đừng nói người nọ hải tử đều có, chính là không có, nàng cũng không nghĩ tới phải gả cho cái gì Tam thiếu gia. Không phải còn có nhị thiếu gia, tỷ, ngươi đi cùng Hoắc thiếu phu nhân nói, liền nói ta đã đáp ứng gả cho nhị thiếu gia, cầu nàng thành toàn. Hàn Mai Nhi nhìn chính mình muội muội, làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì, không khỏi cả giận nói Ôn đại nhân nơi đó ngươi tưởng đều không cần tưởng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng a? Ta nơi nào liền so với kia cái Lý cô nương kém? Xem ra là đến làm rõ lúc, Hàn Tuyết Nhi lạnh lùng cười một chút, tỷ tỷ sẽ không còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết đi. Thực tế ta đã sớm biết vị kia Lý cô nương là ai. Một cái có như vậy thân phận nữ tử, như thế nào có thể xứng đôi Ôn đại nhân người như vậy chung lắm phượng. Không nghĩ tới nha đầu này còn học được nghe lén, vừa mới ở nghe lén nàng cùng Ôn Hiền Châu nói chuyện, đây là phía trước không biết khi nào nghe trộm được nàng cùng Trử Hoài nói chuyện. 15-16 tuổi tiểu cô nương đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, nay một đường cùng Ôn Mạnh Long tiếp xúc lại nhiều, sinh ra hướng tới này cũng thực bình thường. Đối với nhà mình muội từ điểm này si tâm vọng tưởng, Hàn Mai Nhi đầu tiên cấp cho lý giải, sau đó lại khuyên đủ nếu ngươi đã biết, vậy càng hẳn là lý giải hai người bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng đi đến hôm nay, ngươi này như thế nào còn muốn đi phá hư như vậy cảm tình, Tuyết Nhi, ngươi như vậy là không đúng. Hàn Tuyết Nhi vừa nghe tỷ tỷ nói như vậy chính mình, nóng nảy, ta lúc này mới không phải phá hư, ta đây là ở cứu vớt Ôn đại nhân, kia Lý cô nương rõ ràng liền không xứng với Ôn đại nhân, còn ngạnh dây dưa hắn, này đối Ôn đại nhân quá không công bằng. Ha ha. Hàn Tuyết Nhi thiếu chút nữa bị nhà mình muội tử này phiên lời lẽ chính đáng làm cho tức cười. Hảo hảo, đừng hồ nháo, xem ra ngươi cùng Ôn gia Tam thiếu gia là không duyên, cùng Ôn đại nhân vậy càng không có thể. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi tỷ phu trở về, ta cùng hắn nói một chút, nhất định làm hắn cho ngươi tìm một cái càng tốt, tuyệt đối không thể so Ôn đại nhân kém, như vậy tổng được rồi đi. Tám đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát màu lam tiếng trung vọng, có thể trước tiên tìm được bổn chẳng a. Chương 1315 mất mặt. Kia Ôn đại nhân làm sao bây giờ? Liên tính nàng có thể đi tìm người khác, kia Ôn đại nhân đâu? Chẳng lẽ thật liền trơ mắt nhìn hắn bị vị kia Lý cô nương làm hỏng? Thấy nhà mình tỷ tỷ không có giúp đỡ chính mình ý tứ, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy nàng không thể ngồi chờ tại đây, bằng không Ôn đại nhân còn không biết chính mình tâm ý, thật sai cưới Lý cô nương đã có thể cái gì đều chậm. Một ngày này Mạnh Long mới vừa hạ nha trở về, liền thấy ăn mặc một thân bạch y liễu váy trắng, khoác đỏ thâm áo choàng Hàn Tuyết Nhi đang đứng ở nhà mình cửa. Cô nương này này thân trang điểm quá mức chói mắt, liền tính ánh mắt lại như thế nào không tốt, nhìn thấy này đỏ trắng đan xen nhan sắc, cũng đến hướng bên này nhìn thượng vài lần. Mạnh Long đương nhiên không dám nói chính mình ánh mắt không được, cũng không thể làm bộ ký ức không được, đã quên cô nương này là ai. Thực tế vì trốn Hàn Tuyết Nhi, sau lại này một tháng hành trình, hắn cơ hồ liền chưa thấy qua cô nương này, này như thế nào còn truy ra tới. Nhìn thấy ăn mặc quan phục Mạnh Long, Hàn Tuyết Nhi đôi mắt đều xem thẳng, như vậy tu lãng, còn như vậy có tài, lại như thế chịu hoàng thượng coi trọng, như vậy nam tử trừ bỏ nàng, ai đều không xứng với. Mạnh Long nếu là biết Hàn Tuyết Nhi giờ phút này trong lòng ý tưởng, nhất định phải cười to ba tiếng, sau đó mắng nàng một câu bệnh tâm thần. Ôn đại nhân Hàn Tuyết Nhi e thẹn đi tới, phụ trợ hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, từ trong nhà nhật tử quá hảo, dưỡng trong khoảng thời gian này, cô nương này thật là càng ngày càng mỹ, hơn nữa trong xương cốt kia phân tự tin, cảm thấy chính mình chính là thiên hạ vô song mỹ nữ, mặc cho ai nhìn thấy, đều không thể bỏ qua. Chỉ tiếc, đó là ở người khác trong mắt. Mạnh Long căn bản liền không phải cái loại này chỉ xem bề ngoài người, nếu không có thể chờ tới bây giờ còn không có thành thân, phía trước đại gia cho hắn cầu hôn đối tượng, nhà ai cô nương không phải mỹ, không đẹp cũng không dám nói cho hắn a. Hàn cô nương tìm ta có việc. Mạnh Long đem ngựa giao cho gã sai vật dắt đi, đứng ở cửa liền hỏi thượng, nhìn dáng vẻ căn bản là không tính toán làm Hàn Tuyết Nhi vào cửa. Hàn Tuyết Nhi hướng trong môn nhìn liếc mắt một cái, cổ đủ dũng khí hỏi ta tưởng cùng Ôn đại nhân nói điểm sự, chúng ta có thể đi vào nói sao? Cái này chỉ sợ không được, ta này trong phủ không có nữ quyến, không có phương tiện chiêu đãi Hàn cô nương. Mạnh Long cự tuyệt thực dứt khoát. Theo lý đích xác như thế, bất quá này càng thêm chứng minh rồi Ôn đại nhân nhân phẩm là tốt, Hàn Tuyết Nhi chẳng những không có bởi vì Ôn Mạnh Long lạnh nhạt sinh khí, ngược lại còn trong lòng nai con chạy loạn lợi hại hơn. Khẽ cắn môi, Hàn Tuyết Nhi mở miệng nói ta tới là tưởng nói cho Ôn đại nhân, ta thực vừa ý ngươi, bất quá ta là tuyệt đối sẽ không cho người ta làm tiếp, cho nên nếu Ôn đại nhân hiện tại có thể thay đổi ý tưởng, không cưới vị kia Lý cô nương, hoặc là lấy ta làm vợ, nàng làm tiếp, ta liền đáp ứng gả cho ngươi. Lời này Hàn Tuyết Nhi là cổ đủ dũng khí, một hơi nói xong, bất quá nói vừa xong, nàng liền vội xấu hổ bưng kín mặt. Cô nương này không tật xấu đi. Nghe xong Hàn Tuyết Nhi nói, Mạnh Long phản ứng đầu tiên chính là Hàn gia vị này nhị cô nương đầu óc nhất định có vấn đề. Này nếu không phải xem ở Hàn Tấn ở trừ chiêu lệ kia sự kiện thượng cho hắn trợ giúp, bằng không liền tính Tề Vương phi cũng không lớn như vậy mặt, làm hắn cấp cô nương này vài phần mặt mũi. Bất quá Mạnh Long cũng biết, cùng cô nương này nói chuyện, tốt nhất có thể trực tiếp điểm, nếu không làm nàng hiểu lầm chính mình, sớm hay muộn là cái đại phiền toái. Hàn cô nương, ta không biết ngươi từ đâu ra tự tin, cho rằng ngươi muốn gả, ta liền sẽ cưới. Chẳng lẽ không phải sao? Hàn Tuyết Nhi kinh lăng không thôi nhìn Mạnh Long, nghĩ thầm Ôn đại nhân rốt cuộc nghe không nghe minh bạch nàng vừa mới ý tứ. Nàng đều như vậy nói, hắn sao vẫn là như vậy thái độ a? Cô nương này chỉ số thông minh hẳn là đều không bằng 7 tuổi quả nhi, này phản ứng năng lực, Hàn Tấn cùng Tề Vương phi như thế nào yên tâm làm nàng ra tới hành động? Vừa mới còn khí không được, nay sẽ Mạnh Long đến là không khí, bất quá trong lời nói vẫn là thực không khách khí, trả lời đương nhiên không phải, ta cùng Lý cô nương trăm cây ngàn đắng đi đến hôm nay, ta cả đời này trừ bỏ nàng, chưa bao giờ nghĩ tới cưới người khác, càng sẽ không cưới ngươi. Hàn cô nương, ngươi vẫn là mời trở về đi, vừa mới nói, ta coi như ngươi chưa bao giờ nói qua. Mạnh Long nói xong liền phải lên đài giai, khí Hàn Tuyết Nhi ở hắn phía sau thẳng dậm chân, phẫn hận không thôi nói Ôn đại nhân nếu không phải mắt mù, nên minh bạch ta cùng chiêu quận chúa ai đối với ngươi tương lai càng có lợi. Cái gì Lý cô nương, chuyện này nếu là truyền gào đi ra ngoài, Ôn đại nhân chẳng lẽ sẽ không sợ thế nhân phỉ nổ? Cô nương này cư nhiên dám uy hiếp hắn. Mạnh Long dừng lại lên đài giai bước chân, bất quá vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là a một tiếng cười lạnh. Hàn cô nương nói, ta sẽ một chữ không lầm học cấp Tề Vương gia nghe, nếu Vương gia bởi vậy giận chó đánh mèo, có thể hiện tại liền phóng ta về nhà làm ruộng, ta cùng ta phu nhân sẽ thực cảm kích cô nương. Nhìn ở chính mình trước mặt đóng lại đại môn, cùng với còn xoay chuyển ở bên tai nói, Hàn Tuyết Nhi là như thế nào đều không muốn tin tưởng, nàng bị Ôn Mạnh Long cấp tự tuyệt. Không có khả năng a. Không nên a. Luận bộ dáng, tuổi, thanh danh, còn có Tề Vương phi thân muội muội thân phận, nàng điểm nào không thể so vị kia Lý cô nương cường. Chẳng lẽ Ôn Mạnh Long thật là cái ngốc? Nhưng ngốc tử sao hội khảo chẳng nguyên? Đó chính là đọc sách đọc cho váng, đại tỷ liền nói quá, người này sẽ đọc sách, không nhất định chính là thông minh, mà là khác phương diện quá không được, liền dư lại đọc sách kia một cây gân, mới có thể đọc sách so người khác cường. Bên này Hàn Tuyết Nhi đến là cũng không hối hận, có gì hối hận, chính mình không tới này một chuyến, không tự mình chứng kiến, nào biết đâu rằng Ôn Mạnh Long là cái chỉ biết đọc sách ngốc tử. Mạnh Long bên kia trở về lúc sau, càng nghĩ càng giận, cho nên Hàn Tuyết Nhi chân trước rời đi, hắn theo sau liền đi Tề Vương phủ. Mạnh Long trí nhớ chính là vượt qua thường nhân, cho nên hắn cũng không cần thêm mắm thêm muối, chỉ cần đem Hàn Tuyết Nhi từ bắt đầu đến kết thúc nói qua nói từ đầu chí cuối cùng trừ hoài một chữ không lầm học một lần, liền đủ Tề Vương gia mặt đỏ. Tề Vương gia nào chịu quá như vậy khí, quán thượng như vậy cô em vợ, hắn này sớm hay muộn đến bị người chọc cuộc sống. Trọng điểm còn không phải cái này, mà là cô em vợ thanh danh không tốt, thực tự nhiên liền sẽ làm đại gia liên tưởng đến hắn Vương phi có phải hay không cũng như vậy hổ. Ân, ở hắn xem ra cô em vợ chính là cái hổ. Nhưng nếu là trong mắt mọi người xung quanh, kia cũng không phải là đơn thuần hổ là có thể cái qua đi. Tề Vương gia tuy rằng có điểm sợ vợ, nhưng đụng tới như vậy sự, cũng không khỏi có chút áp không được phát hỏa, trở về lúc sau liền cùng chính mình Vương phi giống to lên, còn nói muốn đem Hàn Tuyết Nhi chạy nhanh đưa về kinh, làm Hàn lão thái thái hảo hảo quản giáo quản giáo, nếu không ngày sau mọi người đều không dám ngẩng đầu. Thường xuyên cùng Tề Vương gia bẻ sản nữ quyền Hàn Mai Nhi lần này liền cái dám cũng chưa dám phóng. Nhà mình muội tử cư nhiên có thể làm ra như vậy sự, cư nhiên đi uy hiếp Ôn Mạnh Long, nương u, nàng có phải hay không còn không biết Ôn gia thế lực xa xa muốn vượt qua nàng tỷ không biết nhiều ít lần. Nha đầu này đích xác không thể lưu tại bên người nàng. Nàng hiện tại chột dạ à, đều có điểm hoài nghi Tuyết Nhi này can đảm có phải hay không nàng dạy ra, bởi vì phía trước nàng nhưng không thiếu cùng nhà mình muội muội giảng, nếu gặp được chính mình thích, nữ tử cũng là có thể theo đuổi nam tử. Chương 1316 đại kết cục. Hai ngày sau, Hàn Tuyết Nhi liền khóc lóc bị Tề Vương gia phái người đưa về kinh, đến nỗi nàng có thể hay không bởi vì lần này sự trường điểm giáo huấn, Hàn Mai Nhi đã không tính toán cùng cái này muội muội nhọc lòng, bởi vì nàng chính mình bản thân chính là cái hồ đồ, nàng lại không có ôn hiền châu kia mấy lần, có thể đem mấy cái đệ đệ muội muội mang như vậy ưu tú, sao còn dám trộn lẫn muội muội sự? Dù sao nhà mình muội tử tâm không xấu, trở về lúc sau có nãi nãi nghiêm gia quản thúc, còn có ca ca tẩu tử dẫn đường, hẳn là sẽ không lại làm gì hoang đường sự. Nay đoạn tiểu nhạc đệ ôn hiền châu một chút đều không biết tỉnh, Tề Vương phi tự mình qua phủ cùng nàng nói, đồng ý nhà mình muội tử cùng Mạnh Hổ hủy bỏ hôn ước, khác cái gì cũng chưa nói, Mạnh Long bên kia cũng chưa nói, nàng thượng nào biết đi. Lại nói nàng hiện tại nhưng vội vàng đâu, Mạnh Long cùng Trử Chiêu lệ muốn thành thân, Mạnh Hổ bên này nàng cũng tưởng cho bọn hắn tiểu phu thêm một lần nữa bãi mấy bàn rượu. Mạnh Long là nhị ca, trước bãi rượu, vài ngày sau, Mạnh Hổ lại đem mùa thu hoạch chính một lần nữa nên thú vào cửa, như vậy nàng ôn hiền châu ba cái đệ đệ đều đã lập gia đình, nàng cái này đương đại tỷ cũng rốt cuộc có thể quá chính mình tiểu nhật tử. Một năm sau, đưa Mạnh Long cùng Trử Chiêu lệ nhi tử làm trang tròn rượu thời điểm, đã trở lại dựa sơn thôn sinh hoạt ôn hiền châu lại truyền ra tin vui, nàng lại phải làm nương. Xa ở Bắc Việt quốc Hoắc Chí nghe nói cái này tin vui, cũng truyền quay lại tin tức, nói là sắp tới sẽ mang theo tân phu nhân trở về nhà thân, sau đó chờ tôn tử sau khi sinh lại rời đi. Tề Thanh Tuyệt kế vị sau, Bắc Chu quốc sửa tên Bắc Việt, đến nỗi hắn tưởng siêu việt hay, vẫn là tưởng siêu việt sở hữu quốc gia, này chỉ có Tề Thanh Tuyệt chính mình biết hắn vì sao sẽ sửa quốc danh. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, Hoắc Chí tân phu nhân không phải người khác, đúng là Tề Thanh Tuyệt thân tỷ tỷ, một cái vì giúp đệ đệ đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nguyên bản tính toán trung thân không gả kỳ nữ tử, lại ở nhìn thấy Hoắc Chí sau, thay đổi ý tưởng. Cùng quả nhi có miệng hôn nước người, tự nhiên không nghĩ nhà mình thân tỷ gả cho quả nhi thân gia gia, này không phải rối loạn bối phận. Bất quá cảm tình sự, thật đúng là nói không rõ, cũng không có biện pháp khống chế. Hoắc Chí năm đó cưới Khương Dung thời điểm tự nhiên không phải bởi vì cảm tình, sau lại hai người tuy rằng có nhi tử, Hoắc Chí đều vẫn luôn cho rằng chính mình là cái mắt mù, bằng không sao sẽ thượng Khương Dung nói. Hắn là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ giếng thẳng, nguyên tưởng rằng chính mình tuyệt không sẽ lại cưới, nhưng cuối cùng chẳng những cưới, còn cưới tôn nữ tế thân tỷ tỷ. Tế Thanh Tuyệt là hắn nhận định tôn nữ tế, bằng không lúc trước hắn vì sao sẽ dùng hết toàn lực đi giúp hắn. Nhưng hôm nay này bối phận là rối loạn điểm, bất quá cũng may đại gia quân là quân thần là thần, ở hoàng gia ai cùng ngươi nói bối phận. Cho nên tức phụ hắn cần thiết muốn cưới, tôn nữ tế cũng không thể thay đổi người, thân là Vạn Thánh giáo giáo chủ, hắn sao khả năng có hại, bằng không bọn họ Vạn Thánh giáo phú khả địch quốc tài phú từ đâu ra, kia nhưng đều là hắn tính kế tới, a không đúng, kia nhưng đều là hắn tính toán tỉ mỉ kiếm tới. Nửa năm sau, Ôn Hiển Châu hoài vô cùng vất vả song bảo thai rốt cuộc sinh ra, lại cho hắn cha thêm hai đại tôn tử, Hoắc Tuấn cái này đường cha đương nhiên cao hứng, bất quá càng cao hứng vẫn là Hoắc Chí. Vạn Thánh giáo phát triển đến nay, lớn đến hắn đều có điểm lực bất tòng tâm, cũng may hắn con dâu có thể sinh, này tương lai người nối nghiệp nhiều điểm, miễn cho đem đại tôn tôn cấp mệt. Song bảo thai trăng tròn hôm nay, một cái Vân Du tăng nhân đi đến này, nghe xong Hoắc Chí nói, nhìn Ôn Hiển Châu đạm cười nói vị này phu nhân mệnh trung thất tử một nữ, lúc này mới ba cái, còn sớm đâu. Hoắc Chí vừa nghe còn có bốn cái tôn tử không sinh ra, có ca hỏng rồi, lúc ấy liền phải lấy ra trăm vạn lượng bạc cấp tăng nhân tu sửa miếu thờ, tưởng lưu lại tăng nhân, lại bị tăng nhân cấp cự tuyệt. Thảo một đốn cơm chay, tăng nhân ăn xong liền đi rồi, bất quá đi thời điểm, ở mọi người đều không chú ý dưới tình huống, chỗ đưa cho Ôn Hiển Châu một cái vật trang sức, nói là chờ lao thất sinh ra thời điểm, nhớ rõ cấp hải tử treo lên. Sợ Ôn Hiển Châu không để trong lòng, tăng nhân lần nữa dặn dò, phu nhân nhất định phải nhớ lấy, chớ có đem lão tăng nói trở thành vui đùa lời nói tới nghe. Nếu nói phía trước Ôn Hiền Châu không đem tăng nhân nói thật sự, nay sẽ tới là không dám không tin, không bắt ngươi ra một lượng bạc tử, ngược lại lưu lại như vậy cái đồ vật, hơn nữa thứ này vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền, toàn thân xanh biết, chứ không nói này công nghệ hiếm thấy, chính là này khối ngọc, kia cũng tuyệt đối là một khối hảo ngọc. Hoắc Tuấn nhưng không hắn cha tưởng xa, hắn còn trẻ, còn không có nghĩ đến người thừa kế sự, hắn là vừa nghe chính mình cả đời này sẽ có 7 đứa con trai, chỉ có quả nhi một cái khuê nữ, lập tức đem kia mấy cái tiểu tử lay đến một bên, thế hắn đời này chỉ sủng khuê nữ một cái, đến nỗi 7 đứa con trai, kia đều là dùng để cho hắn khuê nữ chống lưng, tương lai bọn họ phu thê luôn có chết già thời điểm đi, lúc này liền dùng thượng các ngươi mấy cái, bằng không lão tử cực cực khổ khổ sinh các ngươi. Làm gì? Cũng may cha đột nhiên biến thành cha kế, nương vẫn là cái kia mẹ ruột, nếu không Hoắc ra mấy cái nhi tử, nhưng có đến khóc. Bao nhiêu năm sau, Hoắc Thế Cẩm 15 tuổi tuổi tác kê, Bắc Việt quốc đưa tới mấy xe ngựa to hạ lễ. Một năm sau, Bắc Việt hoàng đế tự mình tới cửa cầu thú, thực sự bị 5 cái cậu em vợ làm khó một phen. Vì sao là 5 cái? Không phải 7 cái sao? Này không phải còn có 2 cái không sinh ra sao? Cũng là này một năm, trừ phái Băng Hà, 8 tuổi trừ Chiêu Húc kế vị, Tề Vương trừ Hoài bị phong làm nhiếp chính vương, Ôn Mạnh Long nhậm tả thừa tướng, từ hai người cộng đồng phụ tá tiểu hoàng đế, cho nhau cân nhắc, đến cũng thiên hạ thái bình nhiều năm. Chử phái chết thời điểm còn không đến 40 tuổi, đến nỗi hắn vì sao chết sớm như vậy, đại gia cũng là mọi thuyết xôn xao, bất quá nhất có quyền lên tiếng kia cần thiết là ân huệ nhỏ bé, bởi vì chỉ có nàng biết chử phái là chết như thế nào. Đối với một cái sau mấy năm chỉ nghĩ trường sinh bất lao, cả ngày trầm mê cầu tiên hỏi dư người, nàng đối cái kia nguyên bản liền không có nhiều ít cảm tình, ở cuối cùng mấy năm cũng cơ hồ đều mà không có. Cũng may nhi tử là cái tranh đua, nàng còn có cái hảo tỷ tỷ, hảo tỷ phu, mấy cái hảo ca ca, thậm chí ngay cả Tề Vương gia, nếu không phải xem ở nàng nhà mẹ đẻ thế lực lớn như vậy, sao sẽ một chút điều kiện đều không nói, cam nguyện đứng ở bọn họ mẫu tử bên này. Đúng là bởi vì có này đó thân nhân trợ giúp, nàng mới có thể cười đến cuối cùng, thuận lợi đem sở hữu chướng ngại vật dọn khai. Hiện giờ ngại nàng mắt kia mấy người phụ nhân đều đi các nàng nên đi địa phương, đến nỗi cùng nàng nhi tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia mấy cái hoàng tử, Tôn Huệ nhỏ bé lựa chọn nghe theo tỷ phu kiến nghị, ai chết ai lưu, đều giao cho Trử Hoài cùng nhị ca đi xử lý, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, có thể chống được hôm nay. Nàng sắc cũng mệt mỏi. Tuy rằng tiểu cháu ngoại trai làm hoàng đế, nhưng đối với muội muội tương lai, thực tế Ôn Hiền Châu vẫn luôn đều thực lo lắng. Muội muội mới 20 mấy tuổi, như vậy tuổi còn trẻ liền cả ngày nhốt ở trong cung, bị người tôn xưng một tiếng thái hậu lại như thế nào, này tương lai vài thập niên nhưng sao ngao a. Nhân sinh đều là chính mình tuyển, Tôn Huệ nhỏ bé hiện tại nhân sinh là nàng chính mình tranh thủ tới. Chính là không biết tiền hô hậu ủng phồn hoa sau lưng, Tôn Huệ nhỏ bé trong lòng là cái gì tư vị, hay không hối hận, nếu lúc trước không như vậy lòng tham, lựa chọn gả cho Tiêu Giao Vương Trử Chiêu Sa, nàng nhân sinh lại là cái dạng gì? Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.